nóng cháy hôn sâu, dần dần cướp đi Ly Âm sức lực, nàng cả người nhún ra mà đem toàn thân trọng lượng sau này áp đến Liệu Lý Đài. Hạ bụng sóng nhiệt quay cuồng, làm Ly Âm thở dốc mang ra chút khó nhịn nôn nóng. Mạnh Nam Y Lì cũng đắm chìm tại đây tốt đẹp lưỡi hôn trùng, đầu lưỡi nóng bỏng mà từ Ly Âm khoang miệng mỗi một góc băn khoăn, tựa hồ là muốn hiểu rõ miệng nàng hết thảy. Ý loạn tình mê bên trong, kia ở Ly Âm thô viên vòng eo bồi hồi bàn tay to, không tự giác từ và táo tham nhập, lòng bàn tay xúc cảm, cùng mặt nàng bộ da thịt giống nhau, hoặc nộn mềm tô, tràn ngập thịt cảm, làm người nhịn không được tăng lớn lực độ xoa bóp, càng muốn cắn thượng một ngụm. Mạnh Nam Y Lì giấu ở cổ áo hầu kết rung động, càng thêm cuồng liệt mà trà đạp Ly Âm môi. Bàn tay to tham luyến mà theo Ly Âm eo nghiêng hướng thượng di động, tựa hồ trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Kia hơi có chút trọng, nghiền áp trên da thô lệ cảm xúc, làm Ly Âm đánh mất gần nửa ý chí trong giây lát thu hồi. "Đừng." Ly Âm đột nhiên đẩy Mạnh Nam Ý Liễu một chút, ngửa đầu về phía sau, hai làn môi tách ra, kia tương liên ở hai người môi răng gian chỉ bạc cũng bị kéo trưởng. Mạnh Nam Ý Liễu bị nàng đẩy đến lui về phía sau một bước, kia tay mới vừa sờ đến Ly Âm bộ ngực, còn không có tới kịp bỏ đi nội y cẩn thận cảm thụ, đã bị người kêu ngừng. Mạnh Nam Y Lìa đựng đầy dục hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, hắn rốt cuộc cũng mới 18 tuổi, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, minh bạch chính mình tâm ý lúc sau, cái loại này cuồng tứ dục vọng liền nương cùng Ly Âm hôn môi thời điểm, lấy lửa cháy lan ra đồng có chi thế đem Mạnh Nam Y Lìa bao phủ. Hắn đúng quần kia can, thực chướng, rất đau, tưởng phát tiết. Mạnh Nam Y Lìa lại dựa hồi Ly Âm trước người, hắn như bây giờ, là cần thiết phát tiết ra tới. Tiểu nha đầu hiện tại là hắn tức phụ, về sau cũng là, Mạnh Nam Y Lìa cảm thấy, hiện tại bắt đầu quen thuộc lẫn nhau thân thể cũng không có cái gì, hắn chỉ cần không làm được cuối cùng một bước là được. Hắn một tay chống ở Ly Âm bên cạnh người Liệu Lý Đài, một tay còn bao trùm ở Ly Âm bộ ngực, ánh mắt sáng quắc nói, làm ta sờ sờ. Ly Âm nhìn chằm chằm hắn mang hỏa ánh mắt, cả người nóng lên, bắt lấy Mạnh Nam Y Lìa ở chính mình bộ ngực tác loạn tay. Không, không được. Ta không làm cái gì, liền sờ sờ. Mạnh Nam Y Lìa nói, làm hồi báo, ngươi cũng có thể sờ ta. Nếu xem nhẹ rớt hắn trong mắt dục vọng, hai người thật giống như đang thương lượng một kiện vô cùng đứng đắn sự. Ly Âm theo bản năng rũ mắt, nhìn về phía Mạnh Nam Y Lìa giữa háng, nơi đó chính mình khởi động tới, thực đổ sộ một đoàn. Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, trong cổ họng một trận khô khốc, nàng rốt cuộc đã mấy chục năm không làm, vừa rồi cùng Mạnh Nam Y hôn môi thời điểm, nàng toàn thân phản ứng đều rất cường liệt, đặc biệt là hai chân chi gian. Hiện tại Ly Âm còn rõ ràng mà cảm giác được nơi đó ướt rầm rề. Thân thể đã tinh tường nói cho Ly Âm nàng nhu cầu, nhưng Ly Âm vẫn cứ không dám cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đối. Chính mình như vậy béo, cả người mỡ, không có một chút xem đầu đáng nói, hắn thấy được có lẽ sẽ đảo tận ăn uống. Ly Âm như thế nào sẽ làm loại tình huống này xuất hiện? Rõ ràng phía trước đã hơi chút nghĩ thông suốt nàng, lại bị gợi lên tinh thần xa suốt ý chí. Chờ nàng đáp án Mạnh Nam Y Dì, xem nàng thần sắc lập tức trở nên vẻ vải. Trong đầu lập tức hiện lên chính mình đối nàng thổ lộ tao cự khi, nàng sử dụng lý do. Đây là lại cảm thấy chính mình béo, khó coi, tự ti thượng đâu. Mạnh Nam Y Lìa biết loại này tự ti, không phải chỉ dựa vào chính mình ngoài miệng nói, là có thể giúp nàng đánh mất, cho nên hắn tính toán dùng hành động chứng minh, chính mình có bao nhiêu thích nàng thịt cảm thân thể. Hắn tiến đến Ly Âm bên hai, nhẹ nhàng thở gấp nói, cảm thấy chính mình béo, khó coi. Ly Âm mím môi, không nói chuyện. Mạnh Nam Y Lìa mạnh mẽ nắm tay nàng. Đưa tới chính mình giữa háng, ngươi nếu là không mị lực, ta lão nhị có thể như vậy ngạnh. Hắn hạ giọng nói cho ngươi, ngươi nam nhân ngày thường xem phiến đều không mang theo ngạnh một chút. Nóng bỏng độ ấm, xuyên thấu qua vải dệt rõ ràng mà tiên minh mà truyền lại đến Ly Âm lòng bàn tay, làm nàng cả người dâng lên một cổ tao nhiệt, theo bản năng khẩn kẹp hai chân. Mạnh Nam Y gì thấy nàng không có dây rua, không ngừng cố gắng, mang theo tay nàng ở chính mình cứng rắn phần hông cọ sát, tức khắc một tiếng kêu rên buột miệng thốt ra. Tuy rằng cách vải dệt, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên bị nữ hải tử sờ nơi này, tâm lý thượng kích thích đã làm người dục tiên dục tử. Huống chi này tay là chính mình thích nữ hải, Mạnh Nam Y chỉ cảm thấy xương sống một trận tê dại, loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, là muốn bắn. Mạnh Nam Y cắn một chút đầu lưỡi, dùng đau đớn tới giảm bớt chính mình kề bên hỏng mất thần kinh. Tuy rằng không tính toán làm được cuối cùng một bước, nhưng hắn cũng không nghĩ cấp tương lai tức phụ lưu lại cái sớm tiết ấn tượng. Ly Âm không biết Mạnh Nam Y âm thầm sở làm hết thảy. Cũng hoàn toàn không biết chính mình mị lực có lớn như vậy, có thể làm ngày thường loát thượng nửa giờ mới bắn Mạnh Nam Y Lìa nhanh như vậy sinh ra bắn ý. Lúc này, trong lòng bàn tay thỉnh thoảng nhảy lên một chút côn thịt cùng Mạnh Nam Y Lìa thô trầm thở dốc, đã chiếm cứ nàng toàn bộ lực chú ý. Nếu là hắn không thích chính mình béo, sờ thân thể của mình thời khắc đó, nên mềm đi. Lòng bàn tay côn thịt không những không có mềm, còn rất có càng ngày càng thô thừa cơ. Ly Âm liếm liếm môi, rũ mắt nhìn chằm chằm Mạnh Nam Y ở giữa háng. Tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, khát vọng đối phương đụng vào, cũng khát vọng đụng vào đối phương. Ly Âm không nghĩ cách quần vuốt ve Mạnh Nam Y, nàng tưởng đem tay vói vào đi, linh khoảng cách cảm thụ nó thô to. Mạnh Nam Y lúc này ý tưởng cũng cùng Ly Âm giống nhau, nhưng hắn biết không có thể cấp, tiểu nha đầu như vậy tự ti, muốn kiên nhẫn mà dẫn đường. Hắn cách nội ý xoa Ly Âm vú, thật đại, là cái gì cháo ly? Ly Âm nhẹ xuyễn, e, cháo, ly, như vậy đồng. Mạnh Nam Y kinh ngạc cảm thán, đem Ly Âm nịt ngược hướng lên trên đẩy, tay hướng vú một cái xoa bóp, lại đại lại mềm, một bàn tay nắm không được đầy đủ. Ly Âm nghe ra hắn là thiệt tình thích, nội tâm có chút tiểu ngượng ngùng. Mạnh Nam Y xoa nhẹ hai hạ, liền nhận thấy được có viên tiểu nhô lên ở chính mình lòng bàn tay cọ sát hạ càng ngày càng kiên quyết, càng ngày càng ngạnh. Mạnh Nam Y cong lại ở mặt trên quát quát, đây là bảo bối tiểu núm vũ sao, như vậy thần kỳ, bị xoa hai hạ liền ngạnh. A, ân Ly Âm rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nắm ở Mạnh Nam Y cánh tay tay, cũng mềm xốp xuống dưới. Mạnh Nam Y nghe nàng đột nhiên tràn ra rên rỉ, giữa háng côn thịt kịch liệt nhảy dựng, đỉnh đầu cũng ẩn ẩn tê dại. Trong lòng có chút tò mò, chính mình phản ứng như thế kịch liệt, thiếu nữ bị chính mình như vậy đùa bỡn, phía dưới lại là cái gì quan cảnh. Huynh đệ xem phiến thời điểm, cũng kéo qua Mạnh Nam Y cùng nhau xem, trừ bỏ nhà gái kia quá mức khoa trường tiếng kêu, khác hắn đã không ấn tượng. Mạnh Nam Y hơi hơi sau khinh, nhìn Ly Âm, phát hiện nàng ánh mắt mê loạn, sắc mặt hồng đến lợi hại, một bộ hãm sâu tình dục lốc xoáy bộ dáng. Thầm nghĩ thật là hảo hống, bệnh hay quên cũng đại, thiên sứ giống nhau đáng yêu. Mạnh Nam Y lìa dụ hống nàng đem chính mình khóa quần kéo xuống, đem bên trong côn thịt phóng xuất ra tới, Ly Âm trong tay nắm hắn bàn ủi giống nhau thô dài, liễu lưới, như thế nào lớn như vậy phải biết rằng hắn vẫn là cái cao tam học sinh, kích cỡ còn có thể lại tăng trưởng. Mạnh Nam Y cười xấu xa nói, đại không hảo sao. Về sau có thể làm người tính phúc. Ly Âm lực chú ý toàn bộ ở tính phúc hai chữ thượng, không chú ý cân nhắc về sau hai chữ. Lung tung gật gật đầu. Mạnh Nam Y không nói qua luyến ái, nhưng e quờ tại tuyến, hống nữ hải tử nói không học quá, nhưng tựa hồ hắn ở phương diện này không thầy dạy cũng hiểu, hơn nữa xoái, cười thời điểm càng là có thể làm người cảm quan tắc nước, thần hồn điên đảo. Cho nên, hai ba câu liền lừa dối đến Ly Âm đem chính mình áo chiến thời, bị không khí trong lành một kích thích, Ly Âm hỗn độn đầu thành tỉnh một ít, theo bản năng dùng tay ngăn trở chính mình thoạt nhìn như là mang thai 5-6 tháng bụng. Đừng chán. Mạnh Nam Y ở nàng bên môi nói, trên người của ngươi thì ta cũng thích, mềm mụn, sờ lên xúc cảm đồng cực, chẳng lẽ ngươi không thích? Ly Âm theo bản năng sờ sờ, xúc cảm sắc thật hảo. Mạnh Nam Y lìa vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, thiện mổ nàng môi ái mội nói nhỏ, ngươi cẩn thận cảm thụ, ta lão nhị có phải hay không càng ngày càng thô. Đây đều là bảo bối ngươi công lao. Ly Âm nhéo nhéo, sắc thật thô rất nhiều. Lại còn có chảy rất nhiều thủy, nguyên bản có chút khô ráo bao bì, cũng bị làm cho ướt rầm rề. Ly Âm mềm mại lòng bàn tay theo bản năng bao bọc lấy kia cực đại quy đầu, cọ sát, Mạnh Nam Y tức khắc thở hốc vì kinh ngạc, bình thản bụng một chút có rút. Hắn chế trụ Ly Âm cái gáy, cùng nàng tình cảm mãnh liệt lưỡi hôn, hai bên tay, không ngừng ở đối phương thân thể thượng châm ngòi thổi gió. Ly Âm từ ngay từ đầu bị hắn vây ở liệu lý đài gian, lại bị ấn đến trên tường, cuối cùng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến hình chữ nhật màu xám đố nghệ trên sofa. Ly Âm một tay phản trảo lót ở đầu hạ ôm gối, ngưỡng cổ cư nhiên thở dốc, nắm Mạnh Nam Y côn thịt tay theo hắn không ngừng kích thích chính mình núm vú mà buộc chặt. Mạnh Nam Y trên người tơ lụa áo sơ mi, lúc này đã banh khai mấy viên cúc áo, là hắn ở dục hỏa cao xí thời điểm thô bạo kéo ra. Nguyên bản lưu loát mà thúc ở túi quần và áo, bởi vì hắn túi người tư thế, hướng lên trên quấn, lộ ra mềm dẻo eo thon. Hắn tay nằm tay mười bắt lấy Ly Âm song to lớn vú, dùng ướt át đầu lưỡi miêu tả Ly Âm phấn hồng quần vú, tiện đà dùng đôi môi hoàn toàn bao bọc lấy núm vú, lưỡi mặt hướng Ly Âm núm vú tạo áp lực. Núm vú bị quấn ở dày rộng lưỡi trung gian, thật lớn hấp lực dẫn tới Ly Âm ngón chân đầu đột nhiên cuộn tròn, to mọng phần eo run rẩy, thân thể lại càng thêm mềm mại, giống như đạp lên đám mây. Hạ thân hư không cùng ngứa cảm, lại càng thêm rõ ràng mà truyền đạt cấp Ly Âm, ăn mòn nàng ý chí, Ly Âm khó nhịn mà kẹp chân. Tay cũng không ý thức mà buộc chặt, tàn nhẫn nắm chặt Mạnh Nam Y để lửa nóng côn thịt. Ách, giỏi quá, bảo bối nhi. Mạnh Nam Y than nhẹ ở Ly Âm mềm mại trong tay đưa đẩy, thịt cảm bao vây, làm hắn cảm nhận được bất đồng với chính mình tự an ủi khi khoái cảm. Bảo bối nhi, ngươi là nhất đồng. Hắn chóp mũi hãm sâu ly nhũ thịt, tàn nhẫn kính hút Ly Âm sưng to núm vú, phát ra dâm mị ti ti thành, nghe được Ly Âm lỗ thai tê dại, thân thể cũng mềm tô tô. Càng làm cho nàng cảm thấy thể sắc và tinh thần đều say chính là, hắn tay đã từ ngực sờ đến Ly Âm mập mạp bụng, Ly Âm bị hắn khen đến nhiều, đôi chính mình cũng hơi chút tự tin như vậy một chút, vẫn chưa tránh né. Nàng thậm chí chờ mong hắn xuống chút nữa. Nàng hai chân banh tới rồi cực hạn, liều mạng kẹp, đã không thỏa mãn với bị mạnh nam ý hề thân vũ, nàng muốn càng nhiều yêu thương. Ân, a a kia chỉ lửa nóng bàn tay to, rốt cuộc lướt qua dây quần, rảo bước tiến lên bên trong, Ly Âm khẩn kẹp hai chân chợt bung ra, ngay sau đó lại hết sức một kẹp, đem mạnh nam ý tay chặt chẽ vây ở giữa hai chân. Thật thoải mái, cứ như vậy vớt, cũng đã sắp cao trào. Ly Âm hai chân giao nhau, hơi khuất, hãm sâu ở sofa ngông ngâng lên phóng đãng mà đong đưa, dâm thủy thực mau xối mạnh nam ý lìa đầy tay. Mạnh nam ý lìa bị nàng tự mãn tự nhạc bộ dáng kinh ngạc một chút, càng bị nàng như thế mẫn cảm thân thể phản ứng kích thích đến không nhẹ, mắt lập tức đỏ. Hắn từ Ly Âm trước ngực ngẩng đầu, dùng đỏ lên đôi mắt nhìn Ly Âm, ướt đến lợi hại như vậy, muốn dương vật cắm vào đi sao? Ly Âm lúc này đã bị trong cơ thể ngứa cùng hoa môi kích thích làm cho ý thức mê ly, không chút do dự trả lời, tưởng. Hảo tưởng. Ân, a. Mạnh nam ý gì bất quá là tưởng miệng chiếm chút tiện nghi, kích thích hai bên cảm quan hảo gia tăng khoái cảm, lại nghe đến cái ngoài ý liệu trả lời, trong cơ thể tức khắc dâng lên một cổ xúc động. Nhìn chăm chăm sóng mắt mê ly, đã không tự giác mở ra chân, tay càng là tưởng bắt chính mình nhục hành hướng chân tâm mang tiểu cô nương, hắn tựa hồ là ở xác nhận cái gì giống nhau. Hỏi Ly Âm, tưởng cái gì? Muốn nóng hầm hập dương vật. Cắm vào tới, tiểu huyệt ngứa. À, cầu xin ngươi, cắm vào tới Ly Âm ý chí lực ở trên giường tương đương bạc nhược, đặc biệt là đối mặt người mình thích, càng là không hề giữ lại, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Mạnh nam ý gì có cực cường tự chủ, bằng không lấy hắn tự thân điều kiện, bạn gái không biết đổi nhiều ít cái. Nhưng lúc này đối mặt chính là chính mình thích nữ hài, tự chủ cũng là tương đương bạc nhược, miễn cưỡng không có mất khống chế, thẳng đến Ly Âm dùng khóc nước nở nói ra câu chữ. Nam sinh kia căn tên là Lý Trí Cầm Huyền, rốt cuộc chặt đứt. Quân bị hắn tởi, mạnh nam y li một tay chống ở Ly Âm bên cạnh người, một tay nắm lấy ngạnh như thiết dương vật, để ở Ly Âm huyệt khẩu, ướt át lại mềm ấm cảm giác, làm mạnh nam y hết hầu phát ra cái âm rung, ân. Trên bụng chồng chất thịt luộc, làm Ly Âm xem đến không toàn diện, chỉ có thể nhìn đến mạnh nam y li nửa thanh côn thịt, là hồng nhạt, thật xinh đẹp. Hắn nơi đó lông tóc thực nồng đậm, nhìn lại có vài phần thô cùng mỹ cảm. Càng hấp dẫn người tầm mắt chính là nhân ngư tuyến trung gian khẩn thật cơ bụng, làm người tưởng ghé vào mặt trên liếm một liếm, Ly Âm không biết, nguyên lai chính mình cũng có như vậy sắc một mặt. Bà bối, ta muốn vào đi. Mạnh nam y có ý định chờ phân phó nói, lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi, nhau dính dính. Hắn kia che giấu không được dục hỏa đôi mắt, nhìn chăm chú vào Ly Âm, thái dương che kín dày đặc mồ hôi. Ly Âm hàm răng cắn môi dưới, ngượng ngùng lại chờ mong mà nhẹ điểm phía dưới. Ngoan nữ hải. Mạnh nam y lìa lửa nóng mà cọ sát nàng ngôi, kêu lão công. Lão công Ly Âm ở hắn khiêu khích hạ bất chi bất giác mở ra môi, mạnh nam y lìa vội vàng tham nhập đầu lưỡi, cùng nàng dây dưa. Ly Âm lực chú ý thực mau bị phân tán, đắm chìm ở cái này lưỡi hôn bên trong, thẳng đến hạ thân truyền đến một trận xé rách đau đớn. Ngoan, không đau, không đau. Mạnh nam y không ngừng hôn môi nàng, thân thể cũng không nhúc nhích. Ở mức nhuận nhuận bao vây, hẹp hòi không gian, làm hắn cảm giác được một trận bị khẩn kẹp đau ý. Bị hắn mạnh mẽ tiến vào nữ hài nhi, chỉ biết so với hắn đau thượng vạn lần, cho dù mạnh nam ý lìa lý trí đã mất khống chế, thân thể lại vẫn cứ vẫn duy trì cuối cùng bình tĩnh. Cảm nhận được hắn ôn nhu cùng kiên nhẫn, Ly Âm thích hứng đến càng mau, đau đớn vách động không bao lâu đã bị không phải thực rõ ràng sung sướng cảm thay thế, càng lộ ra một chút ngứa. Mạnh nam ý lìa cũng cảm nhận được nàng lơi lỏng, bắt đầu thẳng lưng động lên, sợ Ly Âm không thích hứng, hắn không có phóng túng chính mình, một chút nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào. A ân ân vách động bị lấp đầy, căng ra tới rồi cực hạn, khinh mạn cọ sắt cũng có thể mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Ly Âm cả người tê dại, ửng đỏ đôi mắt dính nước mắt. Nàng dùng mê mang ánh mắt trên người nam sinh, nhìn thấy hắn trên trán thấm ra đại tích mồ hôi, biết hắn đang đau lòng chính mình, ẩn nhẫn. Cũng đau lòng. Nàng giơ tay ôm lấy mạnh nam ý dì cổ, làm nũng nói. Lao công, nhanh lên. Mạnh nam ý dì tiến vào động tác một đốn, hít sâu một hơi, cắn Ly Âm lô thai nói, như vậy có thể liêu. Còn hoài nghi chính mình mị lực, người nam nhân lão nhị, đã sắp nổ mạnh. Hắn nói xong, liền hung ác mà hướng Ly Âm huyệt nội một đường, đổi lấy Ly Âm một tiếng cao vút thét chói tai. Mạnh nam y cảm giác được quy đầu đụng phải đoàn mềm mụt đồ vật, mút vào lực độ càng vì mạnh mẽ, càng thêm hăng hái, vẫn duy trì cái này thế va chạm, quần quần không ngừng từ phân thân vọt tới khoái cảm, làm hắn cả người có dùng không hết kính. A, a, lao công, hào đồng, lại đỉnh đến bên trong. A, a. Gần như thô bạo ra vào, làm nàng khó có thể thích ứng, nhưng tưởng tượng đến đây là người mình thích côn thịt, nàng lại cam tâm tình nguyện chịu, một bên câu lấy mạnh nam y hề cổ, một bên tận lực thả lỏng thân thể của mình. Nàng tuy rằng ở tận lực phối hợp, nhưng ở Mạnh Nam Y thô dài côn thịt hung hăng cắm vào, đảo đến tử cung khi, nguyên bản liền đi vào lệnh Mạnh Nam Y cảm thấy hít thở không thông huyệt, lại vẫn là lại khẩn thượng một phân, Mạnh Nam Y hoàn toàn sỏ xuyên qua nàng vách động côn thịt lập tức liền kịch liệt nhảy hạ, xương cùng tê dại vạn phần. Bà bối, ngươi thật khẩn. Mạnh Nam Y hờ ngước đôi tay phủng Ly Âm mặt, chống nàng cái chán, sâu thẳm tầm mắt nhìn chăm chú vào nàng, hạ thân một chút đĩnh đến bay nhanh, ngươi thật là quá tuyệt vời. Hắn ánh mắt lạ như thế đến chuyên chú, khen đến cũng tình ý chân thành, Ly Âm trực tiếp chịu không nổi, không, a, không được, muốn đi, như vậy bổng sao, thường như thế nào đi, muốn đi đâu, lao công đưa người đi, ân. Mạnh Nam Y dị tàn nhẫn mút nàng đỏ bừng môi, cánh tay phát hỏa ra cơ khối chấn động, dưới thân động tác chút nào không hàm hồ, nhiều lần đảo đến vách động chỗ sâu nhất. Khoái cảm như tràn lan hồng thủy triều Ly Âm đánh tới, Ly Âm thét chói tai. Song thô phì chân gắt gao kẹp chặt Mạnh Nam Y Lì Eo, cả người không thể ức chế mà run rẩy. Mạnh Nam Y Lì suýt nữa không khắc chế liền như vậy thoải mái mà từ nàng trong cơ thể dâng lên mà ra, hắn chạy nhanh dừng cương trước bờ vực, từ kịch liệt co rút lại huyệt nội rút ra, một chút như là mất đi sức lực tàn nhẫn kính ôm Ly Âm Eo, đem chính mình cả người trọng lượng đè ở trên người nàng. Bắn tới Ly Âm trên bụng lúc sau, Mạnh Nam Y Lì khí không đều, lại thấu tới mút Ly Âm môi, tiện đà tiến quân thần tốc. Không chút khách khí mà chiếm hữu Ly Âm ôn hương cái lưới. Ly Âm đang ở đại thở dốc, bị hắn hút đến khí thiếu chút nữa xuyên không thượng, kiều hư một tiếng, vội vàng dùng cái mũi hô hấp, chờ Mạnh Nam Y Lìa buông ra nàng, nàng người đã choáng váng. Mạnh Nam Y Lìa nhìn nàng, thanh âm tràn ngập ôn nhu nói, tức phụ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta. A Ly Âm theo bản năng ứng thanh. Mạnh Nam Y Lìa quát hạ nàng ửng hồng gương mặt, thẳng khởi eo, nhìn về phía nàng cái bụng, mặt trên một đống đống tinh dịch, lượng rất nhiều. Lần sau dùng bộ đi, ta tưởng bắn ngươi bên trong. Ly Âm hoàn hồn tới liền nghe thế một câu, tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Hảo. Mạnh Nam Y thì thấy nàng đầy mặt thuận theo, trong lòng như là bị cái gì liêu hạ, ngứa, hắn cắn Ly Âm môi nói, tiểu khả ái. Nguyên lai thật sự sẽ có như vậy một người, nhất cử nhất động đều làm ngươi cảm thấy đáng yêu, tác động ngươi tâm. Ly Âm ướt át ánh mắt lóe lóe, nàng lại bị khen. Hiện tại nàng biết chính mình có thật nhiều ưu điểm, cái gì đáng yêu à, thân mình thịt mum mum hảo sở. Còn có. Nơi đó hảo khẩn gì đó. Hai người lại ở sofa triền triền miên miên đánh cái ba lúc sau, Mạnh Nam Y Lìa đề nghị đi tắm rửa, Ly Âm tự nhiên không có ý kiến, tuy rằng vừa mới trở về thời điểm, nàng đã đem khí lạnh khai đi lên, trải qua này một phen vận động, hai người trên người vẫn là già không ít hãn. Nguyên chủ bị tiếp trở về lúc sau, mụ mụ liền đem phòng ngủ chính nhường ra tới, phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ diện tích không sai biệt mấy, chẳng qua nhiều cái phòng rửa mặt. Ly Âm dùng quần áo che che giấu giấu hướng phòng ngủ chính chạy. Lòa mô Mạnh Nam Y dưới sân vắng tản bộ theo ở phía sau, cười như không cười ánh mắt đuổi theo phía trước cái kia cả người xấu hổ đến đỏ bừng tiểu cô nương. Đột nhiên nhớ tới một câu, dưới giường thục nữ, trên giường dâm phụ, Mạnh Nam Y lìa nhìn chằm chằm Ly Âm bóng dáng suy nghĩ. Như thế nào mới có thể làm nhà mình bảo bối lớn mật điểm, chủ động điểm. Hắn cũng tưởng thể hội huynh đệ nói, ngồi ở trên người hắn kẹp hắn eo lay động cảm giác. Ấm áp bọt nước từ đỉnh đầu phun xuống dưới. Xối đến đứng hai người trên người. Ly Âm thân cao 155, đứng ở thân cao 183 Mạnh Nam Y Lìa trước mặt, cho dù hai người dáng người không bình đẳng, nhưng thân cao kém, cũng có thể làm nàng có chim nhỏ nép vào người cảm giác. Mạnh Nam Y Lìa nhìn hướng trên người mạt sữa tám, đem bạch bạch nộn nộn thân mình đánh ra phao phao tiểu cô nương, ánh mắt hơi hơi ám, đôi tay từ Ly Âm bên cạnh người tìm được phía trước, giúp nàng tắm kỳ. Tiểu cô nương thân thể tùy tay một sờ chính là mềm mại thiết cảm. Ngày thường huynh đệ đàm luận màu vàng đề tài, tuyệt đối không có loại này hình dáng người, tưởng cũng biết có bao nhiêu không được hoan nghênh. Nhưng Mạnh Nam Ý gì liền thích như vậy nhi, làm hắn cụ thể nói thích nơi đó, hắn trong lòng không có cái chương trình, thật muốn nói ra cái một vài, đó chính là chỗ nào đều thích. Ly Âm nguyên bản liền mẫn cảm, vừa rồi lại bị tình yêu dễ chịu một phen, cực dễ dàng bị gợi lên tính dục, cố tình trước ngực tay không an phận. Nàng cắn môi phòng ngửa chính mình tiếng rên rỉ tràn ra, chân gấp lên. Này đôi tay quả thực như là có ma pháp giống nhau, sờ đến nàng chỗ nào đều tê dại không thôi. Hơn nữa càng làm cho Ly Âm tâm viên ý mã chính là, gác ở chính mình phía sau lưng lửa nóng nụ côn, hưởng qua bị nó rảo huyệt tư vị, Ly Âm hiện tại tưởng tượng, liền cốt tủy phát ngứa. Mạnh Nam Y ước lượng song vũ trọng lượng, kẹp thượng đỉnh núm vũ, ta cảm giác vũ lại lớn. Lớn không lớn Ly Âm không có gì cảm giác, nhưng là nói đại thời điểm, vì cái gì nhất chính là nàng núm vũ a. Ly Âm lau một chút trên mặt thủy. Nhìn thưởng thức chính mình núm vũ tay, khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa tay. Gác ở chính mình vũ thượng, làm Ly Âm cảm thấy, chính mình vũ cũng xinh đẹp không ít. Lòng bàn tay nghiền ma một chút núm vũ đỉnh, Ly Âm tiểu huyệt lập tức co giật một chút, một cổ nhiệt lưu bừng lên. Mạnh Nam Y lìa giống như ở nàng phía dưới an đôi mắt, tay đi xuống thăm, cong lại ngéo một cái cho dù nước gấm cũng hướng không đi sền sệ tái dịch. Hầu kết khẽ nhúc nhích, nơi này hoạt lưu lưu, tàn lưu rất nhiều sữa tắm, muốn nhiều tẩy tẩy mới được. Kia hai ngón tay theo non nớt xương đỏ hoa môi trước sau chọc, lại càng chọc càng trơn trượt, như là vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ. Đừng, đừng lộng. Ta chính mình tới Ly Âm biết đây là cái gì, lại ngượng ngùng nói ra, bắt lấy Mạnh Nam Y cường kiện cánh tay kiểu thanh thở dốc. Như vậy sao được? Mạnh Nam Y thì hơi hơi gợi lên môi, dùng hai ngón tay tách ra hoa môi, ngón giữa xoát xoát xoa đến bay nhanh, cấp tức phụ tắm rửa, là ta thuộc bổn phận việc, đừng cùng ta khách khí. Ân, đừng, đừng xoa. A kịch liệt cọ sát, làm hoa hoạch nhanh chóng sung huyết đột ra tới, Ly Âm cầm lòng không đậu lăng kêu, thật nhanh. Nha, a. Mỗi khi bị lòng bàn tay thổi qua, Ly Âm hai chân liền run một chút, không bao lâu liền cả người thoát lực. Nàng kịch liệt thở dốc, dùng hết toàn lực nắm chặt Mạnh Nam Y Lìa cánh tay, mới miễn cưỡng đứng vững. Như thế nào tẩy không sạch sẽ? Mạnh Nam Y Lìa thâm ú con ngươi nhìn trong lòng ngực run run rẩy rẩy nhân nhi, thanh âm dục sắc thật mạnh, chân lại mở ra điểm, làm ta hảo hảo cho ngươi tẩy tẩy. Đừng, không cần giặt sạch. Ly Âm chân kẹp đến càng khẩn, đỏ lên mặt nói ra tình hình thực tế, này đó, không phải sữa tắm. Ta đã biết. Mạnh Nam Y trầm mặc sau một lúc lâu, bừng tỉnh đại ngộ nói, là bảo bối chảy ra dâm thủy đúng hay không? Lưu nhiều như vậy, vừa rồi không ăn no đi. Ly Âm nhỏ giọng oán giận, còn không phải bởi vì ngươi sợ ta. Mạnh Nam Y thì cười thầm, tiểu ngốc dưa, đến bây giờ cũng chưa nhìn ra chính mình ở đậu nàng chơi. Ta sai hắn đong đưa cái mông, dùng chính mình khí thế dâng trào dương vật chọc chọc Ly Âm, ta dùng dương vật hảo hảo cấp bảo bối bồi tội. Ly Âm đột nhiên cảm giác chính mình chiếm tiện nghi giống nhau. Ở Mạnh Nam Y hỏi nàng dùng cái gì tư thế thời điểm, nàng vạn phần ngượng ngùng mà nói, đều có thể. Mạnh Nam Y nhìn đã hoàn toàn thượng bộ tiểu cô nương, bị nàng manh vẻ mặt huyết, giữa háng dương vật nhảy nhảy, hiển nhiên đã gấp không chờ nổi. Hắn vô vô Ly Âm phì đô đô ngông, làm nàng đỡ buồn rửa tay, đối mặt gương, từ phía sau tiến vào Ly Âm trong cơ thể. Nói thật, trong gương giao điệp thân thể, không thế nào xứng đôi, nhưng nam sinh nóng cháy ánh mắt, làm Ly Âm hoàn toàn chú ý không đến chính mình khuyết điểm. Cặp mắt kia u ám thâm thúy, tràn ngập ái dục, đôi tay kia, tùy ý mà trà đạp nàng tròn trịa to lớn vú, đầu ngón tay thỉnh thoảng đạn nàng núm vú, còn bạn có hắn tán thường thanh, thật xinh đẹp, nhìn xem ngươi này song vú, núm vú là phấn, quần vú cũng là phấn. Bảo bối huyệt như vậy sẽ kẹp, thật tò mò nó trông như thế nào. Hắn ở nàng nhĩ sườn thấp giọng mê hoặc, ánh mắt cùng trong gương nàng đối diện, đợi lát nữa cấp lão công nhìn xem được không. Không, không hảo. Nàng cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại, bị hắn đâm cho thanh âm rách nát, đứt quãng. Ơn ơn. Nô A. Mạnh Nam Y gì cũng không kiên trì, dù sao tương lai còn dài. Hắn hơi chút trước huynh, ngực kề sát Ly Âm phía sau lưng, đôi tay véo nàng vũ, không nhanh không chậm mà dùng chính mình nóng bỏng nhục hành tàn nhẫn rảo đến tiểu huyệt chỗ sâu trong, trứng gà đại quy đầu lặp lại hướng Ly Âm tử cung tạo áp lực, cực hạn vui thích làm Ly Âm vong tình lãng kêu, a, hảo sảng, sảng đã chết. Ách. Như thế nào còn như vậy khẩn? Mạnh Nam Y gì hội tụ ở cằm mồ hôi lạc Ly Âm đầu vai. Tiểu cô nương huyệt thực thần kỳ, co giãn thật tốt, lại sẽ hút, hắn làm được càng hung nó hút đến càng chặt, như là muốn đem hắn sở hữu chữ hàng hút ra tới giống nhau. Cái này làm cho Mạnh Nam Ý gì tương đương không phục. Nhịn không được ra tốc, bụng hông trước sau đong đưa, xương mu hung ác đập thượng Ly Âm to mọng ngồng, phát ra từng tiếng giòn vang. Thật nhanh. Lao công. A. Muốn tới Ly Âm ngẩng cổ yêu kiều rên rỉ, đôi tay nắm chặt bồn rửa tay, thân thể theo phía sau Mạnh Nam Ý gì va chạm, chấn động, thật là lợi hại. Lão công, ngươi thật là lợi hại a. Bảo bối lợi hại hơn, như vậy sẽ hút. Mạnh Nam Y thở gấp gáp bẻ ra Ly Âm ngông, đem côn thịt cắm xuống rốt cuộc lúc sau, bảo trì cái dạng này, lấy đánh vòng hình thức tàn nhẫn ở huyệt bên trong quái, quá tuyệt vời, hút đến hảo khẩn. A, Ly Âm to mọng thân thể căng thẳng, chân nhón, mông đột nhiên nhảy đánh, trước ngực hai luồng đầy đặn vũ cũng bắn hạ, màu trắng ngà sữa từ kiên quyết hồng nhạt núm vũ phun tới, nháy mắt hồ đầy phía trước gương. Mạnh Nam Y thấy thế, sửng sốt. Sau đó thiếu chút nữa không bởi vì này ngắn ngủi xuất thần bắn tới Ly Âm trong cơ thể. Hắn vội vàng đem côn thịt từ Ly Âm kịch liệt co rút lại huyệt rút ra, bà bối, ngươi phun mãi. Ly Âm hai mắt mê ly mà gục đầu xuống, liền nhìn đến bồn rửa tay thượng bắn mãn điểm trắng, không hiểu như thế nào giải thích, ấp úng gật gật đầu. Cũng may Mạnh Nam Ý gì cũng không cần nàng giải thích, hắn không dám chạm vào Ly Âm vú, hỏi nàng có chỗ nào không thoải mái. Ly Âm suy nghĩ một chút, nói có điểm trướng. Mạnh Nam Y Lìa biết nàng trừ bỏ điểm này ở ngoài, không có bất luận cái gì không thoải mái, đem Ly Âm lôi ra phòng rửa mặt, nói phải hảo hảo nếm thử nàng hương vị. Ly Âm tiểu tức phụ giống nhau đi theo hắn đi ra ngoài, lại ở hắn chỉ điểm hạ ngồi vào hắn trên đùi, côn thịt một lần nữa căng ra vết động, trướng trướng mà lấp đầy, Ly Âm thoải mái mà rên rỉ. Mạnh Nam Y Lì nguyên bản là tưởng trực tiếp thân nàng vú, nếm thử mùi vị, nhìn đến nàng hé miệng tiểu mềm rên rỉ hưởng thụ biểu tình, thay đổi chủ ý, thân nàng miệng. Bởi vì có phía trước tình cảm mãnh liệt, Ly Âm pha phong đến khai, đầu lưỡi vươn tới cùng Mạnh Nam Y không chung nối tiếp, ướt át nhuận quái, làm hai bên tình dục chồng chất đến đỉnh. Mạnh Nam Y Lì bắt lấy nàng đai lưng nàng trước sau đong đưa, kịch liệt qua đi như thế ôn nhu phương thức, tương đương hợp Ly Âm ăn uống, nàng cũng cầm lòng không đậu vặn eo phối hợp, trong miệng lại kiểu lại lãng mà rên rỉ. Ân, à, thật lớn côn thịt, điền đến hảo mãn. A nha, Mạnh Nam Y lìa rốt cuộc hưởng thụ đến nàng chủ động, lại không có như vậy dễ chịu, quy đầu bị mềm mại ướt át mị thịt cọ sát, từng trận tê dại, nhục hành bốn phía cẳng có kia tầng tầng lớp lớp mị thịt đem hắn bao vây, kẹp đến hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Mạnh Nam Y lìa đem mang theo nàng động đôi tay chuyển qua nàng trước ngực, xoa cặp kia vú, dùng chứa cháy đôi mắt nhìn chằm chằm Ly Âm, bà bối, có muốn biết hay không ngươi là như thế nào cắn ta? Ly Âm cắn môi lắc đầu. Còn không phải như vậy cắn. Không có gì yêu cầu hiểu. Mạnh Nam Y thì cười khẽ, chạy ra nàng khớp hàm, tìm được nàng lưỡi tản nhận liếm mút, Ly Âm đau hô, đau đau. Mạnh Nam Y thì buông ra, dùng môi điểm điểm nàng khỏe môi, ngươi phía dưới cái miệng nhỏ, chính là như vậy cắn ta, lại đau lại sảng. Ly Âm sắc mặt bạo hồng, cái này lời nói và việc làm đều mẫu mực gì đó. Quá cảm thấy thẹn. Hai người lăn giường đến nửa đêm về sáng, tắm rửa một cái ra tới, đều có điểm đói bụng. Ly Âm buổi tối một đói liền ngủ không được, nàng sờ sờ bụng, ta có điểm đói bụng, ngươi nói sao? Đói, điểm cơm hộp đi. Mạnh Nam Y lìa bọc cái khăn tắm, lỏng lẻo, còn có thể nhìn đến phía trước toát ra tới một sợi mao, xem đến Ly Âm miệng khô lưỡi khô, vội vàng rời mắt, đã trễ thế này, đừng điểm, ta nấu điểm mặt, đơn giản ăn chút là được. Mạnh Nam Y gì không ý kiến. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi nấu mì. Ly Âm xoay người đi ra ngoài. Bảo bối Mạnh Nam Y anh khí mì cao cao chọn một chút, đi theo đi đường có điểm thuận quải Ly Âm phía sau, ta tưởng ngươi muốn hiểu biết một chút, ta không mệt, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta còn có thể lại đến. Ly Âm sợ hắn, ta mệt ta mệt. Mạnh Nam Y cùng nàng đến phòng bếp, nhìn xem có hay không yêu cầu chính mình trợ thủ địa phương, sau đó phát hiện hoàn toàn không cần. Hắn ỉ ở khung cửa, nhìn Ly Âm bận việc, suy nghĩ quay đầu lại học điểm trung nghệ, bằng không giống đêm nay như vậy, bị liên lụy chính là tiểu cô nương. Kết quả là còn phải cho hắn làm ăn khuya, quá không phải người. Ly Âm nấu chính là mì canh xuông, mặt trên bay vài miếng xanh mượt rau xanh cùng chiên trứng, lại rác lên điểm hành đoạn, nhìn có điểm đơn giản, nhưng là đã trễ thế này, cũng không thích hợp ăn quá dầu mỡ. Ăn xong mặt, Mạnh Nam Y chủ động cầm chén thu, ngươi ngồi, hoặc là lên đi một chút cũng đúng, trước đừng trở về ngủ. Ta đi rửa chén. Ly Âm hoài nghi mà nhìn Mạnh Nam Y cặp kia vừa thấy chính là không dính dương xuân thủy tay, phóng là được. Ta ngày mai lại tẩy. Nàng là thật sự không nghĩ động, mắt một bế phòng trừng có thể lập tức ngủ chết qua đi. Mạnh Nam Y tuy rằng bị trong nhà phú dưỡng lớn lên, nhưng còn không đến mức phế đến chén đều sẽ không tẩy. Ra dáng ra hình tễ điểm chất tẩy rửa cầm chén rửa sạch sẽ. Đi ra ngoài vừa thấy, tiểu cô nương đã lệch qua trên sofa ngủ rồi. Mạnh Nam Y đem chịu tờ giấy đem trên tay thủy lau khô, cũng không có kêu Ly Âm, không lưng đem nàng bế lên tới, nói thật, có điểm trầm. Bất quá này trọng lượng. Vẫn là không làm khó được thích bên ngoài vận động Mạnh Nam Y Lì. Ngày hôm sau, Ly Âm trước tỉnh lại, Mạnh Nam Y Lì còn ở ngủ, nàng nhìn Mạnh Nam Y Lì liếc mắt một cái, lén lút hôn hắn một chút, sau đó nhẹ nhàng mà cầm lấy hắn đặt ở chính mình trên người tay. Đang muốn lấy ra, đối phương liền tỉnh, chân dài duỗi ra, hắn thon dài thân hình liền bao phủ ở Ly Âm trên người, mặt mày mang theo chút buồn ngủ, tươi cười lại rất ấm, chào buổi sáng, tiểu công chúa. Ly Âm nhìn hắn gương mặt tươi cười, tâm đều hóa, chào buổi sáng. Làm ngươi kỵ sĩ, tới vì ngươi phục vụ. Mạnh Nam Y lìa nhẹ mổ nàng ngôi, có thể chứ, tiểu công chúa. Không thể cũng muốn có thể nha. Ai có thể cự tuyệt đâu. Ly Âm sắp té xỉu ở cái này cả người mang điện tiểu nam nhân trước mặt. Cùng Mạnh Nam Y lìa lăn hai ngày khăn trải giường, ngày hôm sau liền phải đi học. Buổi tối, xa ở nước ngoài Tô Mụ Mụ cấp Ly Âm gọi điện thoại. Tô Mụ Mụ thực quan tâm nữ nhi sinh hoạt, cho dù lại vội, một vòng cũng muốn bất thời giờ cấp nguyên chủ đánh hai lần điện thoại. Ly Âm tới lúc sau, nhận được Tô Mụ Mụ điện thoại, cũng ứng đối tự nhiên. Nàng hoàn toàn dung nhập nguyên chủ tình cảm, đối cái này Mụ Mụ cũng là thực thích, có chuyện gì đều cùng nàng lại nhải. Đương nhiên, trừ bỏ chính mình giao bạn trai sự. Khuê nữ, mấy ngày nay còn kiên trì chạy bộ sao? Tô Mụ Mụ vừa hỏi, Ly Âm trong đầu lập tức hiện lên cùng Mạnh Nam Y Lì lăn giường một màn, có chút chột dạ nói, có, ta giảm béo quyết tâm liền không đoạn quá. Khuê nữ thật lợi hại, Tô Mụ Mụ cổ động nói, gầy nhiều ít hay. Ta hai ngày không sưng, sưng sưng xem Ly Âm ra khỏi phòng, đứng ở thể trọng cân thượng, màu đỏ 161 làm nàng không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt, lại vừa thấy, vẫn là 161, tức khắc cao hứng đến, cười rộ lên, mẹ, ta gầy, gầy một cân, đổng không đổng. Nửa tháng mới gầy một cân, cái này tiến triển có thể nói tương đương chậm, nhưng Tô Mụ Mụ cũng không có đả kích nữ nhi tính tích cực, nói một đống lời hay. Ly Âm cùng Tô Mụ Mụ treo điện thoại lúc sau, cười cấp Mạnh Nam Y để gọi điện thoại, bức thiết mà muốn cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này. Điện thoại vang thời điểm, Mạnh Nam Y đi chính về đến nhà cùng ngồi ở phòng khách ba mẹ chào hỏi, nhìn đến là nhà mình bảo bối đánh tới, hắn nhìn bên cạnh ba mẹ liếc mắt một cái, không tránh đi, trực tiếp tiếp. Uy, bảo bối nhi, mới vừa tách ra không lâu, liền tưởng ta. Mạnh ba ba một miệng trà thiếu chút nữa không phun ra tới, bảo bối nhi. Con của hắn cư nhiên cũng sẽ dùng ái xưng. Là ai? Làm hắn thay đổi. Mạnh ba ba cùng ái thê nhìn nhau liếc mắt một cái, chấn định mà cho chính mình đổ một ly trà, lỗ thai lại chi lên. Mạnh mẹ lặng lẽ đem tivi âm lượng điều thấp. Mạnh Nam Y từ ly âm trong nhà trở lại chính mình ra, không đến một giờ, điện thoại một chuyển được, hai người lại dường như có liêu không xong đề tài. Nửa giờ sau lúc sau, ly âm liền có chút mệt nhọc, rốt cuộc hai ngày này, nàng xác thật là mệt, tiểu nam nhân tinh lực phi thường tràn đầy, ly âm hai ngày này trừ bỏ ngủ cùng ăn, chính là làm tỉnh. Kỳ thật ngủ cũng không có thể ngủ bao lâu, có đôi khi nửa mộng nửa tỉnh gian, phát hiện tiểu nam nhân lại ở hôn chính mình, sờ chính mình. Ly âm định lực lại không tốt, kết quả. Đánh cánh áp, ly âm nhẹ hủy diệt khoe mắt nước mắt, không dám để cho Mạnh Nam Y Lì biết nàng mệt nhọc, bởi vì nàng luyến tiếp quải điện thoại. Lại hàn huyên một hồi, Mạnh Nam Y Lì không chờ đến đối diện đáp lại, nhìn mắt màn hình di động, trò chuyện chung. Hắn không có lập tức quải điện thoại, tay chân nhẹ nhàng đứng lên, đi đến phòng bếp. Lại đem điện thoại dán đến lỗ tai lẳng lặng nghe xong một hồi, xác nhận đối diện tiểu cô nương thật sự ngủ say, hắn thực nhẹ nói thanh ngủ ngon. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem điện thoại treo, tiểu cô nương ngủ thời điểm, di động hẳn là dán ở bên tai, thời gian dài trò chuyện, di động sẽ nóng lên, năng đến nàng liền không hảo. Cầm di động đi ra phòng bếp, Mạnh Nam Y Lì vừa nhấc mắt liền đối thượng ba mẹ tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt, Mạnh Nam Y Lì chút nào không ngoài ý muốn, lại đi trở về đi ngồi xuống. Mạnh Mụ Mụ vừa thấy hắn ngồi xuống, lập tức nhích lại gần, vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại, là bạn gái. Mạnh Nam Y Lì liếc Mạnh Mụ Mụ liếc mắt một cái, đạm nhiên địa điểm phía dưới, trong lòng lại không có hắn biểu hiện như vậy đạm nhiên, nếu là có sẽ thuật đọc tâm người ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn đến Mạnh Nam Y Lì kia viên xôn sao tâm. Hỏi mau ta, hỏi mau ta. Sự tình quan con dâu, Mạnh Mụ Mụ tương đương thiếu kiên nhẫn, trước kia hỏi ngươi thích cái dạng gì nữ hài, ngươi tổng nói không biết, hiện tại có đối tượng, tổng nên nói đi. Mạnh Nam Y sau này dựa sofa, vẻ mặt đạm nhiên, nói cái gì a? Mạnh Mụ Mụ nhìn xem nhà mình nhi tử xoáy khí sơn mặt, hỏi, kia cô nương trông như thế nào? Này muốn nhiều xinh đẹp, mới có thể bị nàng nhi tử coi trọng Nga. Nay con dùng hỏi, ngươi nhi tử coi trọng nữ nhân, có thể kém đi nơi nào? Mạnh Nam Y thì cười nói, cũng liền thiên tiên cấp bậc đi. Quả nhiên là đại mỹ nữ sao? Mạnh Mụ Mụ càng tò mò, có ảnh chụp sao? Có Mạnh Nam Y Lì một chút cũng không giả mà móc di động ra, nhảy ra hắn cùng Ly Âm chụp ảnh chung, nhạ, đây là người con dâu. Mạnh Mụ Mụ đầy cõi lòng chờ mong mà tiếp nhận di động, sau đó chờ mặc, này ảnh chụp nữ hài tuy rằng ngũ quan không tồi, nhưng là cùng nhi tử trong miệng thiên tiên cấp bậc quả thực kém khá xa. Lúc này, Mạnh Mụ Mụ đột nhiên nhớ tới một kiện bị nàng xem nhẹ sự, liền ở tháng trước, trong nhà A Di đột nhiên nói cho nàng, nhi tử phân phó nàng mỗi ngày nhiều làm một phần cơm, lại còn có liệt ra thực đơn. Nhìn giống giảm chi cơm. Mạnh Mụ Mụ nghe được thời điểm, không nghĩ nhiều, cho rằng con của hắn là cho huynh đệ chuẩn bị, rốt cuộc nàng nhi tử ngày thường tuy rằng không đàng hoàng, nhưng đối huynh đệ còn khá tốt. Hiện tại xem ra, giảm chi cơm là cho con dâu chuẩn bị. Vẫn luôn chú ý tình thế phát triển, Mạnh ba ba nhìn đến ái thê trầm mặc lâu như vậy, nghĩ thầm chẳng lẽ con dâu diện mạo thật sự kinh vi thiên nhân. Lòng hiếu kỳ làm hắn ngồi không yên, Mạnh ba ba đứng lên đi đến ái thê bên người, hướng trên màn hình di động nhìn lên. Mạnh ba ba. Mạnh Nam Y xem ba mẹ không nói lời nào, không vui, thế nào? Ta chưa nói sai đi. Mạnh ba ba vui tươi hớn hở nói, cô nương này diện mạo mượt mà, có phúc khí. Ba, ta hai thật là anh hùng ý kiến giống nhau. Mạnh Nam Y vẻ mặt kiêu ngạo nói, ngẫm lại về sau đi ra ngoài nói sinh ý, ta mang theo ngươi con dâu cái này phúc tinh cùng đi, gì sầu thêm không đến đơn. Mạnh ba ba, nhi tử, ngươi này sóng mèo khen mèo dài đuôi rất mạnh á, tưởng hắn năm đó cũng thích khen nhà mình tức phụ. Nhưng hắn đó là thực sự cầu thị, nhi tử cái này, trộn lẫn không ý thủy. Mạnh mụ mụ xem nhi tử là thật sự thích ảnh chụp tiểu cô nương, nhịn không được tinh tế đánh giá, còn đừng nói, này hai người, chợt vừa thấy sẽ làm người buồn bực này hai người vì cái gì sẽ cùng khung, bởi vì nhan giá trị hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai người có phu thế tướng, cụ thể là về điểm này không thể nói, chính là cảm thấy hai người xứng đôi. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng vào trước là chủ nguyên nhân. Mạnh mụ mụ đối với con dâu trên cơ bản là không có gì yêu cầu, chỉ cần nhi tử thích là được. Nàng nhưng không giống hiện tại những cái đó không khai sáng bà, đối con dâu quản đông quản tây, khoa tay múa chân. Nàng trước sau tin tưởng một chút, gia đình hòa thuận mới có thể vạn sự hưng. Thật muốn yêu đương à, phải hảo hảo nói mạnh mụ mụ đem điện thoại còn cấp nhi tử, lời nói thấm thía nói, cô nương này nhìn là cái tốt, đừng cô phụ nhân ra. Đối với nhi tử 18 tuổi liền yêu đương, mạnh mụ mụ không có gì ý kiến, rốt cuộc nàng cùng ái nhân, chính là thanh mai trúc mã đi tới. Mạnh ba ba biểu hiện duy trì phương thức, chính là cấp nhi tử chuyển khoản, cô nương này lớn lên như vậy có phúc khí, ở nhà phòng trừng cũng là cha mẹ lòng bàn tay bảo. Người thân là nam nhân, ngày thường nếu có tranh chấp, nhiều nhường một chút nàng, không có việc gì đưa điểm tiểu lễ vật, nàng vui vẻ, tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi càng để bụng. Ta đã biết, cảm ơn ba mẹ. Mạnh Nam Y Ghi nhìn mắt bảy vị số chuyển khoản, thực nghiêm túc mà ghi nhớ phụ thân lời từ đáy lòng, rốt cuộc hắn ba mẹ cảm tình trải qua, hắn cũng là rõ như ban ngày. Trường học nhà ăn tu đến sáng ngời sạch sẽ, cơm trưa bọn học sinh đều ai ở nhà ăn ăn cơm, nguyên chủ lại cực kỳ chán ghét cái này địa phương, bởi vì người nhiều, sẽ làm nàng cảm giác áp lực, thở không nổi. Ly Âm vừa tới thời điểm, cũng không thích, cùng Mạnh Nam Y xác nhận nam nữ quan hệ lúc sau, nàng nhưng thật ra dần dần thích trường học nhà ăn. Chung quanh ánh mắt vẫn làm cho nàng cảm giác không thoải mái, nhưng Ly Âm đã học được đi xem nhẹ nó. Mọi người đối với diện mạo xuất chúng hoặc là lớn lên có đặc sắc người, luôn là nhịn không được sẽ nhiều xem vài lần, mặc dù nàng gầy xuống dưới, phỏng chừng những cái đó ánh mắt cũng sẽ không biến mất, bởi vì, bên người nàng có Mạnh Nam Y. Cái này tiểu nam nhân, vô luận đứng ở chỗ nào đều là loang loáng điểm, làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới. Ly Âm mắt trông mong nhìn Mạnh Nam Y mở ra nhiều tầng hộp cơm, đem một đám đồ ăn lấy ra tới. Liếc mắt một cái đảo qua đi, Ly Âm liền phát hiện không đúng rồi, ngày thường cơm chưa nhìn đẹp, ăn hương vị cũng không nhưng bắt bẻ. Hôm nay xào khoai tây ớt xanh ti, hỏa hậu qua, khoai tây thoạt nhìn không giòn, ớt xanh có điểm ố vàng. Cà chua đậu hủ canh nhìn không ra tới có cái gì không đúng, lại vừa thấy thiêu tôm cũng không có gì không đúng, rau trộn rau chân vịt, vừa thấy liền biết chắc thủy thời điểm, khởi nổi trưởng. Ly Âm bất động thanh sắc, cầm lấy chiếc đũa, ngay sau đó Mạnh Nam Ý Ghi cũng cầm lấy chiếc đũa. Ngày thường hắn đều sẽ cấp Ly Âm trước gắp đồ ăn, hôm nay không núp nhích. Hắn thanh khụ một tiếng, nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, ngươi ăn trước, ta hóa đơn tin tức. Ly Âm gật gật đầu, chiếc đũa trước rồi đến xảo khoai tây ớt xanh ti thượng, gắp một chiếc đũa, phóng tơi trong miệng nếm nếm, bằng lương tâm nói, nàng lần đầu tiên nấu cơm thời điểm, đều so cái này hảo. Nhưng là trải qua quá đồ ăn thiếu mặt thế, cho dù lại khó có thể hạ khẩu, Ly Âm đều có thể ăn xong đi, huống chi này xảo khoai tây ớt xanh cũng không có như vậy khó có thể nuốt xuống. Hơn nữa, nàng cũng không có bắt bẻ quyền lợi, bởi vì đây là tiểu nam nhân gia A-Z làm, một mảnh tâm ý, như thế nào có thể bắt bẻ đâu. Mạnh Nam Y lìa dường như là hồi xong tin tức, đem điện thoại thả lại trên bàn, phảng phất lơ đang nói, ngày thường cho chúng ta nấu cơm A-Z, hôm nay nghỉ phép, này bữa cơm là một cái khác A-Z làm, cũng không biết hương vị thế nào. Thực hảo. Ly Âm nhai nhai nuốt xuống đi, lại gấp một chiếc đũa. Mạnh Nam Y căng chặt thân thể thả lỏng lại, hắn làm thời điểm, muốn làm tiểu cô nương cái thứ nhất nếm, không bỏ được thí, chính mình cũng không biết cái gì vị, xem tiểu cô nương phản ứng không tồi, Mạnh Nam Y tin tưởng tràn đầy mà gấp một chiếc đũa phóng trong miệng, sau đó sắc mặt thay đổi. Hắn bay nhanh nắm lấy Ly Âm lấy chiếc đũa tay, nuốt cả quả táo đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi lúc sau nói, đừng ăn, ta đi điểm hai cái tiểu sao đi, cái này A-Z tay nghề cũng quá kém, quay đầu lại ta làm nàng nhiều luyện luyện. Như thế nào có thể cầm tiền lương không làm chính sự? Ly Âm, ta cảm thấy hương vị khá tốt, ngươi đi điểm tiểu sao đi, ta ăn cái này là được. Vì gia tăng mức độ đáng tin, nàng lại nói, ta khi còn nhỏ cơm thẻ liền nước tương cũng có thể ăn hai chén cơm đâu. Đây là nguyên chủ trải qua, Ly Âm đảo cũng không có nói sai. Mạnh Nam Ý gì lần đầu tiên nghe nàng nói lên khi còn nhỏ gian khổ, trong lòng hụt hẫng, về sau ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta cho ngươi làm. Ly Âm kinh ngạc nói, ngươi cũng sẽ nấu cơm nha. Kia đương nhiên, này đốn Mạnh Nam Ý kịp thời thu nhỏ miệng lại, đề tài vừa chuyển, ta sẽ không, có thể cho trong nhà A-Z làm. Ly Âm đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn trước mặt đồ ăn, ngày thường A-Z làm đồ ăn có điểm đạm, hôm nay đồ ăn càng hợp ta ăn uống đâu. Mạnh Nam Y có điểm không tin, thật sự. Ly Âm chân thành tha thiết nói, thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Mạnh Nam Y lại một thanh giọng nói, gắp một chiếc đũa ăn, phát hiện hương vị cũng rất không tồi sao. Hắn liếc mắt ăn thật sự hương Ly Âm, duỗi chân, chống ghế rửa sau này mở dịch, bào khẩu cơm, lại đem ghế rửa đi phía trước một câu. Ly Âm dư quang yên lặng chú ý tựa hồ hoạn nhiều động chứng tiểu nam nhân, Mạnh Nam Y đột nhiên ra tiếng, ta làm. Ly Âm thầm nghĩ quả nhiên như thế, a di ở như thế nào vô tri, làm khoai tây ớt xanh ti khi cũng sẽ không đường muối cùng nhau phóng. Nàng bày ra một bộ mê mang bộ dáng hỏi, ngươi làm cái gì? Mạnh Nam Y lìa rụt rè mà nâng nâng cằm, đồ ăn, ta làm. Ly Âm nhìn mịt mờ biểu đạt ra chờ đợi khen ngợi tiểu nam nhân, thầm nghĩ không thể đả kích tiểu nam nhân tính tích cực. Bung chiếc đũa, phối hợp mà vỗ tay, trách không được như vậy hợp ta khẩu vị, nguyên lai là ngươi làm à. Mạnh Nam Y cười một chút, giơ tay đi xuống đè xuống, như là lãnh đạo giống nhau lên tiếng, điệu thấp, đừng lộ ra, ta hai biết là được. Hắn cũng là sĩ diện, làm huynh đệ biết hắn xuống bếp, phòng trừng cảm thấy hắn đầu góc có bệnh. Cho nên loại này mất mặt sự tình, ở tức phụ trước mặt làm có thể, không đủ vì người ngoài nói. Ngươi không trở về nhà, thúc thúc cá gì bọn họ sẽ nói ngươi đi. Ly Âm nhìn Mạnh Nam Y gì, có điểm lo lắng hỏi. Mạnh Nam Y gì cười hỏi, lo lắng ta bị ba mẹ mắng. Ly Âm thành thật gật gật đầu, trước kia ở đạo quan thời điểm, sư phó sợ nàng mê muội mất cả ý chí, cho nàng mua chính là lao nhân cơ, có thể lên mạng, nhưng là trang web giảm sóc muốn cả buổi. Ly Âm không ý thức được Internet mang đến chỗ tốt, lại bởi vì nguyên nhân này, đối lên mạng tự nhiên cũng không ham thích. Tới rồi thế giới này, Ly Âm có smartphone, trong nhà còn có máy tính, liền phát hiện Internet thật là bao hàm toàn diện địa phương. Gần nhất nàng phát hiện một cái diễn đàn, cũng không có việc gì liền thích đi lên đi dạo. Mặt trên có nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nói cái gì lão công bởi vì thiên hướng lão bà không cao hứng, cho rằng nhà gái đoạt nàng nhi tử, sau đó nhà gái gả qua đi lúc sau, các loại làm khó dễ theo nhau mà đến, cuối cùng ngạnh sinh sinh phá bỏ và di rời một đôi có tình nhân. Ly Âm xem sau khi xong, lòng còn sợ hãi. Mạnh Nam Y Ly nhìn ra cổng trường, giơ tay quát một chút nàng mặt, yên tâm đi, chuyện của chúng ta ba mẹ đều biết, ta phí thời gian bồi tức phụ, bọn họ sẽ không có ý kiến. Ly Âm bước chân một đốn, trừng lớn đôi mắt, ngươi đều cùng thúc thúc A Di nói. Cái gì thúc thúc A Di? Mạnh Nam Y Ly câu môi, kêu ba mẹ. Ly Âm trong lòng mây mù che phủ, đem vả táo trộm trong tay rào rào, lắp bắp nói. Thúc, ba mẹ bọn họ thích ta sao? Mạnh Nam Y Lìa nhìn ra nàng khẩn trương, đem tay nàng dắt lại đây, giống thích bọn họ nhi tử giống nhau thích ngươi. Ly Âm nghe xong lời này, vẫn là không yên tâm, thầm nghĩ kia bọn họ khẳng định là bởi vì chưa thấy qua ta, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, diện mạo xuất chúng nhi tử, sẽ tìm cái lại lùn lại béo nữ hải tử làm bạn gái. Mạnh Nam Y Lìa đối nữ hải tử không hiểu biết, nhưng có đôi khi hắn lại có thể xem hiểu Ly Âm suy nghĩ cái gì, tỉ như trước mắt, hắn xoa bóp Ly Âm béo tay, chậm gì gì nói, tối hôm qua. Ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm, ba mẹ cũng ở, sau đó ta đem chúng ta chụp ảnh chung, cấp ba mẹ nhìn, ngươi sẽ không trách ta đi. Ly Âm đột nhiên lắc đầu, nàng như thế nào sẽ trách hắn, nàng bất an hỏi. Ba mẹ nhìn ta ảnh chụp, nói như thế nào? Nói ngươi thật xinh đẹp, lớn lên có phúc khí, cùng bọn họ nhi tử thực đang đối. Ly Âm hốt hoảng nghe Mạnh ba Mạnh mụ mụ đối nàng đánh giá, trong lòng lại cao hứng vừa muốn cười, nàng rốt cuộc biết tiểu nam nhân như vậy sẽ hống người tùy ai. Nàng hiện tại nhan giá trị. Phỏng chừng cũng là có thể đánh 4-5 phần, gây xuống dưới khả năng còn có thể thêm phần, nhưng là Mạnh ba Mạnh mụ mụ cư nhiên sẽ khen nàng, có thể thấy được cũng thích nàng như vậy nhi. Ly Âm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sợ tới mức một giật mình, vội vội vàng vàng hỏi thao thao bất tuyệt Mạnh Nam Y Lìa, lao công, ta gầy xuống dưới lúc sau, các ngươi có thể hay không liền không thích ta. Mạnh Nam Y Lìa mắt lộ kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ly Âm rồi dám nói, ngươi nói ba mẹ thích ta, ngươi cũng thích ta. Các ngươi nhận thức đều là mập mạp ta. Mạnh Nam Y Lì đỡ nàng bả vai, đem nàng bẻ lại đây đối mặt chính mình. Ta hỏi ngươi, nếu ta hủy dung, ngươi còn sẽ thích ta sao? Ly Âm không chút do dự trả lời, thích, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều thích. Kia không phải kết Mạnh Nam Y Lì nói, ngươi béo hoặc gầy, cùng ta thích ngươi có quan hệ gì? Nói rất đúng giống cũng là cái này lý, Ly Âm ăn lòng. Hai người đi siêu thị mua đồ ăn, tiền trả thời điểm là Mạnh Nam Y Lì phó, Ly Âm không có tranh. Nhưng trở ra siêu thị, nàng yên lặng móc di động ra cấp Mạnh Nam Y Lìa chuyển khoản. Trên diễn đàn có người nói, có chút nam nhân cho rằng, cùng bạn gái đi ra ngoài ăn cơm, nên nam nhân tiền trả. Cũng có nam nói, dựa vào cái gì nam liền phải trả giá nhiều một chút, chủ trương a chế. Ly Âm cấp Mạnh Nam Y Lìa chuyển khoản, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chính là không nghĩ bọn họ bởi vì loại này việc nhỏ cãi nhau, thương cảm tình. Mạnh Nam Y Lì nghe được vẻ chặt nhắc nhở âm không lý, này nếu là Ly Âm không ở hắn bên người, hắn khả năng sẽ lập tức móc ra tới xem, hiện tại tức phụ nhi tại bên người, hồi người khác tin tức hắn liền không như vậy ham thích. Chờ về đến nhà móc di động ra vừa thấy, mặt trên tinh chuẩn đến mau chuyển khoản, tức khắc minh bạch sao lại thế này, chán nản. Nghĩ thầm quan hệ đã xác nhận, ba mẹ ngươi cũng đều là người của ta không chạy, còn cùng ta khách khí. Ly Âm vội vàng đem đồ ăn phân loại, đem đêm nay ăn phân lưu ra tới, còn lại để vào tủ lạnh, quay đầu nhìn lại Mạnh Nam Y Lì, hoảng sợ, sắc mặt như vậy xú, cũng không biết là ai chọc. Ly Âm cũng không biết vì cái gì, mặc danh có chút sợ người lạ khí Mạnh Nam Y Lì, thầm nghĩ muốn hay không hỏi một câu. Nếu không vẫn là thôi đi. Nàng tức giận thời điểm, nếu là người khác hỏi, liền sẽ càng ngày càng khí. Ly Âm đột nhiên nghĩ đến trường học nghe đồn, tiểu nam nhân thân thủ tốt như vậy, nếu là hắn dưới sự tức giận đánh chính mình, nàng nơi nào đánh thắng được Nga. Vì thế, Ly Âm làm bộ không thấy được, yên lặng mà đem nguyên liệu nấu ăn dọn đến phòng bếp. Mạnh Nam Y Lì trừng mắt nhìn trừng nàng bóng dáng, khí cái đảo ngẩng, hắn liền chưa thấy qua như vậy không nhãn lực thấy, thay đổi một người, nhìn đến hắn không cao hứng, khẳng định sẽ đến hỏi một câu, hắn nữ nhân đâu? Coi như không thấy được. Mạnh Nam Y Lì giải hai viên áo sơ mi cúc áo, như cũ tâm hỏa khó bình. Cất bước đi vào phòng bếp. Ly Âm nghĩ đến Mạnh Nam Y Lì tức giận khi, tinh thần lực không tập trung, giặt sạch cái cà rốt, thủy không quan, da không tước, liền cầm lấy dao phay tưởng sát rau. Mạnh Nam Y Lì nhíu mắt, nhanh chóng nắm lấy nàng lấy dao phay tay bính tay, sát rau phải hảo hảo sát rau, đi cái gì thần đâu. Thiết tới tay làm sao bây giờ? Ly Âm bị hắn đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại nhìn xem không tức cà rốt, nhìn nhìn lại trong tay dao phay, cũng có chút nghĩ mà sợ. Mạnh Nam Y Lì cho rằng chính mình ngữ khí dọa đến nàng, không khỏi phóng nhẹ ngữ khí, ta tới thiết đi, ngươi đi bên cạnh nhìn. Ly Âm biết hắn ở sinh khí, đều theo hắn, ngoan ngoãn mà nhường ra chính mình vị trí. Mạnh Nam Y Lì từ vừa tiến đến liền không nghe được nàng nói chuyện, nhịn không được hỏi, như thế nào không nói lời nào. Ly Âm ở bên cạnh thật cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không sinh khí? Thiếu chút nữa quên chính mình ở sinh khí, Mạnh Nam Y Lì sụ mặt, đem dao phay vùng, đinh đến trên cái thớt, Ly Âm nhìn kia đem dao phay, sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng. Mạnh Nam Y Lì xoay người nhìn nàng, ngươi còn nhìn ra ta sinh khí. Thật là lợi hại. Hắn dựa vào lưu lý đài, vậy ngươi nhìn ra ta vì cái gì sinh khí sao? Ly Âm ánh mắt còn ở đao mặt trên, cảm giác trả lời sai rồi, tiểu nam nhân liền sẽ cho chính mình một đao, vắt hết óc nghĩ nghĩ, tự nhiên là cái gì cũng không nghĩ ra được. Nàng lặng lẽ sau này lui một bước nhỏ. Không biết. Mạnh Nam Y Lì nhìn nàng bộ dáng, tâm đã mềm, nhưng là có chút lời nói nên nói đến vẫn là đến nói, chúng ta hiện tại cái gì quan hệ? Ly Âm, tình lữ quan hệ. Mạnh Nam Y Lì tiếp tục hỏi, về sau đâu? Ly Âm chần chờ một chút. Phu thê. Ngươi còn biết chúng ta là phu thê. Mua đồ ăn ta tiền trả, xong việc trả lại cho ta chuyển khoản. Kia về sau đi làm, ngươi tiền lương có phải hay không cũng muốn nộp lên cho ta. Ly Âm không minh bạch trong đó lo gì quan hệ, nhưng đối nộp lên tiền lương sự nàng không có một chút ý kiến. Nghiêm túc nói, có thể, ta một tháng lưu 300, không không. Lưu 100 làm sinh hoạt phí, còn lại đều giao cho ngươi quản. Mạnh Nam Y cái gì tính tình đều không có. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà vươn tay, Ly Âm cho rằng hắn muốn đánh chính mình, sợ tới mức lui về phía sau, Mạnh Nam Y Lì bản mặt, trốn cái gì, xoa bóp đều không cho. Cấp cấp. Ly Âm lập tức thò qua mặt tới, Mạnh Nam Y Lì nhéo một chút, cảm thấy mỹ mãn, về sau đi làm, tiền lương tạm cho ngươi, cho nên ta hiện tại có, cũng là của ngươi, không cần phân đến quá rõ ràng, minh bạch không. Ly Âm rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì sinh khí, vì rửa sạch chính mình trọng tội, cấp Mạnh Nam Y Lì nói. Nàng sở dĩ làm như vậy nguyên nhân. Mạnh Nam Y Lì bất đắc dĩ nói, trên diễn đàn thiệp, 89 phần 10 là giả, không thể coi là thật. Ba ngày hôm qua trả lại cho ta chuyển khoản, làm ta mang ngươi đi mua quần áo mua trang sức, trên diễn đàn có loại này thiệp sao? Ly Âm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, quần áo ta đủ xuyên, trang sức ta không thích mang, không cần lãng phí cái kia tiền. Mạnh Nam Y Lì trong lòng đã có chủ ý, không tiếp lời này, thay đổi cái đề tài. Ly Âm ở bên cạnh nhàn rỗi không có việc gì làm, băn khoăn. Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi đi, cơm ta tới làm là được, thực mau. Nên đi nghỉ ngơi chính là ngươi, ngươi có biết hay không khói dầu đối nữ hài làn da thương tổn có bao nhiêu đại. Mạnh Nam Y Lì, ngươi đi ra ngoài xem sẽ tivi, nửa giờ liền có thể ăn cơm. Ly Âm sờ sờ chính mình mặt, nàng lớn lên không tính đẹp, càng hẳn là chú trọng làn da bảo dưỡng. Vì thế cái gì cũng chưa nói, ôm ôm Mạnh Nam Y Lì, liền xoay người đi ra ngoài, chỉ còn lại đã bị nàng ôm đến có phản ứng Mạnh Nam Y Lì. Mạnh Nam Y Lì nhìn mắt chính mình lão nhị, nói thầm, trễ chút lại uy no ngươi, hiện tại. Trước hầu hạ hảo nhà ngươi tiểu chủ tử. Ly Âm chạy bộ giảm béo kế hoạch hoang phế 2 ngày, đêm nay ăn no lúc sau, lại bị để thượng nhật trình. Trước 2 ngày xong hưu ngày, Mạnh Nam Y liền ở Ly Âm trong nhà đợi, tắm rửa quần áo là cùng Ly Âm cùng đi siêu thị thời điểm mua. Mạnh Nam Y liền trở về, Ly Âm liền đem quần áo tẩy hảo, hơn nữa gấp lên kẹp ở quần áo của mình trung gian, có thể nói tương đương cẩn thận. Mạnh Nam Y liền run run nhăn rún gió màu xám nhạt đồ thể dục, khiếp mắt nói, bà bối, ta như thế nào cảm giác ta hai là ở yêu đương vụng trộm a? Ta là gian phu, ngươi ở nhà ẩn ác ý phu quần áo. Ly Âm ngẫm lại thật đúng là giống, thật cẩn thận nhìn Mạnh Nam Y Lìa liếc mắt một cái, ta này không phải sợ ta mẹ đột nhiên trở về thấy được, không hảo công đạo. Mạnh Nam Y Lìa nói, ngươi tính toán đem ta tàng bao lâu? Ly Âm trầm mặc một chút, phỏng chừng không có nhiều ít gia trưởng, thích chính mình hài tử yêu sớm, nàng nếu là cùng mụ mụ nói, cũng không biết sẽ đưa tới cái gì hậu quả. Nghĩ đến tiểu nam nhân đã cùng trong nhà thẳng thắn, Ly Âm hạ cái quyết định. Ta chọn cái thời gian cùng mẹ nói, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Mạnh Nam Y lìa giơ tay sờ sờ nàng đầu, đầu ngươi chơi, ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói, không cần có tâm lý gánh nặng. Ly Âm ở trong lòng nói thầm, vừa rồi tiểu nam nhân biểu tình cùng miệng lưỡi, nhưng một chút đều không giống ở nói giỡn. Đổi hảo quần áo, hai người liền ra cửa. Hợp với ở công viên chạy nửa tháng, Ly Âm cùng Mạnh Nam Y lìa đều nổi danh. Song hưu ngày bọn họ hai người không có xuất hiện. Gặp được mấy cái ngày thường cùng nhau chạy bộ bằng hữu đều sẽ quan tâm hỏi thượng một câu. Ly Âm nghe Mạnh Nam Y cùng người bên cạnh đáp lời, dưới chân giống sinh phong giống nhau. Kia gầy rất một cân, làm Ly Âm đánh mất tin tưởng lại về rồi. Nửa tháng gầy một cân, một tháng gầy hai cân, một năm chính là 24 cân. Nghĩ đến chính mình gầy xuống dưới, không còn có người đối chính mình chỉ trỏ trỏ, Ly Âm bước chân lại nhịn không được nhanh hơn. Bên cạnh Mạnh Nam Y lập tức phát hiện dị thường, vội nói, chậm một chút chậm một chút. Chạy quá nhanh dễ dàng tác dụng chậm không đủ, đêm nay mục tiêu là 2 vòng, ngươi hiện tại đem sức lực dùng xong rồi, đến lúc đó còn như thế nào chạy. Kết thúc đêm chạy vận động, Mạnh Nam Y Lìa di động vang lên, là Mạnh Mụ Mụ đánh tới, hỏi hắn khi nào trở về. Mạnh Nam Y Lìa hỏi, có chuyện gì sao? Hắn từ nhỏ chính là cái có chủ ý, trưởng thành lúc sau, cũng rất ít làm cha mẹ nhọc lòng, ngày thường đi bằng hữu trong nhà chơi, đêm không về ngủ, cấp trong nhà phát một cái tin tức là được. Mạnh Mụ Mụ biết nhi tử sẽ không sang bậy, cho nên nhi tử không trở về nhà cũng sẽ không quản quá nhiều. Đêm nay này thông điện thoại đánh tới, nguyên nhân chỉ có một, nhi tử hướng trong nhà công khai tình yêu. Mạnh Mụ Mụ nghĩ đến nhi tử cái này tuổi, là dễ dàng nhất xúc động thời điểm, có điểm không yên tâm. Đừng nhìn nàng cùng trượng phu là thanh mai trúc mã, không kết hôn thời điểm, hai người nhiều nhất cũng liền dắt dắt tay. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở bà thông gia góc độ suy nghĩ một chút. Mạnh Mụ Mụ không hy vọng chính mình nữ nhi quá sớm đem chính mình giao ra đi. Không phải, mẹ, ngươi chừng nào thì còn quản khởi ta có trở về hay không ra. Mạnh Nam Y lìa đem đầu dối đến Ly Âm trước mặt, lại đem nửa ướt khăn lông cấp Ly Âm, ý bảo Ly Âm giúp chính mình lau lau. Ly Âm thực thích hắn dính người bộ dáng, cầm lấy khăn lông ôn nhu mà cho hắn sát. Bên kia Mạnh Mụ Mụ nghe được nhi tử hơi đề cao âm lượng, biết hắn phải có tiểu cảm xúc, ngữ khí càng vì nhu hòa mà khuyên bảo, cũng không có che giấu chính mình làm như vậy lý do. Mạnh Nam Y Lìa minh bạch nàng có ý tứ gì lúc sau, tương đương vô ngữ, lại khó mà nói tiểu cô nương đã bị chính mình đạp hư, có lệ ân ân vài tiếng, bảo đảm đêm nay sẽ không ở tại bạn gái ra. Chờ đối diện treo điện thoại, Mạnh Nam Y Lìa phủi tay đem điện thoại ném đến một bên, ôm lấy cho chính mình sắt tóc tiểu cô nương, ở nàng mềm mại cái bụng thượng cọ cọ. Ly Âm trong lòng mềm đến cùng kẹo đông gòn giống nhau, dùng tay có một chút không một chút bắt tiểu nam nhân đầu. Vừa rồi hai người dựa gần, trò chuyện nội dung nàng cũng nghe tới rồi. Mạnh Mụ Mụ ý tứ nàng cũng minh bạch, trong lòng ngọt ngào, mẹ đối ta thật tốt. Cùng nàng ở diễn đàn nhìn đến thiệp một chút đều không giống nhau. Mạnh Nam Y lìa nghiêng đầu xem nàng, ta đối với ngươi liền không hảo. Hảo, đều hảo. Gặp được bọn họ, quả thực là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Mạnh Nam Y lìa vén lên nàng quần áo, ở nàng tròn vo cái bụng thượng nhẹ nhàng cắn một chút, bất quá, ta mẹ vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Mạnh Nam Y lìa đứng dậy, vốn gối để ở Ly Âm giữa hai chân. Đôi tay sau này một đáp, gác ở Ly Âm phía sau sofa chỗ tựa lưng, hơi hơi cúi người, cùng nàng Ly thật sự gần, có một số việc, không nhất định phải lưu đêm mới có thể làm. Ngươi nói đúng sao, tiểu bà bối. Ly Âm nhìn trước mắt cái này câu môi cười đến bĩ xoáy tiểu nam nhân, tim đập thực không tiền đổ mà nhanh hơn. Vì phòng tắm rửa xong lúc sau hai người lau súng tức cỏ, ảnh hưởng ngày mai đi học, Ly Âm tắm rửa xong lúc sau, an an phận phận mà đem nội y đi cũng mặc vào. Lại trồng lên bảo thủ rộng thùng thình thuần vỏ đông giả bộ ngủ y đi hề. Nhưng chờ Mạnh Nam Y ánh mắt chuyên chú mà đoan trang chính mình mặt, to rộng lòng bàn tay dán lên tới nhẹ nhàng cọ sát thời điểm, Ly Âm phòng bị tuyến dễ như trở bàn tay đánh bị phá. Nàng hô hấp nhịn không được phóng nhẹ, nhìn đối phương đôi mắt, đột nhiên cảm giác chính mình là hắn trong mắt cùng trong lòng bàn tay một khối chân bảo. Cuối cùng một đạo phòng bị tuyến, cũng bị đánh bại. Nàng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, thị giác không có, còn lại cảm quan lại ở vô hạn phóng đại, nàng cảm giác được hắn đến gần rồi chính mình, cực nóng phun tức sái đến má nàng, ngứa. Nàng thân thể chỗ sâu trong dâng lên trận ấm áp tình chiều, môi không tự giác khẽ mở. Hắn hôn nàng, đầu lưỡi ở nàng mở ra cánh môi tinh tế miêu tả, tiện đà Ly Âm cảm giác chính mình cầm bị nắm, kia hai ngón tay hơi hơi dùng sức, Ly Âm cánh môi đã bị bách trương đại. Mạnh Nam Y lìa nhìn bên trong cái kia phấn nộn, không chỗ sắp đặt đầu lưỡi nhỏ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, tàn nhẫn mút Ly Âm môi, ân. Từ xoang mũi tràn ra thỏa mãn than thở, dừng ở Ly Âm bên tai, làm nàng tiếng lòng kích thích. Vong tình mà đáp lại Mạnh Nam Ý để kết hôn. Ân. Tiểu Điềm Điềm Mạnh Nam Ý say mê mà mút nàng lưỡi hừ nhẹ, để ở Ly Âm chân tâm đầu gối đi phía trước đỉnh, thuận kim đồng hồ nghiền ma Ly Âm tiểu huyệt, Ly Âm bị kích thích đến cặp chân, trong miệng tràn ra tinh tế dây linh dỉ, ngọt ngào mềm mại, không phụ Mạnh Nam Ý phong tiểu Điềm Điềm ái sưng. Hắn trong mắt dục sắc dần dần gia tăng, đầu gối đầu bỏ thêm một phân lực, Ly Âm khẩn kẹp hai chân như là thoát lực giống nhau rộng mở, đại đại phương tiện Mạnh Nam Ý để động tác. Ly Âm hơi banh thân thể nhún ra sau dựa, cao ngất ngực kịch liệt phập phồng, dẫn nhân chú mục. Mạnh Nam Y khiêu khích nàng ngôi, bàn tay to ngửa quen đường cũ từ nàng và táo sờ lên, chạm đến chướng ngại vật, động tác một đốn, tắm rửa xong còn xuyên nội y đi, đây là phòng bị ai đâu. Ly Âm mở ướt át đôi mắt, nhìn Mạnh Nam Y đi liếc mắt một cái, liền trột dạ mà rũ xuống mi mắt. Mạnh Nam Y tức khắc minh bạch, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, vừa rồi là ai nói chúng ta là tình lữ, là phu thê, cảm tình đều là mông ta. Ly Âm hết đường chối cãi, chỉ có thể không ngừng mà cùng sụ mặt Mạnh Nam Y Lìa nói xin lỗi. Mạnh Nam Y Lìa liếc xéo nàng liếc mắt một cái, muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể, ngoan ngoan đem quần áo cởi. Ly Âm đối lý, khẽ cắn môi, bắt lấy vả táo đem hồng nhà táo thun cởi. Màu đen ren nội Y Lìa, nửa bao vây lấy hai luồng trắng non to lớn, sắc thái thượng xung đột, hung hăng bắt được Mạnh Nam Y Lìa trong mắt, hắn lưu manh dường như thổi tiếng huýt sáo. Ly Âm cảm thấy thẹn tâm đều bị hắn kích khởi tới, nhịn không được ôm lấy cánh tay. Nhưng mà cũng không thể che khuất cái gì, ngược lại làm kia hai luồng bị nội y y bao vây thịt luộc trở nên càng vì sung ra. Mạnh Nam Y y trừng mắt, bất mãn nói, che cái gì đâu. Bồi tội nên có bồi tội bộ dáng. Ly Âm chỉ nghĩ làm này vừa ra nhanh lên qua đi, chịu đựng cảm thấy thẹn tâm bắt tay buông xuống. Mạnh Nam Y y vừa lòng nói, đem nội y y cũng cởi. Ly Âm do dự một chút, đỏ mặt đem nội y y cũng cởi. Mạnh Nam Y y nhìn trước mắt thân thể thịnh yến, hầu kết khẽ run. Quang lại bắn một chút Ly Âm vũ đỉnh đã ngạnh lập núm vũ, nhìn xem, đã đứng lên tới. Hắn câu môi cười tới gần nàng, bảo bối nhi, thân thể của ngươi có thể so ngươi tâm thành thật nhiều. Ly Âm tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, kia ác ma giống nhau treo chọc còn ở tiếp tục, hắn đầu gối đi phía trước đâm đâm, hỏi Ly Âm, tiểu âm hộ ước không? A từ nhỏ huyệt truyền đến tê dại điện lưu, làm Ly Âm đánh cái giật mình, cắn môi dưới lắc đầu, trên mặt hồng chiều đã lan tràn đến cổ, rất có lại xuống phía dưới lan tràn thừa cơ. Mạnh Nam Y xem nàng phản ứng liền biết nàng chưa nói lời nói thật, lại không lại dây dưa, cầm lấy một bên di động, làm Ly Âm nâng chính mình cự nhũ, bãi cái mê ly biểu tình. Ly Âm máy móc mà tùy ý hắn bài bố, đến biểu tình nơi này, lại bị khó ở, cái gì mới là mê ly biểu tình. Mạnh Nam Y cũng không vô nghĩa, trực tiếp thân đến nàng kiểu xuyên thở phi phò, hai mắt mê ly, mới vừa rồi mở ra ca mê ra đối với Ly Âm chụp mấy tấm ảnh chụp. Ly Âm thấy hắn ánh mắt từ di động thượng rời đi, cho rằng đã kết thúc. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà giây tiếp theo, Mạnh Nam Y lại đưa ra cái cảng vì hoang đường yêu cầu, hắn làm Ly Âm cởi quần. Ly Âm nhìn trong tay hắn còn không có buông di động, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Ngươi sẽ không, còn muốn chụp đi. Mạnh Nam Y đương nhiên nói, kia đương nhiên, chụp ảnh liền phải chụp nguyên bộ. Hắn nhướng mày, không cao hứng nói, ngươi sẽ không tưởng cự tuyệt đi. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, ngẫm lại ngươi vừa rồi là như thế nào đối ta. Nếu thời gian có thể trọng tới. Làm Ly Âm ở ảnh hưởng đi học cùng cởi sạch làm hắn chụp ảnh chi gian lựa chọn một cái, Ly Âm khẳng định không chút do dự lựa chọn người trước. Đáng tiếc, không có nếu, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng mà cởi cuối cùng che giấu vật. Lúc này Mạnh Nam Ý Ly đã dục vọng cao xí, chờ Ly Âm đem quần cởi, kẹp xong to mọng trắng non chân, thẹn thùng vô hạn mà cụp mi rũ mắt khi, hắn hơi hỗn độn hô hấp tăng thêm. Phiếm hồng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ly Âm, Mạnh Nam Ý cách quần dùng tay xoa xoa chính mình thật lớn, vẫn cứ cảm thấy nhiệt như hỏa. Đơn giản đem trên người màu trắng áo thun cởi, quán đến một bên. Bà bối. Khan khan, ẩn chứa sáng quắc dục vọng thanh âm. Ly Âm theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó trơ mắt nhìn Mạnh Nam Y Lìa đem quần cởi, thon dài mạnh mẽ hai chân thượng, một cây xinh đẹp nhục hành hướng nàng gật đầu chào hỏi, hình cái mũ quy đầu thượng chợt lóe mà qua thủy quang, một giọt thanh dịch rũ tích mà xuống. Ly Âm tầm mắt đi xuống một di, trong lòng phát ra tán thưởng, thật là đẹp mắt, toàn thân đều trương hiển nam tính mị lực, mặc dù là kia căn gân xanh tung hành, lộ ra hung khí nhục hành, cũng làm người cảm thấy đáng yêu. Nàng khô khốc tiết hầu theo bản năng làm cái nuốt động tác, xôn xao huyệt thịt ở mắt thường nhìn không tới địa phương hung hăng co rút lại, lộ ra tra tấn người ngứa ý. Mạnh Nam Y Lìa nắm lấy chính mình dương vật, trước sau vuốt ve một chút, lại hỏi Ly Âm, tiểu bức ngứa không ngứa. Ly Âm theo bản năng kẹp chân lắc đầu, Mạnh Nam Y Lìa câu môi từ nàng vừa rồi cởi trong quần áo nhảy ra điều màu đen ren tam giác của lót, cong lại nhẹ cong đến chính mình trước mặt say mê mà ngửi ngửi, Ly Âm thậm chí có thể nghe được hắn hút khí thanh âm, có bảo bối hương vị. A. Biến thái. Ly Âm biến thành thục thấu thủy mật đào, phiếm hồng, một cổ nhiệt lưu vào tới, từ sớm đã ướt át đến rối tinh rối mù hoa giữa môi tràn ra, theo kẽ mông chảy xuống, đem Ly Âm mông hạ ngồi kia khối sofa ướt nhẹp. Ly Âm khẩn kẹp hai chân run nhẹ nhẹ, mất tự nhiên mà xê dịch mông, đôi mắt đã không đang xem Mạnh Nam Y Lìa, nhưng vừa rồi kia một màn, còn không ngừng mà ở nàng trong đầu hồi phóng, nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh hết thảy. Ly Âm nhịn không được che mặt, trong đầu không ngừng nhắc mãi biến thái, muốn đem một màn này vứt ra đi, nhưng hoàn toàn không hiệu quả, nàng phía dưới giống như càng ngứa, cũng ướt đến lợi hại hơn. Lúc này, kia nói ác ma giống nhau thanh âm lần thứ hai vang lên. Đem chân mở ra, chân giẫm đến trên sofa. Ly Âm trừng mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Mạnh Nam Y Lìa, không chụp được chưa? Mạnh Nam Y Lìa nhướng mày, bày ra cái không nghe lời hậu quả càng nghiêm trọng biểu tình. Ly Âm nghĩ đến vừa rồi hắn nghe chính mình quần lót hành động, thật sợ hắn lại nghĩ ra cái gì tra tấn chính mình trừng phạt, nước mắt lưng tròng mà ngoan ngoãn làm theo. Kia chân tách ra thời điểm, Mạnh Nam Y Lìa còn thấy không rõ lắm, chờ nàng đem chân nâng lên giẫm đến sofa, hướng chính mình hoàn toàn sưởng lộ khi, hắn hô hấp không khỏi cứng lại. Tiểu cô nương huyệt màu mỡ no đủ, thủy quang lưu động, bởi vì ướt đến quá hoàn toàn, hoa môi chung quanh từng sợi màu đen âm mao mềm lộc cục dán huyệt thịt, dâm loạn lại mê người. Mạnh Nam Y Lìa giống như bị mê hoặc quỳ gối nàng trước mặt, Ly Âm thật sự chịu không nổi hắn dùng cái này tư thái tới gần chính mình nơi đó, cảm thấy thẹn mà xoay qua mặt. Ướt đến lợi hại như vậy, thật sự không ngứa. Mạnh Nam Y Lìa một mở miệng, thanh âm phi thường khàn khàn. Hắn dùng lòng bàn tay khẽ khẽ Ly Âm hoa huyệt, một chút kích thích Ly Âm phản ứng lại rất mãnh liệt, nàng rên rỉ, cơ đùi thịt run rẩy, a a. Đừng. Mạnh Nam Y Lìa lòng bàn tay một di, đem kia hào hạt nước chảy dâm động lấp kín, lưu nhiều như vậy thủy, bên trong hẳn là ngứa đến lợi hại đi. Đều đã tới rồi tình trạng này, Ly Âm hoàn toàn từ bỏ dãy rủa, tiểu đáng thương dường như hừ hừ, ngứa, lao công. Huyệt hảo ngứa. Nàng nói, mông nhỏ còn vặn mèo, muốn đem Mạnh Nam Y Lìa đầu ngón tay nuốt đến chính mình huyệt, cho nàng ngăn ngăn ngứa. Nàng tao lãng tư chi ngôn ngữ, làm Mạnh Nam Y Lìa giữa háng dương vật hung hăng nhảy đánh một chút, phun tức sáng quắc. Chịu đựng hạ bụng trướng đau đớn, Mạnh Nam Y Lìa làm Ly Âm bẻ ra chính mình huyệt, cấp âm hộ tới mấy trương đặc tả, lại cấp Ly Âm chụp mấy tấm toàn thân chiếu. Ly Âm nhìn hắn ném di động, mắt lộ ra cơ khát mà nhìn hắn, lão công, hảo không. Mạnh Nam Y Lìa ngồi vào nàng bên cạnh, vỗ vỗ chính mình thon dài chân, ngồi trên tới. Ly Âm vội vàng xoay người, nâng lên một chân vượt qua Mạnh Nam Y Lìa hai chân, vội vàng mà ngồi xuống. Từ từ, Mạnh Nam Y Lìa đỡ lấy nàng thô viên eo, thân thể hơi chút đi xuống, đầu ngửa ra sau, ở Ly Âm ngốc lăng thời điểm đôi môi hôn lên nàng tiểu huyệt. Ly Âm, ấn Mạnh Nam Y Lìa phát ra thanh say mê kêu rên, đem nàng hoa huyệt bao vây tiến ấm áp qua miệng, liếm mút. Ly Âm hai chân chấn động, đôi tay không chỗ sắp đặt chỉ có thể đỡ Mạnh Nam Y Lìa đầu. Lão, công, không cần như vậy. A a, sảng không sảng, ân. Mạnh Nam Y Lìa nhô lên hầu kết lăn lăn, chóp mũi chôn ở nàng âm mao gian, đầu lưỡi ở hoa giữa môi bơi lội, liếm quá kia tinh tế nếp nhăn, đầu lưỡi dính huyệt khẩu, giống trẻ con hút mãi mút vào, ngươi nơi này. Giống mật hoa giống nhau ngọt, là như thế nào làm được? Ân, a tiên minh mà mãnh liệt khoái cảm rời non lấp biển cuốn tịch Ly Âm, nàng hai chân mềm mại, sóng mắt mê ly, lao công, ta không được, lao công. Nàng đôi tay bắt lấy Mạnh Nam Y Lìa tóc ngắn, giống đem hắn đẩy ra, thân thể lại vi phạm ý nguyện, đem Mạnh Nam Y Lìa đầu hướng chính mình giữa hai chân ấn, lao công. Hảo ngứa. Bên trong hảo ngứa a. Nàng vặn bài to mọng ngồng, tao lãng về phía Mạnh Nam Y Lìa đòi lấy, kia huyệt, lúc đóng lúc mở cơ khát mà co rút lại, tràn ra cổ cổ thơm ngọt dâm thủy, như là muốn dụ dỗ nam nhân đi vào. Chờ Mạnh Nam Y Lìa rốt cuộc như nàng mong muốn, đem đầu lưỡi tham nhập nội thời điểm, Ly Âm ngưỡng cổ thoải mái mà ngâm nga một tiếng. Thân thể run run rẩy rẩy, hai chân thoát lực. Mạnh Nam Y Lìa đúng lúc hướng sofa bên trong ngồi xuống, đôi tay tiếp theo Ly Âm vô lực thân thể. Ly Âm ngồi ở Mạnh Nam Y Lìa trên đùi, đôi tay đỡ bờ vai của hắn, cả người bởi vì cao trào dư vị một chút chấn động. Mạnh Nam Y Lìa thích nhất xem nàng lúc này bộ dáng, mị đến giống yêu tinh, làm người muốn hạ cả lâm rớt. Hắn méo Ly Âm cằm, đầu lưỡi từ nàng mở ra môi phùng thâm nhập, ở bên trong ngắn ngủi mà quấy loạn một chút liền ngừng lại, vừa rồi như vậy lộng thoải mái sao? Ly Âm mê mang con mắt gật gật đầu. Lần sau cũng giúp ta thân thân. Mạnh Nam Y thì hai làn môi khép lại, khẽ cắn nàng môi, nghĩ vậy trương ngọt mềm cái miệng nhỏ tương lai sẽ ngậm lấy chính mình dương vật, mã mắt liền hương phấn đến nước chảy. Ly Âm thích cùng hắn thân mật, vô luận loại nào hình thức, nghe vậy không chút do dự gật gật đầu, chỉ là sắc mặt càng đỏ. Như vậy ngoan. Mạnh Nam Y thì trong cơ thể nôn nóng, có phải hay không đã sớm tưởng thân lão công đại bà bối. Ly Âm nghẹn cả buổi thô tục rốt cuộc mắng ra tới, lưu manh. Ta mới không có. Tiền đồ, còn sẽ mắng chửi người. Mạnh Nam Y không sinh khí, trong mắt ý cười gia tăng, làm ngươi kiến thức cái gì kêu chân chính lưu manh. Là chính ngươi ngồi trên tới, vẫn là ta giúp ngươi. Ly Âm vừa thấy hắn cái này ý vị thâm trường cười liền tâm hoảng hoảng, nói thanh ta chính mình tới, dẫm lên sofa hai chân dùng sức, nâng lên ngông, liền cảm nhận được một cổ nguồn nhiệt. Ly Âm minh bạch đây là cái gì phát ra, hạ bụng mẫn cảm mà trào ra cổ dòng nước ấm. Ly Âm rời đi ánh mắt, không dám cùng Mạnh Nam Y để đối diện, rõ ràng vừa rồi thoải mái qua. Này sẽ nàng lại cảm thấy huyệt ngứa. Mạnh Nam Y Lìa một tay cố định chính mình dương vật, bởi vì có hắn phối hợp, Ly Âm thực mau tìm được rồi kia cổ nguồn nhiệt. Ướp dầm dề huyệt khẩu phủ vừa tiếp xúc với kia trứng gà đại nấm đầu, Ly Âm vòng eo lập tức vọt tới một trận ma ý, đỏ bừng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra thanh lâu dài kiểu mềm rên rỉ, "Ân. Lao công, hảo năng nha." "Năng mới hảo, đem ngươi tiểu âm hộ năng nước chảy, bằng không thật chặt không hảo cắm. Mau ngồi xuống cho ta giảm nhiệt." Mạnh Nam Y Lìa bị nàng ướt át huyệt thịt mút vào, lập tức mất đi trầm ổn tư thái, đôi tay tàn nhẫn kính bắt hai hạ Ly Âm to mọng ngông thịt đỡ quyển, rồi sau đó nắm nàng eo dùng sức đem hắn hướng chính mình giữa háng mang. Thô dài côn thịt một tấc tấc đẩy đưa vào đi, Ly Âm vách động bốn phía không ngừng phân bố ra dâm thủy tràn ra tới, theo cứng rắn phấn hồng trụ thể trượt xuống, hoàn toàn đi vào Mạnh Nam Y Lìa rậm rạp màu đen rừng cây gian. A a thật thoải mái hư không bị no căng cảm lấp đầy, từ thân thể chỗ sâu trong truyền đến vui thích cảm làm Ly Âm chính mình động lên. Nàng đầy đặn ngông đè nặng Mạnh Nam Y Lìa đùi, đánh vòng giống nhau vặt bãi. Đỉnh đến tử cung côn thịt quấy ngứa vết động, mang đến từng trận lệnh người linh hồn vì này run rẩy toan lưu, Ly Âm diêu đến càng hăng say. Kia huyệt giống vô số trương tham lam cái miệng nhỏ chặt chẽ hấp thụ Mạnh Nam Y Lìa, làm hắn ra đầu một trận tê dại, nhịn không được nắm chặt Ly Âm trước ngực cự nhũ, vùi đầu liếm mút nhũ phong. "Lão công, thật thoải mái, dương vật thật lớn." Cắm đến tiểu bức hảo sảng sở hữu rụt rè. Ở khoái cảm trước mặt đều trở nên bé nhỏ không đáng kể lên, Ly Âm đôi tay vong tình mà vây quanh Mạnh Nam Y Lìa đầu, đã không thỏa mãn với cỏ ma phương thức truy tìm khoái cảm. Nàng nâng lên ngông, trên dưới lên xuống, ò mọ giòn vang bắt đầu ở trong nhà vang lên, "Lão công thao ta, dùng sức thao ta, a a dùng đại dương vật thao ta." Mạnh Nam Y Lìa bị nàng từng đợt lãng kêu kêu đến tinh quan đại tùng, ngẩng đầu ngậm lấy nàng ngôi, đầu lưỡi thô bạo mà thâm nhập, rảo toái nàng tao mị yêu kiểu rên rỉ. Ly Âm không kiên trì bao lâu liền tiết thân, Mạnh Nam Y Lìa bởi vì nàng đêm nay nhiệt tình, cũng không kiên trì bao lâu, nàng một cao trào, cũng lập tức rút ra côn thịt bắn ra tới. Chờ trong cơ thể tình cảm mãnh liệt hơi chút lùi bước, Ly Âm nhớ tới chính mình vừa rồi phóng đãng hành vi, mặt lại đỏ, quả thực không thể tin được đó là chính mình. Mạnh Nam Y Lìa xem nàng sắc mặt, cũng đoán được nàng nghĩ tới cái gì, cũng là một trận buồn cười, nguyên bản muốn cho nàng kiến thức thật lưu manh, bị nàng một chủ động, liền cái gì đều đã quên. Thứ sáu buổi tối, hệ chặt đàn náo nhiệt lên. Mạnh Nam Y Lìa mấy cái đã thoát đơn anh em thương lượng ngày mai bồi bạn gái đi dạo phố, không thoát đơn liền hỏi, bọn họ bạn gái có hay không mang khuê nữ cùng nhau, nếu mang theo, bọn họ cũng đi thấu cái náo nhiệt. Đang lúc đại gia liêu đến khí thế ngất trời thời điểm, giống nhau không tham dự loại này để tài Mạnh Nam Y Lìa xuất hiện. Ta cũng mang tức phụ đi, vài giờ. Trong đàn tĩnh một chút, mọi người quái kêu nam ca ngươi thay đổi, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Mạnh Nam Y Lìa lạnh nhạt mặt nhìn một đám người cãi cọ ồn ào sợp ẻm, chờ xác nhận thời gian, lập tức đem đàn che chắn, quay đầu cấp Ly Âm gửi tin tức, đợi cả buổi không gặp đối phương về tin tức. Mạnh Nam Y Lìa nhìn thời gian, xác nhận nàng không ngủ lúc sau, điện thoại đánh qua đi, chỉ chốc lát, máy móc giọng nữ từ ống nghe truyền đến. Thực xin lỗi, ngươi sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Mạnh Nam Y Lìa điện thoại đánh không tiến vào, là bởi vì Ly Âm này sẽ đang cùng Tô Mụ Mụ trò chuyện. Sắp tới đem kết thúc trò chuyện thời điểm, Ly Âm nhu chíp mà đối với ống nghe hô thanh mẹ lúc sau, liền không thanh âm, tựa hồ ở suy xét muốn hay không đi xuống nói. Đối diện Tô Mụ Mụ không có mở miệng, lặng lặng chờ đợi. Nàng nữ nhi, nàng là hiểu biết, mới vừa tiếp trở về thời điểm đã dưỡng thành tự ti nội hướng tính cách, sau lại trải qua nàng khai đạo, tình huống hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cùng người ngoài tiếp xúc thời điểm, vẫn cứ nhịn không được khẩn trương. Lúc sau bởi vì béo phì, lại bị đánh hồi nguyên hình. Gần nhất nữ nhi giao cái bằng hữu lúc sau, nhưng thật ra rộng rãi nhiều, mỗi lần cùng nàng trò chuyện, Tô Mụ Mụ đều có thể cảm nhận được nàng vui vẻ. Tô Mụ Mụ bởi vì nữ nhi thay đổi mà cao hứng, ở trong lòng càng là tự đáy lòng mà cảm tạ cái kia cùng nữ nhi giao bằng hữu nữ hài. Đúng vậy, Tô Mụ Mụ vẫn luôn cho rằng cùng nữ nhi trở thành bằng hữu, hơn nữa mỗi đêm bồi nữ nhi chạy bộ, là cái nữ hài tử. Cho nên thẳng đến từ Ly Âm trong miệng nghe được nàng cho rằng nữ hài tử kỳ thật là nam hài, Tô Mụ Mụ có điểm khiếp sợ, sau đó lại vừa nghe nói nữ nhi đã cùng đối phương kết giao, Tô Mụ Mụ có điểm chuyển bất qua cong. Nay đoạn nàng không ở nhật tử, thông qua nữ nhi khẩu thuật, nàng hiểu biết đến nữ hài kia. Không, hiện tại hẳn là xưng hô vì nam hải. Ở nữ nhi khẩu thuật chung, Tô Mụ Mụ biết đối phương thực ưu tú, hơn nữa toàn tâm toàn ý đối nữ nhi hảo. Hiện tại đối phương giới tính từ nữ biến nam, Tô Mụ Mụ cái thứ nhất phản ứng chính là, đối phương như thế ưu tú, như thế nào sẽ coi trọng nhà mình nữ nhi. Đương nhiên, ở trong lòng nàng nữ nhi thực ưu tú, nhưng là quốc nội không giống mỗi một ít quốc gia, lấy béo vì Mỹ, nữ nhi như vậy hình thể, ở quốc nội kỳ thật cũng không nổi tiếng. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng điểm này, Tô Mụ Mụ mới cảm thấy kinh ngạc. Ly Âm nghe đối diện thật lâu không nói gì, bất an nói, mẹ, ngươi có phải hay không sinh khí? Ta phía trước đối với ngươi có điều giấu giếm, là sợ ngươi lo lắng, nam ý thì hắn không phải người xấu. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ hướng ta thổ lộ, rốt cuộc hắn như vậy ưu tú. Tô Mụ Mụ cảm nhận được nữ nhi bất an, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, kỳ thật nói sinh khí, chưa nói tới, rốt cuộc nàng vẫn luôn không hỏi nữ nhi, đối phương giới tính. Cho nên nói đến cùng, nữ nhi cũng chưa từng đã lừa gạt nàng. Tô Mụ Mụ tận lực làm được tâm bình khí hòa nói, Mụ Mụ không có sinh khí, bảo bối có thể cùng Mụ Mụ nói chuyện của hắn sao. Ly Âm tự nhiên sẽ không cự tuyệt cấp Mạnh Nam Y soát Mụ Mụ hảo cảm sự, ra sức mà đem Mạnh Nam Y khen một lần, trọng điểm là toàn bộ đều thực sự cầu thị. Tô Mụ Mụ nghe nữ nhi miệng lưỡi, liền biết nàng không có nói ngoa, âm thầm kinh hãi, nghe nữ nhi ý tứ, đối phương phía trước sẽ không chủ nghệ, vì nàng, cư nhiên đi học. Hiện tại chú nghệ càng ngày càng tốt, làm đồ ăn thực mỹ vị. Sau đó nghe nói còn lớn lên xoái, học tập thành tích ưu dị, gia đình bối cảnh hẳn là cũng không tồi. Tô Mụ Mụ tuy rằng trải qua quá một lần thất bại hôn nhân, nhưng cũng trước sau tin tưởng vững chắc có hảo nam nhân, lúc này cái này còn không có thể xưng là nam nhân nam hài, coi trọng nàng nữ nhi, hơn nữa vì nàng nữ nhi làm một ít nỗ lực cùng thay đổi, nàng liền có loại không chân thật cảm giác. Tô Mụ Mụ chờ Ly Âm nói đủ rồi, trầm mặc một hồi, nói: có hay không hắn ảnh chụp, có lời nói phương tiện phát tới cấp Mụ Mụ nhìn xem sao. Tô Mụ Mụ nghĩ thầm, tình nhân trong mắt ra tây thi, đối phương khả năng không phù hợp đại chúng thẩm mỹ, cho nên thành tích hảo, lại hiểu được đau lòng nữ hài nam hài sẽ coi trọng nhà mình nữ nhi, phỏng chừng bởi vì diện mạo lấy không ra tay. Có, mẹ ngươi từ từ. Ly Âm phiên phiên di động, muốn tìm ra chương xoáy nhất ảnh chụp, sau đó phát hiện mỗi một chương ảnh chụp bên trong Mạnh Nam Y đều hảo xoáy, cỡ lực mở hệ chat, nhịn không được nhiều đã phát mấy chương. Tô Mụ Mụ xem xong ảnh chụp, lại trầm mặc, nàng mấy năm nay bởi vì công tác nguyên nhân, bay đi các quốc gia, diện mạo xuất chúng nam tính không hiếm thấy, ảnh chụp bên trong nam hải, làm thẩm mỹ cho dù bắt bẻ nàng, cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Cho nên rốt cuộc vì cái gì coi trọng nàng nữ nhi vấn đề này, lại bị nhảy ra tới. Tô Mụ Mụ đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến chính mình nhàm chán thời điểm xem nhàm chán phim truyền hình, nam hải bởi vì cùng huynh đệ đánh đố, đuổi theo cái nữ hải. Chờ đối phương thành công yêu nàng lúc sau, lại đem đối phương quăng. Hiện tại cùng nữ nhi kết giao nam hải, có phải hay không cũng bởi vì cùng người khác đánh cái đánh cuộc. Cái này ý niệm xuất hiện một hồi, còn không đợi tiếp tục khuyết tán, đã bị Ly Âm kế tiếp một phen lời nói đánh gãy, thậm chí biến mất. Mẹ, Nam Y thì hắn ba mẹ cũng biết ta tồn tại, hắn mụ mụ người thực hảo, trước hai ngày trả lại cho ta gọi điện thoại, hỏi Nam Y có hay không khi dễ ta đâu. Tô Mụ Mụ đột nhiên có điểm an tâm, đối phương đều đã nói cho gia trưởng. Ít nhất sẽ không ôm chơi chơi thái độ, cẩn thận hỏi nữ nhi một ít chi tiết lúc sau, Tô Mụ Mụ càng yên tâm. Nghe ngươi vừa rồi lời nói, ngươi cùng Tiểu Mạnh hẳn là đã có tiến thêm một bước quan hệ, Mụ Mụ không cự tuyệt hôn trước tính hành vi, nhưng nên làm thi thố vẫn là phải làm, đối với ngươi đối hắn đều hảo, biết không? Ly Âm mặt đỏ lên. Mẹ, ngươi như thế nào đoán được? Tô Mụ Mụ mắt lộ bất đắc dĩ, việc này muốn cẩn thận truy cứu lên, nữ nhi bại lộ chi tiết quá nhiều, may nàng mấy năm nay chạy không ít quốc gia. ở tư tưởng phương diện phá lệ vượt mức quy định, bằng không cũng không tiếp thu được. Cùng Tô Mụ Mụ kết thúc trò chuyện, Ly Âm hưng phấn mà đấm đấm giường, sau đó lại vừa thấy di động, nhìn đến vài điều tin tức nhắc nhở nàng trò chuyện thời điểm mổ mổ số di động cho nàng đánh vài lần điện thoại. Ly Âm sớm đã đem Mạnh Nam Ý ghi điện thoại thuộc đối với tâm, nhìn đến quen thuộc dãy số lập tức gọi qua đi, bên kia cơ hồ dây tiếp. "Uy, lão công, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Ly Âm thanh âm khó nén hưng phấn nói. "Thật sự, chuyện gì?" Mạnh Nam Ý ghi cũng đoán được thời gian này điểm, gọi điện thoại cho nàng có thể là nhạc mẫu, chờ đợi thời điểm đảo cũng không đợi. "Vừa rồi mẹ gọi điện thoại tới." Ly Âm nằm đến trên giường, đôi tay nắm lấy di động, nói chuyện thời điểm cố ý xây dựng một loại thần thần bí bí không khí, ngươi đoán xem, ta cùng mẹ nói gì đó. Mạnh Nam Y gì trong lòng hơi hơi vừa động, có thể làm tiểu cô nương như vậy hưng phấn, phỏng chừng là chính mình tồn tại bị nhạc mẫu đã biết, hắn bất động thanh sắc mà đi theo hạ giọng, ta đoán. Ngươi cùng mẹ nói ngươi gầy 10 cân. Không đúng không đúng, ngươi lại đoán. Này có thể so nàng gầy 10 cân còn làm nàng cao hứng đâu. Ly Âm đặng duỗi chân, chờ mình, đôi mắt đều cười mị. Nàng tuy rằng béo, nhưng đôi mắt lại rất lớn, ngày thường nhìn có điểm viên, giống mắt mèo, cười, khóe mắt đôi mắt đều cong lên, thập phần đáng yêu. Mạnh Nam Y gì theo đoán vài cái, đều không đúng, Ly Âm bán đủ rồi cái nút, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, nói cho Mạnh Nam Y gì đáp án. Mạnh Nam Y gì nghe được dự kiến bên trong đáp án, trong lòng vẫn cứ không tránh được mừng thầm, hắn ra tờ giấy khăn nắm chặt đến chính mình ẩm ướt lòng bàn tay, hỏi, mẹ đối ta cái này con rể còn vừa lòng sao? Vừa lòng vô cùng. Bởi vì cùng trong nhà công khai tình yêu, Ly Âm tinh thần vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Mạnh Nam Y Ly nhìn thời gian, 12 điểm qua, biết hiện tại quải điện thoại làm tiểu cô nương ngủ, phỏng chừng nàng cũng ngủ không được, tiếp tục cùng nàng nói chuyện thiếm. Ly Âm đề tài phi thường không có quy luật tính, cơ hồ là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nhưng mỗi lần Mạnh Nam Y Ly đều có thể tiếp thượng một hai câu, chờ đem chính mình quá nhiều tinh lực phát tiết, đã rạng sáng 2 điểm. Lâm quải điện thoại phía trước, Mạnh Nam Y Ghi mới đem ngày mai cùng người ước hảo sự cùng Ly Âm nói, Ly Âm vừa nghe, liền nhịn không được khẩn trương đi lên, nếu là các nàng không thích ta làm sao bây giờ. Mạnh Nam Y Ghi huynh đệ Ly Âm đều gặp qua, cũng cùng nhau ăn cơm xong, nhưng huynh đệ bạn gái, Ly Âm một cái cũng chưa gặp qua. Bởi vì làm Mạnh Nam Y Ghi bạn gái, Ly Âm cũng hy vọng cùng những cái đó nữ hài nhi đánh hảo quan hệ, nhưng là chính mình cái này hình thể, những cái đó nữ hài thật sự nguyện ý cùng chính mình giao hảo sao. Ly Âm từng xem qua một cái thiệp, xinh đẹp nữ hài thích cùng xinh đẹp nữ hài giao bằng hữu, cho nên mới có nảy sầu lo. Bà bối, làm người cũng không thể quá lòng tham a. Mạnh Nam Y Lìa ngữ khí ủy khuất nói, có ta, có ba mẹ thích người còn chưa đủ. Ngươi còn muốn trêu chọc bao nhiêu người thích đâu. Còn như vậy ta liền phải ghen tị. Ly Âm vừa nghe, cũng cảm thấy chính mình quá mức, vội vàng xin lỗi. Mạnh Nam Y Lìa không thuận theo không buông tha, làm nàng bảo đảm không thể làm quá nhiều người thích chính mình. Ly Âm mới vừa ấp ủ ra tới tự ti tâm lý đều bị hắn cấp nháo không có, trong lòng nói thầm, loại sự tình này lại không phải ta có thể quyết định, nhưng trong miệng lại liên tục bảo đảm. Mạnh Nam Y gì chờ đối diện treo điện thoại, nhìn chằm chằm di động câu môi cười, tiểu giam nhi, ta còn trị không được ngươi. Đi tắm rửa một cái ra tới, Mạnh Nam Y cầm di động nằm đến trên giường, mở ra album xem hắn cùng Ly Âm chụp ảnh chung. Có đôi khi, Mạnh Nam Y cảm thấy chính mình có điểm mê muội, cùng tiểu cô nương ban ngày gặp mặt, buổi tối cũng gặp mặt. Cơ hồ một phân khai, hắn liền tưởng nàng, hận không thể đem nàng buộc ở lưng quần, tùy thời mang theo. Mỗi đêm đi vào giấc ngủ trước xem hoa mắt ấm ảnh chụp, đã thành chuẩn bị sự, không xem một cái, hắn tâm bất an, nửa đêm nằm mơ còn có thể bừng tỉnh. Mơ thấy nàng không thấy, hắn tìm nàng, tìm không thấy, thẳng đến chết, hắn cũng không có thể thấy nàng cuối cùng một mặt. Cái loại này tuyệt vọng lại bất lực tâm tình, hiện tại hồi tưởng lên, vẫn làm cho hắn cảm thấy thở không nổi. Có đôi khi Mạnh Nam Ý liền suy nghĩ, hắn cùng tiểu cô nương đời trước có phải hay không nhận thức. Ảnh chụp phiên đến cuối, Mạnh Nam Y Ghi nhịn không được cờ lạc mở cái mã hóa album, bên trong là lần trước hắn cấp tiểu cô nương chụp đại trường mực ảnh chụp. Tuần trước 6, Ly Âm tới đại di mụ lúc sau, Mạnh Nam Y Ghi không thiếu cờ lạc mở cái này album, nhìn mắt chính mình đã tinh thần phân chấn huynh đệ, Mạnh Nam Y Ghi nhìn chằm chằm ảnh chụp, bàn tay đi xuống. Ngày hôm sau, Mạnh Nam Y Ghi đồng hồ sinh học tới rồi liền đã tỉnh. Rời giường rửa mặt lúc sau ra cửa. Làm tài xế đưa hắn đến Ly Âm bên kia, trên đường thời điểm không quên mua Ly Âm thích ăn sớm một chút. Chờ hắn gõ cửa thời điểm, Ly Âm còn ở ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mặc vào dép lê đi tới cửa, đang muốn mở cửa, đột nhiên nhớ tới Mạnh Nam Y liền nói, mở cửa phía trước nhất định xác nhận đối phương là ai, liền mềm mụt hỏi câu, ai à? Mạnh Nam Y liền, người nam nhân. Mở cửa làm Mạnh Nam Y tiến vào lúc sau, Ly Âm vẫn luôn ngáp không ngừng, Mạnh Nam Y lìa đem nàng kéo đến toilet, cho nàng nặn kem đánh răng hướng xúc miệng trong ly mặt trang thủy, nhét vào nàng trong lòng. Thần sắc ôn nhu mà nhìn còn buồn ngủ tiểu cô nương, đánh răng ăn bữa sáng lúc sau, ngươi có thể ngủ tiếp sẽ. Thời gian không đuổi sao? Ly Âm trong miệng hàm chứa bọt biển nói. Mạnh Nam Y lìa nói, không đuổi, ước chính là buổi chiều, chúng ta ăn cơm chưa lại ra cửa, tới kịp. Ly Âm ngoan ngoãn gật đầu. Giữa trưa hai người ăn cơm, kêu taxi đi ước định địa điểm, là một gian quán cà phê, người đều đến đông đủ, Ly Âm cùng Mạnh Nam Y Lìa là tới nhất vãn, bất quá bọn họ không phải đến trễ, mà là này giúp huynh đệ sớm đến. Ngồi ở vị trí thượng tổng cộng tam nam tam nữ, nam nhìn đến Ly Âm thời điểm sôi nổi kêu tẩu tử. Kêu ba cái nữ hài tử, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Ly Âm, không chứa bất luận cái gì ác ý, chỉ là tò mò. Bởi vì các nàng không thiếu nghe bạn trai oán giận Mạnh Nam Y Lìa là cái huyễn thê của ma. Gia hỏa này, trước kia bằng hữu vòng cũng không phát động thái, nhận thức Ly Âm lúc sau một ngày ít nhất phát 3 điều động thái. Kỳ thật, này cũng không có gì, tình yêu cùng nhiệt kỳ thời điểm ai còn không có sở vẹm bằng hữu vòng thời điểm. Mấu chốt là, Mạnh Nam Y Lìa lập dị, người khác phát bằng hữu vòng tú ân ái, kia khẳng định là phát cùng bạn gái chụp ảnh chung, hoặc là bạn gái các góc độ chụp hình chiếu. Hắn liền càng không, mỗi lần phát bạn gái ảnh chụp, đều chỉ phát phát tay, phát phát tiểu mũi chân. Không quen thuộc người. Phỏng chừng sẽ cho rằng hắn cảm thấy bạn gái khó coi, cho nên không nghĩ phát toàn thân chiếu, chỉ có quen thuộc hắn huynh đệ mới biết được, này nha chính là keo kiệt, không nghĩ để cho người khác nhiều xem hắn bạn gái. Cũng có người nói, một khi đã như vậy, phát bằng hữu vòng không xứng đồ không phải càng tốt. Mạnh Nam Y ý tưởng là, hiện tại mọi việc chú ý có hình có chấn tướng, không xứng đồ các ngươi như thế nào biết ta thật sự có bạn gái. Nam Hải bồi bạn gái đi dạo phố, cơ bản không có cái gì mục đích tính, chỉ cần bạn gái coi trọng, kinh tế cho phép. Mà bản nhân lại tương đối hào phóng, giống nhau mua. Mạnh Nam Y Lìa này mấy cái anh em ra cảnh giàu có, đối bạn gái cũng bỏ được tiêu tiền, đi dạo nửa giờ, kia mấy cái anh em trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều để ra mấy cái túi, trái lại Mạnh Nam Y Lìa, hai tay trống trơn. Ly Âm đối mặc quần áo trang điểm thượng, cũng tưởng chú ý, mấu chốt nàng hiện tại dáng người, như thế nào trang điểm đều thoát ly không được một cái béo tự. Cho nên, ở Mạnh Nam Y Lìa hỏi nàng có hay không nhìn chúng, Ly Âm giống nhau nói không có. Ánh mắt cũng không có ở bất luận cái gì thương phẩm thượng nhiều lưu luyến một hồi. Mạnh Nam Y Lìa nghĩ thầm này như thế nào cùng ta biết đến không giống nhau. Nữ hài tử mặc dù muốn cấp bạn trai tình tiền, nhưng ở nhìn đến khác nữ hài mua thời điểm, cũng sẽ bị kích khởi mua sắm dục đi. Nhà hắn cái này, như thế nào như thế không giống người thường. Mạnh Nam Y Lìa hôm nay sở dĩ sẽ đến, chính là tưởng cấp tức phụ mua, đến nỗi tức phụ không nghĩ mua. Chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể làm nàng làm chủ. Mạnh Nam Y Lìa chiều mấy cái huynh đệ nói, đứa tử, các ngươi mấy cái chức dạo, ta mang các ngươi tẩu tử thượng lầu 3 nhìn xem. Được rồi, có thể tiến vào chiếm giữ nhà này thương trường nhãn hiệu thương, toàn bộ là quốc tế đại bài, ở giá cả phương diện, tự nhiên cũng quý đến kinh người. Ly Âm ngày thường xuyên y giải phục, quý nhất cũng liền mấy trăm khối, nàng không chú ý cái gì thẻ bài, ăn mặc thoải mái là được, cho nên ngay từ đầu không biết thương trường quần áo có bao nhiêu quý. Chờ Mạnh Nam Y Lìa từ trên giá áo chọn 2 điều váy. Hỏi nhân viên cửa hàng hay không có thích hợp Ly Âm xuyên mã số thời điểm, Ly Âm nhìn mắt nhăn treo, tức khắc hoảng sợ, như thế nào một kiện váy, liền phải vài vạn A. Mắt thấy nhân viên cửa hàng đã đi cho nàng lấy thích hợp mã số, Ly Âm chạy nhanh giữ chặt Mạnh Nam Y Lìa, lặng lẽ nói, ta không nghĩ thí, này váy quá quý. Không ngoan đúng không? Mạnh Nam Y Lìa trứng mắt, vừa rồi tới trên đường, là ai nói hôm nay mặc cho ta làm chủ? Ly Âm vội la lên, chính là cái gì? Mạnh Nam Y Lìa nhanh chóng tiếp nàng câu chuyện, khác nữ hài tử, ước gì bạn trai cho các nàng nhiều mua điểm quần áo, ngươi khen ngược, chỉ nghĩ cho ta tiết kiệm tiền. Mạnh Nam Y Lìa bắn ra nàng cái chán, tiểu cô nương, có thể hay không có điểm tiền đồ. Ân, hắn cười xem cái này cần kiệm quản gia nữ hài nhi, tiền phương diện ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì ngươi quá thảo hỉ, ba mẹ mấy ngày này động bất động liền cho ta chuyển khoản, làm ta mang ngươi đi mua thích đồ vật. Việc này nghiêm túc lại nói tiếp, đều tại ngươi. Mạnh Nam Y Lìa nhéo nhéo nàng thịt hô hô bánh bao mặt, ngươi nói ngươi như thế nào lớn lên? Như thế nào liền như vậy thảo hỉ? Hết đường chối cãi, nhưng trong lòng trừ bỏ có điểm bất đắc dĩ ở ngoài, còn có điểm cao hứng sao lại thế này? Ly Âm biết thuyết phục không được Mạnh Nam Y Lìa thay đổi chủ ý, hạ quyết tâm đi vào thử, sau đó liền nói không thích, nhưng cũng không thể không mua, bằng không cái này tiểu nam nhân khẳng định không dứt. Ly Âm trong mắt vừa chuyển, nàng có thể tìm kiện giá cả tiện nghi, mua một kiện. Trong tiệm phòng thử đồ. Thiết kế đến phi thường có cấp bậc, tứ phía đều có gương, còn có sofa, buồn cảnh, cùng Ly Âm trước kia gặp qua phòng thử đồ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mạnh Nam Y ánh mắt sắc thật không thể chê, hắn cấp Ly Âm chọn hai kiện váy, đều thực tốt che giấu Ly Âm khuyết điểm, phóng đại nàng ưu điểm. Ly Âm ngày thường giống nhau đều là xuyên rộng thùng thình áo thun, phối hợp một cái vận động quần, không biết nguyên lai béo người, cũng có thể ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp. Nàng nhìn trong gương chính mình, có điểm luyến tiếc thời ra. Lại vừa thấy trên váy nhãn treo, thêm lên cao tới 6 vị số, tức khắc cái gì ý tưởng đều không có. Mạnh Nam Y ở bên ngoài đợi nửa ngày, không gặp nàng ra tới, nhịn không được đi tới gõ cửa, bảo bối, mặc tốt không có. Hảo hảo Ly Âm vội vàng kéo khóa kéo, ta trước thoát ra tới. Mạnh Nam Y Ly vừa nghe không đúng, hắn đều còn không có xem đâu. Như thế nào liền phải cởi, lại gõ gõ môn, lần này gõ đến tương đối cấp, khai một chút môn. Ta còn không có thoát hảo. Mạnh Nam Y Ly nghĩ thầm ngươi thoát hảo ta còn nhìn cái gì. Vội nói, lại không khai ta liền phá cửa mà vào a. Ly Âm biết hắn nói được thì làm được, vô pháp, chỉ có thể đem mới vừa kéo xuống khóa kéo, lại kéo lên đi, cấp Mạnh Nam Y Ly mở cửa. Cửa vừa mở ra, Mạnh Nam Y Ly đen nhánh đôi mắt đột nhiên liền sáng. Ly Âm trên người váy, là toàn hắc ren váy, trung vê lãnh, làm cổ hiện gầy đồng thời, hơi lộ ra ngực lại có chứa một ít gợi cảm. Trung tay háo ren, che khuất cánh tay thì thừa. Thu eo thiết kế, cùng hơi xóa tung làn váy, hiện cao lại hiện gầy. Cái này làm cho xem quen rồi Ly Âm ăn mặc trung quy trung củ Mạnh Nam Y Ly, nháy mắt bị kinh diễm. Ly Âm bị hắn cực nóng đến ánh mắt xem đến không được tự nhiên, kéo kéo váy, ngươi tiến vào làm gì. Mạnh Nam Y Ly mặt không đổi sắc, đem phòng thử đồ môn đóng, khóa trái. Ngươi không mặc đi ra ngoài cho ta xem, ta đành phải tiến vào nhìn. Một khác điều váy thử qua sao? Thử qua, ta đều không quá thích. Ly Âm trong mắt che giấu không được chột dạ, ngươi đi ra ngoài đi, ta đem váy thay thế, lại đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh Nam Y Lìa biết nàng lại cho chính mình đau lòng tiền, cũng không nói ra, ta cảm thấy rất đẹp, hiện cao hiện gầy, mấu chốt là. Ly Âm thích nghe hắn khen chính mình, vội vã truy vấn, mấu chốt cái gì? Mạnh Nam Y Lìa không có lập tức trả lời. Mà là đi đến nàng phía sau, duỗi tay vòng lấy nàng, hạ thân hướng phía trước dán, ở Ly Âm bên thai a khí hỏi, mấu chốt là cái gì, ngươi không biết. Ly Âm cảm nhận được phía sau nguồn nhiệt, tâm hoảng hoảng nói, ngươi đừng sang bậy a, nơi này là phòng thử đồ. Bà bối, ta còn cái gì cũng chưa làm. Mạnh Nam Y lìa đôi môi bao bọc lấy nàng vành thai, khẽ cắn, vẫn là nói, bảo bối ngươi ở chờ mong cái gì. Ly Âm, ta không phải, ta không có. Ngươi không có. Ta có Mạnh Nam Y hàm mút nàng tuyết trắng cổ thịt, chúng ta đã một tuần không làm, ta lão nhị đều nghẹn hỏng rồi. Huyết khí phương cương tuổi tác, tiểu cô nương mỗi một cái thay đổi, đối Mạnh Nam Y đều có chí mạng dụ hoặc, huống chi, hắn còn cấm dục mấy ngày, cảm giác một khi đi lên, liền ngăn cũng ngăn không được. Ly Âm hoảng hốt khí nhược nói, chính là cũng không thể ở chỗ này a. Không có việc gì, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài, đem này hai điều váy mua, bảo đảm các nàng sẽ không có cái gì ý tưởng. Nếu là có ý tưởng, liền lại nhiều mua vài món. Ly Âm cũng không có bị Mạnh Nam Y gì thuyết phục, phải biết rằng trong tiệm không ngừng có hướng dẫn mua, còn có tới mua quần áo khách hàng, này nếu như bị phát hiện, nàng liền không mặt mũi gặp người. Có loại lo lắng ở phía trước, làm Ly Âm kéo xuống mặt cự tuyệt Mạnh Nam Y gì, Ly Âm lại làm không được, bởi vì Ly Âm không bỏ được đối hắn bại sắc mặt. Ly Âm chính vắt hết óc tưởng như thế nào ở không thương tổn Mạnh Nam Y gì tiền đề hạ, đánh mất hắn ý niệm thời điểm. Mạnh Nam Y Ly môi đã cấp khó dằn nổi mà một ngụm từ Ly Âm sau cổ liếm mút mà xuống. Mềm mại, trơn trượt, lại mang theo một chút mùi thơm của cơ thể da thịt làm trong thân thể hắn tình dục mênh mông, thở dốc hơi trọng, tàn nhẫn đem khối thịt luộc ngậm vào trong miệng mút áp, nhiệt nhiệt hơi thở sái Ly Âm da thịt. Ân Ly Âm đỏ bừng trong miệng tràn ra thanh thấp xuyễn, thân mình phát ra mềm, dùng sức bắt lấy Mạnh Nam Y Ly đã ân đến trước ngực tay, lão công, đừng, trở về lại làm, được không? Ngươi hỏi một chút ngươi nam nhân lão nhị, nó đồng ý chúng ta liền trở về lại làm. Mạnh Nam Y liền nuốt nước miếng, rũ mắt thấy đã bị chính mình hút hồng thịt luộc, đem Ly Âm sau lưng, bởi vì tay đoản mà không hoàn toàn kéo lên khóa kéo, một hơi kéo đến đế. Tuyết trắng da thịt giống như trong suốt mỹ ngọc giống nhau, mỹ lệ lại yếu ớt, bị hắn rất nhỏ kích thích một chút, liền sẽ hiện ra vết đỏ, mẫn cảm đến không thể tưởng tượng. Cũng đúng là bởi vì này phân mẫn cảm, làm Mạnh Nam Y liền muốn ở mặt trên lưu lại chính mình dấu vết. Lửa nóng đại trưởng cọ sát nàng đầu vai, nóng bỏng ướt át liếm mút rừng ở Ly Âm sau lưng trên da thịt, Ly Âm thân thể càng thêm mềm mại. Trong gương thiếu nữ, gương mặt từng hồng, ướt rầm rề hai mắt phiếm chứ mê ly sóng mắt. Ly Âm xem một cái, liền nhịn không được rời đi ánh mắt, suy tư Mạnh Nam Y liền nói, sau đó phát hiện, tiểu nam nhân nhìn như cho nàng cơ hội, kỳ thật đã ngăn chặn nàng đường lui. Rốt cuộc dương vật cũng sẽ không nói chuyện. Thế nào? Muốn hay không đem nó thả ra hỏi một chút? Mạnh Nam Y cởi bỏ nàng nội y kia khấu, đôi tay từ nàng dưới nách xuyên qua, bao bọc lấy kia hai luồng mềm mại, phát giác mặt trên núm vú đã phát ngạnh, thậm chí tràn ra điểm nước tí, hắn cổ họng lăn lăn. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên hai viên núm vú, thi lực cọ sát, dư lại đầu ngón tay cũng không nhàn rỗi, bám trụ mềm mại nhũ thịt không có bất luận cái gì quy luật mà chảo xoa. Ali âm ức chế không được rên rỉ một tiếng, hai chân nhún ra, nàng theo bản năng tìm được rồi chống đỡ vật, đôi tay đỡ lên gương bên cạnh mặt tường. Mông bởi vì tư thế vấn đề hơi hơi về phía sau dầu, lập tức cảm nhận được căn cứng rắn nhiệt vật, nàng hạ bụng trào ra động tình nhiệt lưu. Mạnh Nam Y lìa rất hông đi phía trước đỉnh đầu, lập tức cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi run rẩy một chút, hai đầu gối hơi cong, dùng chính mình lửa nóng vật cứng một chút tàn nhẫn nghiền Ly Âm mông thịt. Loại này cách quần áo tán tỉnh cảm giác, càng có thể kích thích hai bên cảm quan, thân thể độ ấm đang không ngừng lên cao, trong không khí che kín đặc sệt tình dục hơi thở. Hảo ngứa a. Ly Âm hai mắt tụ lại hơi nước, hai chân khó nhịn mà khép lại, to mọng ngông về phía sau dầu, tức khắc cảm giác được kẽ mông bị căn cứng rắn vũ khí sắc bén ngang ngược đỉnh khai, to lớn mông thịt giống kẹp lạp xưởng giống nhau, đem Mạnh Nam Ý tàn nhẫn kẹp ở bên trong. Ân Mạnh Nam Ý hô một ngụm nhiệt khí, dùng sức niết Ly Âm nhiều thịt eo, rất hông, tập ở Ly Âm mông thịt bên trong côn thịt trên dưới tàn nhẫn đâm, kích thích đến Ly Âm tao ngứa huyệt càng ngày càng ngứa, hư không cảm giác làm Ly Âm khóc nỉ non, lao công, ngứa hảo ngứa a. Nàng mông không tự giác xoay lên, hướng phía sau ý quan hoàn hảo tiểu nam nhân tắc muốn. Mắt thường nhìn không tới địa phương, dâm thủy một đợt từ hai mảnh hoa giữa môi tràn ra, xuyên thấu qua ướt rầm rề của lót, từ trắng bóng chân sườn chạy xuôi mà xuống. Mạnh Nam Ý lìa đem nàng làn váy vén lên tới quải đến nàng bên hông, bàn tay to theo nàng ránh mông trượt xuống, hồ nước giống nhau sền sệt ướt át cảm xúc từ đầu ngón tay truyền đến, làm hắn biết hầu khắc khô, trong mắt dục sắc nặng nề. Không chút do dự đem Ly Âm quần lót đi xuống một xả, quần lót chảy xuống, quải đến Ly Âm đầu gối đầu. Bàn tay to tìm được phía trước, toàn bộ lòng bàn tay dán khẩn Ly Âm cao long ấm phụ, thon dài bốn căn ngón tay đè lại ướt lộc cục hoa môi, hơi hơi thi lực, liền có ấm áp dâm thủy truyền thấu khe hở ngón tay. Ân A Ly Âm chân sườn cơ bắp run run, hung hăng hướng vào phía trong một kẹp, cảm giác được hạ bụng một cổ nhiệt lưu phun trào mà ra, lại cấp lượng lại nhiều. Trên sàn nhà cảnh tượng chết xạ đến trong gương, Ly Âm gương mặt thiêu hồng. Thật lớn một bãi thủy. Mạnh Nam Y Lìa lúc này ánh mắt cũng vừa lúc dừng ở trên gương, nhìn đến kia than thủy, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Nửa người trên trước huynh, ghé vào Ly Âm bên thai ái mội nói nhỏ, dâm ba ba. Ly Âm gương mặt nháy mắt nóng bỏng vô cùng, thân thể bởi vì cảm thấy thẹn hơi hơi run rẩy. Mạnh Nam Y Lìa đem nàng phản ứng thu được trong mắt, câu môi cười khẽ, để cho ta tới thăm dò, tiểu âm hộ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thủy. Ngón giữa hoàn toàn đi vào hoa giữa môi, lập tức bị tầng tầng lớp lớp mị thịt nhiệt tình bao vây. Dâm thủy chút xuống mà ra, từ Mạnh Nam Ý lìa mu bàn tay tích táp rơi xuống. Hảo tao huyệt. Mạnh Nam Ý lìa đầu ngón tay ở bên trong rào rào, nên đón càng nhiệt tình liếm mút, dày đặc, như là muốn đem hắn túm nhập nàng thân thể chỗ sâu nhất, túm nhập vực sâu. Mạnh Nam Ý lìa bị trói buộc ở trong quần mặt cự vật kích động mà nhảy đánh một chút, nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm trong gương Ly Âm, không buông tha trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình. Chôn ở Ly Âm huyệt nội ngón tay bay nhanh ra vào, không có bất luận cái gì kết cấu, cũng đã đem Ly Âm làm cho dục tiên dục tử. Nàng nhún ra hai chân một chút khẩn kẹp, một chút lại bung ra, đầu ngón tay moi chảo mặt tường, mỗi khi ức chế không được thét chói thai, Mạnh Nam Y lìa liền ở nàng bên thai nhắc nhở nàng, bên ngoài có người. Ly Âm cũng sợ bị người biết, tinh thần nhịn không được tập trung, rồi lại tại hạ một giây, bị kia căn ngang ngược ở nàng trong cơ thể moi làm cho ngón tay làm cho hội không thành binh. Trong tiệm truyền phát tin nhẹ nhàng tiếng Anh ca khúc, hai cái hướng dẫn mua nhìn phát ra khả nghi động tĩnh phòng thử đồ. Trong đó một người tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua hoài nghi chính mình nghe lầm, muốn đến gần nghe một chút, bị một cái mới vừa đưa xong khách nhân thâm niên hướng dẫn mua kéo lại, đừng qua đi, coi như cái gì cũng không biết. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua cơ bản đã xác nhận chính mình không nghe lầm, trần trơ nói, chính là như vậy không hảo đi. Nơi công cộng, hai vị này khách hàng cũng quá trắng trợn táo bạo. Thâm niên hướng dẫn mua đạm cười nói, không có gì được không, tiêu thụ công trạng có thể để đi lên là được. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua hoài nghi nói, bọn họ cũng không nhất định sẽ mua đi. Thâm niên hướng dẫn mua cười thần bí, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Kẻ có tiền liền thích chơi kích thích, loại này trường hợp nàng không thiếu trải qua, cho nên sớm đã thấy nhiều không trách. Phòng thử đồ nội, Mạnh Nam Y đi chậm rãi đem chính mình ngón tay từ Ly Âm huyệt rút ra, Ly Âm mẫn cảm run run, huyệt thịt lưu luyến hấp thụ Mạnh Nam Y đi ngón tay, không nghĩ cho hắn ra tới. Có thể là bởi vì quá dài thời gian không cần, cũng có thể là bởi vì hoàn cảnh quá kích thích người. Mạnh Nam Y lìa rút ra đi thời điểm, Ly Âm chính mình cũng có chút buồn bã mất mát. Bất quá nàng loại này cảm xúc không duy trì bao lâu, đã bị Mạnh Nam Y lôi kéo đến mặt sau sofa, hắn trước ngồi xuống. Ly Âm lúc này mới phát hiện, hắn khóa quần không biết khi nào kéo ra, bên trong côn thịt bị phóng ra, nguyên cây lại trường lại thô, độ cung hơi hơi uốn lượn, trương dương lại xinh đẹp. Ly Âm xem một cái cũng đã ghẻ lở thủy chảy ròng, tưởng ngồi xuống đem nó nuốt đến chính mình huyệt. Mạnh Nam Y tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, dùng tay vô về chính mình côn thịt loát loát, tới, bảo, ngồi trên tới, dùng ngươi tiểu dâm huyệt ăn nó. Ly Âm nhìn đến hắn khỏe miệng cười, liền mặt đỏ tim đập, cảm giác quái ngượng ngùng, rốt cuộc nàng vừa rồi còn nói không cần, kết quả bị Mạnh Nam Y hề lộng như vậy vài cái, liền rụt rẻ toàn vô. Càng muốn, Ly Âm mặt càng hồng, không dám đối mặt Mạnh Nam Y hề, liền đem thân thể chuyển qua. Hai mảnh trắng bóng mông đặc biệt nhận người ở Mạnh Nam Y trước mắt hoảng, hắn nhịn không được dỗi tay bắt lấy dùng sức hướng ra phía ngoài bẻ ra, Ly Âm nửa người dưới bắn một chút, một cổ dâm thủy từ hoa huyệt tả ra tới, nàng càng cảm thấy huyệt nội cơ khát ngứa. Mạnh Nam Y ở nàng ngông tả hữu cắn một ngụm, liền trực tiếp lôi kéo nàng ngồi xuống, côn thịt một tấc tấc đảo tiến huyệt nội, hoàn toàn bất đồng với ngón tay thô dài cảm phong phú Ly Âm mẫn cảm huyệt, nàng cầm lòng không đậu yêu kiểu dên gì, ân a. Mạnh Nam Y nhẫn mại đã tới cực hạn, đi vào liền bắt đầu rất ngông động lên, hắn mông hạ sofa thực mềm, cho dù trên đùi ngồi 100 nhiều cân Ly Âm, động thời điểm cũng không thấy cố hết sức. Ly Âm thân thể, theo hắn động tác phập phồng, váy bị xoa cuốn ở bên hông. Hai luồng hoàn toàn lỏa lộ bộ ngực sữa, phía trước phía sau, tả tả hữu hữu mà lắc lư, thỉnh thoảng bởi vì huyệt bị côn thịt mãnh liệt kích thích mà tràn ra tinh điểm sữa. Mạnh Nam Y từ sau bắt lấy nàng vú, đem vú xoa bóp thành các loại hình dạng, lòng bàn tay méo lên hai viên núm vú tùy ý cọ sát. Biên dùng lửa nóng côn thịt hướng Ly Âm huyệt tàn nhẫn kính đẩy đưa, điên cuồng quấy Ly Âm ướt rầm rề huyệt. Ly Âm cắn môi kiểu xuyến sau này dựa Mạnh Nam Y dìa ngực, trọng lượng đều áp trên người hắn. Quá thoải mái. Ly Âm hai mắt mê ly, thần kinh bị từng đợt khoái cảm đánh sâu vào đến liền không thượng. Hơn nữa bốn phía đều là gương, tùy ý nâng nâng mắt là có thể nhìn đến bọn họ hiện tại đang làm gì, này rất lớn kích thích nàng cảm quan, cũng kích thích Mạnh Nam Y hề cảm quan. Ly Âm không chê không được tưởng dên gì, chỉ có thể duỗi tay che lại miệng mình, phòng ngừa chính mình bởi vì quá nhiều khoái cảm tiết lộ ra dên gì. Huyệt nhi bị hắn chọc đến càng ngày càng mềm, kích động toan lưu bởi vì bị côn thịt lặp lại cọ sát mà tăng lên, kích thích đến Ly Âm phun ra không ít thủy. Mạnh Nam Y cảm giác được chính mình giữa háng ướt át, đôi tay từ Ly Âm chân cong lọt vào, đem nàng hai chân nâng lên tới. Trong gương mặt cảnh tượng lập tức thay đổi. Ly Âm huyệt, cùng Mạnh Nam Y côn thịt phấn hồng bất đồng, là thuộc về một loại thanh thấu phấn, lúc này bởi vì bị sưng to côn thịt qua lại cọ sát, phiếm sung huyết hồng, tiểu diễm ướt át. Mạnh Nam Y chỉ xem một cái, đã bị đoạt đi tâm thần, thao lộng tốc độ càng thêm mau, che kín sáng lấp lánh dâm thủy côn thịt một chút biến mất ở trong không khí. Cực đại hai viên tinh hoàn cũng tùy theo băng mà ném đánh thượng Ly Âm âm hộ, cho nàng mang đến một trận lại đau lại mà khoái cảm. Nhìn xem. Ân, ngươi như thế nào ăn ta? Mạnh Nam Y căng chặt mông hông phát lực, lại tàn nhẫn lại thâm mà hướng nàng trong cơ thể cùng đưa, một trận, không có quy luật liếm mút, làm hắn tình dục cao xí, ở Ly Âm bên thai thở gấp nhiệt khí nói, bảo bối nhi. Ân, ngươi giỏi quá. Hắn trên trán ra không ít hãn, cánh tay thượng cơ bắp cố lấy, ẩn chứa tình dục mắt đào hoa híp lại. Cẩn thận cảm thụ nàng là như thế nào bao vây chính mình. Là Trương tham ăn cái miệng nhỏ, như thế nào đều y không no. Hắn thô xuyễn, cái mũi lâm vào Ly Âm cổ, môi tham lam mà ngậm nàng cổ thịt, muốn đem trong lòng ngực người hàm đến trong miệng, nuốt đến trong bụng. Như nhau nàng nuốt cắn chính mình giống nhau. Hai người hạ thân đã trở nên một mảnh lầy lội, màu đen lông xê một sợi cho nhau thắt, dây dưa, nàng huyệt càng thu càng chặt, giống như chết đói mà xoắn chặt Mạnh Nam Y đi. Tới rồi, sắp tới rồi. Ly Âm trong mắt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, song má che kín say lòng người hồng chiều, cái mông vững chắc đè ở Mạnh Nam Y ở trên đùi, thô eo tao lãng mà vặn bãi, tưởng đem kia căn côn thịt tan đến thâm một chút, lại thâm một chút. Thô viên quy đầu hung hăng nghiền ma nhụy hoa, nàng cổ đột nhiên ngửa ra sau, trở tay câu lấy Mạnh Nam Y ở cổ, chủ động lại nhiệt tình mà hôn môi Mạnh Nam Y ở, thanh âm run run rẩy rẩy, bao hàm vô hạn xuân y nói, lao công, côn thịt thật lớn, cắm đến tiểu huyệt hảo sảng. Ân. Mạnh Nam Y dị phủng nàng nửa bên mặt, như si như say liếm mút nàng ngôi, đầu lưỡi trên dưới tả hữu giao triển, đối phương nước bọt bị nuốt đến trong miệng, hơi thở cũng dày đặc trao đổi, Ly Âm cảm giác, hắn đỉnh xuyên không phải chính mình huyệt, mà là nàng tâm. Nàng vòng eo càng riêu càng nhanh, khoái cảm trồng chất tới rồi đỉnh điểm, lại ầm ầm tàng ra, thẩm thấu toàn thân mỗi một tấc da thịt. A lâu dài rên rỉ phát ra, bụng dưới một chút run rẩy, hai chân không tự giác kẹp cùng nhau, âm huyệt điên cuồng mút vào Mạnh Nam Y dị. Ách Mạnh Nam Y cổ họng gian tiết lộ ra một tiếng rên rỉ, cảm giác được quy đầu một trận tê dại, Đang trải qua cao trào, Ly Âm cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể côn thịt ở kịch liệt chấn động, hàm chứa mạnh nam ý y môi hừ hừ, lao công, bắn vào tới. Phía trước hai người làm thời điểm, mạnh nam ý y liền nếm thử quá mang bộ, nhưng mỗi lần mang bộ đều cảm thấy không thoải mái, sau lại hắn liền không mang theo, lựa chọn bên ngoài cơ thể bắn tinh. Hắn cũng từng ảo tưởng quá vô bộ bắn vào Ly Âm trong cơ thể, giờ khắc này Ly Âm nói ra, mạnh nam ý y căn bản không nghĩ, cũng vô pháp cự tuyệt. Hắn đôi tay tàn nhẫn miết Ly Âm eo, đem nàng thật mạnh đưa tới chính mình giữa háng, côn thịt thật sâu mà đỉnh đến Ly Âm thân thể chỗ sâu nhất, đem chính mình cực nóng mà lại sền sệt tinh loại tất cả sái bá đến bên trong. Tình cảm mãnh liệt dư vị thượng ở, trong không khí tràn ngập nồng đậm tình dục hơi thở. Ly Âm cùng mạnh nam ý hai mắt đối diện, bị lẫn nhau trong mắt tình ý hấp dẫn, đôi môi bất chi bất giác lại dây dưa ở bên nhau. Ân mạnh nam ý từ trong lồng ngực phát ra sinh trầm thấp thỏa mãn rên rỉ, khẩn thật bụng vẫn cứ ở run rẩy, hắn hơi hơi rất hồng. Tần suất ôn thôn mà dùng chính mình nhục hành ở Ly Âm huyệt quái, cấp hai bên kéo dài khoái cảm. Nụ hôn này lâu dài lại tràn ngập ôn nhu, tách ra thời điểm Ly Âm còn có chút không tha, tưởng tiếp tục cùng mạnh nam ý thân đến thiên hoang địa lao, nhận thấy được ý nghĩ của chính mình xuất hiện trường hợp không đúng, nàng chạy nhanh đình chỉ ý niệm. Ngược lại là mạnh nam ý gì, ôm Ly Âm không hề giữ lại mà nói ra ý nghĩ của chính mình, thật không nghĩ đem ngươi bông ra. Đừng náo, Ly Âm trong lòng ngọt ngào, khẽ meo meo nhìn mắt cửa, đáng thương vô cùng nói: trở về đi. Chúng ta đã ở chỗ này lưu lại thật lâu. Mạnh nam ý gì ăn uống no đủ, tâm tình rất tốt, vẻ mặt tức phụ nói cái gì chính là gì đó biểu tình. Ly Âm nháy mắt bị cảm động, cảm thấy nhà mình bạn trai thật săn sóc, mặt đỏ hồng hôn hạ mạnh nam ý gì, liền từ hắn trên đùi lên. Thân là nữ hài tử, Ly Âm hoàn toàn không giống khác nữ hài như vậy tinh xảo, ra cửa chỉ dẫn theo bộ di động, phóng túi quần, liền cái bao bao đều không có. Nàng vừa đứng lên, giữa hai chân liền có đại đống đục bạch đi xuống rớt, này nhưng đem Ly Âm lo lắng, bởi vì nàng không có mang bao bao, tự nhiên cũng không có chứa khăn giấy. Mạnh nam ý thì thấy thế, không chút hoang mang đem sofa bên cạnh nàng cởi thuần miên quần lót lấy tới, làm Ly Âm đem che lại tiểu huyệt tay cầm khai. Ly Âm đầy mặt đỏ bừng, dùng cái này sát, ta liền vô pháp xuyên. Không sát mạnh nam ý thì câu môi cười xấu xa, điều kiện hữu hạn, chúng ta cũng không thể quá chú ý. Hắn nắm Ly Âm tay, rời đi. Đối với Ly Âm tiểu huyệt, ôn tồn hống, ủy khuất ngươi, về nhà ca ca lại dùng đại nhục côn an ủi ngươi. Ly Âm sửng sốt, cả người đỏ lên, chờ mạnh nam y lìa đem quần lót một chút hướng nàng huyệt tắc thời điểm, Ly Âm đã xấu hổ đến thất khiếu bốc khói. Ly Âm là kẹp chân đi theo mạnh nam y phía sau đi ra ngoài, đầu cũng không dám nâng, rất sợ nghe được nhân viên cửa hàng chất vấn thanh, cứ việc nàng biết không khả năng, bởi vì nếu là nhân viên cửa hàng có ý kiến, đã sớm tới gõ cửa. Mạnh nam ý gì đạm nhiên tự nhiên đem hai cái kéo xuống tới nhãn treo đưa cho một cái hướng dẫn mua, trong tay cầm hai điều lung tung đoàn ở bên nhau váy, này hai điều váy chúng ta mua, phiền toái cho ta lấy cái túi. Thâm niên hướng dẫn mua không có làm bất luận cái gì một cái dư thừa hành động, khách hàng làm lấy túi liền lấy túi, mạnh nam ý gì đem váy phóng tới túi giấy bên trong, nhắc tới trong tay. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình bạn gái biến thành tiểu đà điểu, không có tiếp tục làm Ly Âm quấn bách, mà là săn sóc nói, nếu là cảm thấy buồn, liền đi trước tới cửa chờ ta. Ly Âm nghe vậy, lập tức kẹp chân, tứ chi cứng đờ đi tới cửa, toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu. Mạnh nam ý thì thấy thế, môi cầm lòng không đậu tác động, cuối cùng thực sự không nhịn xuống nết miệng cười, quay đầu lại đối mặt nhân viên hướng dẫn mua sắm thời điểm, lại khôi phục xoáy khí đạm nhiên bộ dáng. Xoát tạp, mạnh nam ý từ chính mình trong bóp tiền rút ra mấy chương 100, phóng tới trên quầy thu ngân, ấy này nói, vừa rồi không cẩn thận đem thủy sái tới rồi trên sàn nhà, phiền toái các ngươi rửa sạch một chút. Nói xong, đã lưu loát mà xoay người, ôm lấy chờ ở cửa nữ hải rời đi. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn mua nhìn hai người rời đi phương hướng, cảm khái, tuổi còn trẻ, ra tay thật hào phóng, hơn nữa đối bạn gái cũng săn sóc. Một cái khác hướng dẫn mua ngữ khí có điểm toan mà nói, đúng vậy, này nữ hải lớn lên cũng liền giống nhau, có thể làm như vậy ưu tú nam sinh coi trọng, đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà. Thâm niên hướng dẫn mua nói, được rồi, đừng nói nhàn thoại, tiểu thiếu gia cấp tiền đoa, chúng ta ba cái phân. Tiểu Trương, ngươi đi đem mà kéo một chút. Ra thương trường, Ly Âm tạp ở cổ họng kia cân nhắc chương khí, vẫn cứ không dám tủng, bởi vì nàng huyệt bên trong còn tắt chính mình của lót. Bất quá, Ly Âm đi đường nhưng thật ra bất đồng tay cùng chân. Mạnh nam ý gì một tay đáp ở nàng bả vai, một tay cầm di động cấp huynh đệ gửi tin tức, nói cho huynh đệ bọn họ đi về trước, sau đó đem điện thoại thả lại trong túi. Bà bối, có nghĩ đi nhà ta nhìn xem. Ly Âm bất an nói, này không hảo đi. Không có việc gì. Ta ba mẹ đi công tác mạnh nam ý hề cười nói, lại nói, mặc dù không ra kém ngươi đi cũng không quan hệ à, mẹ như vậy thích ngươi, không biết cùng ta nhắc mãi bao nhiêu lần rồi, làm ta mang ngươi về nhà ăn cơm. Cái này Ly Âm biết, bởi vì Mạnh Mụ Mụ có đôi khi sẽ ở nàng cùng Mạnh Nam Y Y trò chuyện thời điểm, ở bên cạnh nói vài câu, có thể thấy được rất thích nàng, còn làm nàng đi có rảnh đi chơi. Nếu không phải Ly Âm cảm thấy chính mình hiện tại quá béo, không thích hợp thấy ra trường, đã sớm đã cùng Mạnh Nam Y Y về nhà. Mạnh Nam Y Y trên đường trở về, đã gọi điện thoại cấp trong nhà A Di nghỉ, cho nên Ly Âm đến Mạnh ra thời điểm, cũng không có trải qua cái gì xấu hổ tình huống, rốt cuộc toàn bộ không gian chỉ có nàng cùng Mạnh Nam Y Y. Mạnh Nam Y Y trực tiếp đem Ly Âm đưa tới chính mình phòng, đem cửa đóng lại lúc sau đối Ly Âm nói, phòng tắm ở bên kia, ngươi đi vào trước, ta cho ngươi tìm quần áo. Hoàn cảnh lạ lắm, không có làm Ly Âm cảm thấy câu nệ, đại khái là bởi vì có Mạnh Nam Y Y ở, cũng có khả năng là bởi vì đây là Mạnh Nam Y Y phòng. Ly Âm theo Mạnh Nam Y Y chỉ phương hướng, đi tới phòng tắm. Phòng tắm diện tích so Ly Âm ra đại gấp 2, tắm rửa đồ dùng toàn bộ đều là Ly Âm chưa thấy qua thẻ bài, bên trái còn có cái xa hoa bồn tắm. Ly Âm giữ cửa một quan, liền cấp khó dằn nổi mà đem quần khởi, đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì tư thế đem bên trong quần lót đào ra, môn tay bính bị người uốn éo, ngay sau đó môn liền mở ra. Ly Âm không dưỡng thành thuận tay khóa trái thói quen, nhìn thấy tiến vào Mạnh Nam Y Y, theo bản năng dùng tay ngăn trở chính mình phía dưới, ngay sau đó tưởng tượng chính mình chỗ nào không bị Mạnh Nam Y Y xem qua, lại cứng đờ mà bắt tay rời đi, tận lực làm được tự nhiên nói, ngươi như thế nào không gõ cửa a? Mạnh Nam Y Y mày một trọn, gật gật đầu. Lại lui về đem cửa đóng lại, gõ gõ gõ hai hạ, mềm mại, ta có thể tiến vào sao? Ở bên nhau thời gian dài, Ly Âm cũng hơi chút hiểu biết Mạnh Nam Y Y, vừa nghe cái này nít nạm liền biết này hai chữ nói chính là thân thể của nàng, nàng nhịn không được che mặt, không thể. Tốt, ta đây vào được. Răng rắc một tiếng qua đi, ngoài cửa Mạnh Nam Y Y lại xuất hiện. Ly Âm lấy tay chôn mặt động tác một đốn, vô lực mà nhìn Mạnh Nam Y Y liếc mắt một cái. Mạnh Nam Y Y cười đem tắm rửa quần áo phóng tới trên giá, ta không tiến vào, ngươi có thể đem tiểu âm hộ bên trong quần lót làm ra tới sao? Ly Âm tuy rằng không biết chính mình có thể hay không, nhưng vì không hề trải qua vừa rồi cái loại này cảm thấy thẹn cảm, vội vàng đỉnh cái đỏ thấp mặt gà con mổ thóc dường như gật đầu, có thể có thể. Có thể cũng không thể làm chính ngươi lộng, vạn nhất đem chính mình lộng bị thương làm sao bây giờ? Mạnh Nam Y Y mở ra thủy, điều một chút thủy ôn, làm Ly Âm đã đứng đi, rất có giúp nàng tắm rửa ý tứ. Ly Âm có điểm vô pháp cự tuyệt loại này ôn nhu. Ta đã không phải tiểu hải tử. Ta biết, ngươi là ta tức phụ. Ngày đó ở trường học nhà ăn, Ly Âm nói một chút nàng quá vãng, Mạnh Nam Y sau lại từ miệng nàng nói bóng nói gió đến một ít tin tức. Đối nàng khi còn nhỏ tao ngộ, cảm thấy đau lòng lại tức giận. Cho nên ở trong sinh hoạt, hắn tưởng nhiều đau nàng một chút, chẳng sợ vì nàng làm một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Mạnh Nam Y đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cọ tới cọ lui mà tắm rửa một cái. Hai người rốt cuộc thành công nằm đến trên giường. Ly Âm nhìn trần nhà, đột nhiên lộ ra cái tươi cười, lão công, ta thật là cao hứng. Mạnh Nam Y lìa đôi mắt nửa khép, cả người có điểm lười biếng, cao hứng cái gì? Không biết, chính là cao hứng. Ly Âm nắm lấy chính mình lót ở phía sau cổ bàn tay to. Mạnh Nam Y lìa nghéo một cái cánh tay, nghiêng người, cùng Ly Âm mặt đối mặt, một cái tay khác đáp đến Ly Âm trên người, ánh mắt tình ý miên man, bảo. Ly Âm cũng nhìn hắn, ân, ta thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Nghỉ ngơi nhật tử quả thực quá nhàn nhã, có thể ngủ đến ngày phơi ba xào, bất quá đến bữa sáng thời gian, Ly Âm vẫn là bị Mạnh Nam Y Y thân tỉnh, làm nàng lên ăn bữa sáng ngủ tiếp. Hắn tựa hồ phi thường chú trọng dưỡng sinh, hoàn toàn không giống hiện tại người trẻ tuổi. Ly Âm không nghĩ lên, liền đối Mạnh Nam Y Y làm nũng, nàng ngày thường nói chuyện thời điểm, thanh âm phi thường mềm ngọt, làm nũng thời điểm lực sát thương rất lớn, Mạnh Nam Y Y cam tâm tình nguyện giống hống tiểu tổ tông giống nhau hống nàng rời giường. Ly Âm ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn, quá đến quả thực là thần tiên nhật tử. Buổi chiều hai người không ra cửa, hoa ở sofa xem điện ảnh. Ly Âm ngồi, Mạnh Nam nằm dựa Ly Âm trên đùi, cầm cái di động cùng trong đàn huynh đệ nói chuyện thiếm, sau đó đột nhiên nói, bảo, Đức Tử hỏi chúng ta buổi tối muốn hay không đi ra ngoài ca hát, ngươi muốn đi sao? Ly Âm cảm thấy không có gì vấn đề, ngươi quyết định liền hảo. Mạnh Nam y lìa gật gật đầu, cấp bên kia về tin tức. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên rất nhỏ mở cửa thanh. TV âm lượng khai không nhỏ, Ly Âm cũng không biết vì cái liền nghe được, đôi mắt lập tức hướng cửa đảo qua, sau đó đồng tử hơi co lại. Mạnh gia tam khẩu ảnh gia đình, Ly Âm là gặp qua, ngoài cửa đứng một nam một nữ, Ly Âm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đúng là Mạnh ba ba Mạnh mụ mụ. Mạnh Nam Y Ly cũng nghe tới rồi thanh âm, nhận thấy được Ly Âm khẩn trương, hắn không thấy qua đi, hoắc mắt ngồi dậy xoa bóp Ly Âm tay, đừng khẩn trương sau đó nhìn về phía cửa, là ta ba mẹ, đừng sợ a. Hảo. Ly Âm siết chặt hắn tay, cảm giác khí có chút xuyễn không thượng, ta không. Khẩn trương. Mạnh Nam Y xem nàng đã khẩn trương đến cả người cứng đờ, hoán trách nói, ba mẹ, các ngươi đã trở lại như thế nào cũng không nói một tiếng. Khi nào bọn họ hồi chính mình ra cũng muốn hướng nhi tử báo bị, Mạnh ba ba ánh mắt ý nghĩa không rõ mà nhìn mắt nhi tử. Mạnh mụ mụ lực chú ý hoàn toàn không ở nhi tử trên người, nhìn trên sofa tiểu cô nương, thật cẩn thận nói, âm âm. Ly Âm hoắc mắt đứng lên, quy quy củ củ chiều Mạnh mụ mụ không lưng, mẹ. Thanh âm có thể nói phi thường vang dội thanh thúy, Mạnh Nam Y tay bị nàng nắm, lăng là không có thể kháng cự nàng lực lượng, bị nàng cũng kéo đến đứng lên. Ly Âm trong đầu hong long vang, hoàn toàn vô pháp tự hỏi, thẳng khởi eo hơi chút chuyển biến một chút góc độ lại chiều Mạnh mụ mụ bên người Mạnh ba ba không lưng, ba. Các ngươi hảo. Hiện trường tĩnh một cái trước mắt. Ai, bé ngoan. Mạnh mụ mụ trước phản ứng lại đây, tươi cười đầy mặt mà chiều Ly Âm đi tới, tê đi rồi bên người nàng nhi tử. Sau đó giữ chặt Ly Âm tay nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay, tới đã bao lâu, ở nhà đợi còn thói quen sao. Ly Âm bị bà lôi kéo ngồi xuống, thành thành thật thật nói, thói quen thói quen. Mạnh mụ mụ nhìn nàng vô cùng mịn màng da thịt, cùng đại mặt béo phì, tay ngưỡng ấy, có điểm minh bạch nhi tử vì cái gì thích như vậy cô nương, đơn liền bề ngoài mà nói, vẫn là có chỗ đáng khen, tính cách tạm thời còn khó mà nói, cơm chưa ăn sao. Ly Âm bị nàng nắm tay, hoàn toàn vô pháp tự hỏi, máy móc nói, ăn ăn. Mạnh mụ mụ nói, buổi tối ở nhà ăn cơm đi. Mẹ xuống bếp, ngươi thích ăn cái gì? Đều có thể, đều có thể. Mạnh mụ mụ buổi tối làm một bàn hảo đồ ăn, một bữa cơm ăn xong tới, đối Ly Âm quả thực vừa lòng vô cùng. Đứa nhỏ này thật sự, làm ăn nhiều liền ăn nhiều, hoàn toàn không dáng vẻ cái cơm. Hơn nữa xem nàng ăn cơm bộ dáng, là thật sự thích chính mình tay nghề. Có thể ăn hài tử có phúc khí, tuy rằng tiểu cô nương hiện tại béo điểm, nhưng này không phải ở giảm béo sao, chỉ cần thể trọng giảm xuống dưới. Về sau chú ý điểm, không ăn uống quá độ, hoàn toàn không ảnh hưởng khỏe mạnh. Ăn cơm chiều lúc sau, Mạnh Nam Y liền đưa Ly Âm trở về, không cùng trong nhà nói Ly Âm tối hôm qua ở nhà qua đêm, không phải sợ người trong nhà nhắc mãi, mà là không nghĩ làm Ly Âm ở cha mẹ trong lòng lưu lại cái không tự ai ấn tượng. Rốt cuộc việc này ngàn sai vạn sai đều là hắn sai, nhưng có đôi khi không rõ tình huống người trong nhà, nhưng chưa chắc sẽ như vậy tưởng. Chờ hai người đi rồi, Mạnh gia xuất hiện dưới đối thoại. Lão Mạnh, ngươi cảm thấy kia hài tử thế nào? Không tồi, Mạnh ba ba nói, thành thật, không có gì tâm nhãn. Ta cũng cảm thấy, Mạnh mụ mụ nói, tuy rằng nhà ta liền một cái nhi tử, sẽ không xuất hiện cái gì huynh đệ tranh đoạt gia sản tình huống, nhưng con dâu tính cách đơn thuần điểm, nhi tử tương lai phu thê sinh hoạt, sẽ không quá đến quá kém. Mạnh ba ba gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ly Âm di động buổi chiều thời điểm không điện tự động tắt máy, bởi vì bị Mạnh mụ mụ lôi kéo nói chuyện, Ly Âm cũng không chú ý tới. Bị Mạnh Nam Ý Gì đưa lên lâu, lại mở cửa thời điểm, hoàn toàn không biết mâu thân đã trở về Ly Âm, liền cùng chính cầm di động muốn gọi điện thoại Tô Mụ Mụ đánh cái đối mặt. Mẹ, ngài đã về rồi. Ly Âm kinh hỉ nói. Mạnh Nam Ý Gì nghe thế một tiếng mẹ, giấu ở bên trong quần áo thân hình, nháy mắt trở nên cứng đờ vô cùng, hắn trên mặt lại không hiện, mà là thực tự nhiên mà lộ ra cái ánh mặt trời đại Nam Hải tươi cười. A Di Hảo, ta là Mạnh Nam Ý Gì, đưa A Âm trở về. Thực xin lỗi lần đầu gặp mặt chưa cho ngài mang lễ gặp mặt. Tô Mụ Mụ tuy rằng chưa thấy qua Mạnh Nam Ý Gì chân nhân, nhưng trải qua Ly Âm mấy ngày nay tẩy não, đối Mạnh Nam Ý Gì hoàn toàn không xa lạ, hơn nữa ở không gặp mặt phía trước, nàng đối Mạnh Nam Ý Gì hảo cảm đã đạt tới 60 điểm. Chờ thấy bản nhân, phát hiện bản nhân so ảnh chụp càng xoái, tìm từ khéo léo, ở trong lòng lại vì Mạnh Nam Ý Gì bỏ thêm không ít phân. Bởi vì Tô Mụ Mụ đã trở lại là buổi tối, Mạnh Nam Ý Gì không có phương tiện tiến Ly Âm ra. Không ở Tô gia lưu lại bao lâu liền đi trở về. Ly Âm nhìn Mạnh Nam Ý Gì bóng dáng, tổng cảm giác hắn hôm nay đi đường quái quái, nhìn kỹ, mới phát hiện đối phương đi đường cùng tay cùng chân, nhịn không được cười ra tiếng. Mạnh Nam Ý Gì thính thai, nghe được, cứng đờ bước chân một đốn, lại làm bộ dường như không có việc gì mà tiếp tục đi. Tô Mụ Mụ tựa hồ cũng phát hiện cái gì, trong mắt hiện lên ý cười, chờ đối phương thân ảnh biến mất, làm Ly Âm tiến vào, cũng đem môn đóng lại, mẹ cho ngươi gọi điện thoại nhắc nhở tắt máy. Di động không điện. Ly Âm lấy ra di động vừa thấy, thật đúng là, gật gật đầu nói, ta không chú ý xem di động không điện. Tô Mụ Mụ cười nói, ngươi lại vãn trở về một bước, ta điện thoại liền phải đánh tới ngươi chủ nhiệm lớp đi nơi nào rồi. Ly Âm thè lưỡi, nói lần sau ta nhất định chú ý, sau đó ngồi vào trên sofa, hai chân khép lại, tay đặt ở đầu gối, mắt trông mong nhìn mẫu thân, mẹ, chiều nay ta thấy đến Nam Ý Gì ba mẹ. Tô Mụ Mụ xem nữ nhi một bộ tính toán cùng chính mình xúc đầu gối trường đàm tư thế. Cũng ngồi xuống, thế nào? ngươi thúc thúc A-di người hảo sao? Thúc thúc A-di thực hảo, bà. A-di làm đồ ăn ăn rất ngon, còn vẫn luôn làm ta ăn nhiều một chút. Nói đến chỗ này, Ly Âm muốn nói lại thôi. Này không phải chuyện tốt sao? Tô Mụ Mụ nói, bảo bối ngươi đang lo lắng cái gì? Ly Âm đột nhiên giơ tay che miệng, đánh cái no cách, sau đó có điểm tuyệt vọng nói, ta không chú ý, liền ăn nhiều. Mẹ ngài nói, bọn họ có thể hay không ghét bỏ ta có thể ăn. Ly Âm này vừa hỏi, giấu ở Tô Mụ Mụ chỗ sâu trong óc xa xăm ký ức, vào lúc này lại bị nhảy ra tới. Tô Mụ Mụ nhớ tới chính mình lần đầu tiên cùng bà Mâu ăn cơm thời điểm, cũng có nữ nhi lúc này băn khoăn, cho nên ngày đó ăn thật sự thiếu. Cuối cùng còn bị bà Mâu ghét bỏ nói ăn đến ít như vậy, vừa thấy liền biết không có thể sinh dưỡng. Câu nói kia nàng vẫn luôn nhớ rõ, cho nên lúc sau cùng bà Mâu ăn cơm, liền không lại ước thúc chính mình. Sau đó lại được một hồi hoành cái mũi dựng mắt chỉ trích, nói nàng ăn đến nhiều, phá của, núi vàng núi bạc cũng sẽ bị nàng ăn không. Tô Mụ Mụ ánh mắt ôn nhu mà nhìn nữ nhi, sẽ không, người thích ngươi, ngươi làm cái gì hắn đều cảm thấy ngươi thảo hỉ, không thích người của ngươi, ngươi lại như thế nào làm, cũng rất khó làm nàng thay đổi ý tưởng, cho nên bảo bảo không cần lo lắng. Tô Mụ Mụ xem nữ nhi hơi như bánh bao mặt ra hắn ra, trong lòng bật cười, huống chi, giống Tiểu Mạnh cái loại này gia đình. A-di không thích ngươi căn bản sẽ không tự mình xuống bếp, gặp ngươi ăn uống hảo, thích nàng làm đồ ăn, nàng khẳng định thật cao hứng. Nay một phen lời nói, hoàn toàn đánh mất Ly Âm lo lắng, sau lại gả đến Mạnh gia, Ly Âm đối bà cũng là có cái gì nói cái gì, ở bà trong lòng địa vị một lần cao hơn Mạnh Nam Y. Lại nói hôm nay, Tô Mụ Mụ bị cấp trên phái đi Mạnh thị tập đoàn tài chính chi nhánh công ty đàm phán sinh ý, vừa lúc cùng mang nhi tử ra tới tăng trưởng kiến thức Mạnh Mụ Mụ tương ngộ. Thông gia lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên là ở sinh ý trên bàn. Vứt bỏ sinh ý không nói chuyện, hai nữ nhân lấy đối phương nhi tử, đối phương nữ nhi vì đề tài, trò chuyện với nhau thật vui, lúc sau liền vẫn luôn bảo trì liên hệ. Ly Âm cùng Mạnh Nam Ý thi đại học ngày đó, hai bên gia trưởng đều trình diện, ở cổng trường cùng còn lại gia trưởng giống nhau chờ. Vào giờ này khắc này, thậm chí hai bên nhi nữ cùng thượng đại học, bọn họ đều chưa từng hoài nghi, hiện tại tình cảm thâm hậu nhi nữ, tương lai mỗi một ngày sẽ đường ai nấy đi. Toàn bộ sinh viên ai, không đơn thuần chỉ là hai bên gia trưởng chứng kiến hai người tình yêu, còn có lão sư, các bạn học. Mỗi ngày đều có tình lữ bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo chia tay, lại bởi vì luyến tiếc lẫn nhau khóc lóc hòa hảo. Duy độc Ly Âm cùng Mạnh Nam Ý là tình lữ giới một dòng nước trong, hai người chưa bao giờ nháo mặt đỏ, có chút người nhìn cảm thấy bọn họ tình yêu, phỏng chừng đã chuyển biến vì thân tình, đến nỗi tình cảm mãnh liệt rút đi vì cái gì không chia tay, phỏng chừng thời điểm chưa tới. Cũng có người thực xem trọng này đối. Nói cái gì nếu là Tô Mạnh chính phủ chia tay, bọn họ sẽ không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Hôm nay là cái ngày lành, bởi vì vẫn luôn bị chịu chú ý Tô Mạnh chính phủ ở hôm nay cử hành kết hôn điển lễ. Hôn lễ tổ chức địa điểm ở Mạnh gia trưởng bối lưu lại cổ xưa trang viên. Bị mời tới kế hoạch buổi hôn lễ này kế hoạch sư, là nghiệp giới cũng khá nổi danh hoành hành. Mà hôm nay may mắn tới tham gia buổi hôn lễ này khách nhân, Mạnh gia hạ phát thiệp mời phía trước, liền đã cấp đối phương phong cái ngụ ý cắt tường. Số lượng không nhỏ bao lì xì. Đáng giá người chú ý chính là, lần này tham dự khách nhân, không cần cấp tiền biếu, nếu là lời chúc mừng có tân ý, còn nhưng đạt được thần bí lễ bao một phần, mà lễ bao, tổng cộng chỉ có tam phân. Có thể bị Mạnh gia hạ phát thiệp mời nhân gia, thân gia tự nhiên không tầm thường, tuy rằng không nhất định có thể coi trọng kia phân thần bí lễ bao, nhưng ai đều tưởng thảo cái hảo điểm có tiền không phải. Mạnh gia cũng quá lớn bút tích đi. Nghe nói buổi hôn lễ này, quang bố trí hiện trường phí dụng cũng đã đạt tới 8 vị số. Còn không có tính thượng hôn khánh, yến hội. Ngươi như vậy vừa nói, ta thô sơ giản lược tính hạ, càng tính càng kinh ngạc. Mạnh gia vì cưới cái này con dâu, một sửa ngày thường điệu thấp tác phong, phỏng chừng cái này con dâu rất được Mạnh gia vợ chồng thích. Cũng không phải là, ta nghe được tiếng gió, Mạnh thái thái tháng trước ở A Quốc Hoa vốn to chụp tới sữa chi tâm, nghe nói đưa cho nàng con dâu, đợi lát nữa ngươi chú ý nhìn xem tân nương tử trên cổ mang vòng cổ. Hội trường ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, làm đại gia không tự chủ được dừng lại thảo luận thanh. Nhu hòa ánh đèn một chút bị màu tím, màu lam, hồng nhạt ánh đèn thay thế được. Mọi người kinh ngạc cảm thán mà nhìn lại, đã bị trước mắt một màn chấn động tới rồi. Văn nước nhộn nhạo, hội trường trên không màu tím nhạt sứa từ từ bơi lội, quân hoàng sắc hải mã nghịch ngậm mà quấn cái đuôi, còn có đủ loại hải sinh vật, nghiễm nhiên chính là một cái trên biển thế giới. Chóp mũi đột nhiên ngửi được độc thuộc về nước biển tanh hàm hơi thở. Làm cái này tựa như ảo mộng cảnh tượng trở nên chân thật lên. Mềm nhẹ giai điệu không biết từ nơi nào truyền đến, theo khuyết tán vần nước giống nhau dạng khai, vang vọng hội trường. Phô thảm đỏ trên đường, một đôi tân nhân từ từ đi tới. Tân nương dáng người thướt tha, trên cổ sứa chi tâm ở ánh đèn chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, càng sấn đến nàng da bạch mà mỹ. Mà bị nàng kéo tay tân lang, dáng người thẳng, nện bước vững vàng. Nhìn kỹ, liền phát hiện tân lang trên mặt biểu tình không phải trang nghiêm, bên môi vẫn luôn treo cười. Hắn ngéo một cái Ly Âm tay, hai người dựa thật sự gần, khẩn trương sao? Ly Âm cũng ngéo một cái hắn tay, có ngươi ở, không khẩn trương. Bởi vì toàn bộ hội trường không khí thực nhẹ nhàng, Tí Nghi lời nói cũng thập phần nhẹ nhàng dí dỏm mà thỉnh tân lang tân nương đọc diễn văn. Tân nhân trí xong từ lúc sau, trao đổi nhẫn. Mạnh Nam Y thì nói, phiền thoái đại gia cho ta 30 giây thời gian, ta có vài câu nói khẽ muốn cùng thê tử của ta nói. Mọi người phát ra thiện tâm tươi cười, hiện trường an tĩnh xuống dưới. Cùng Ly Âm mặt đối mặt đứng Mạnh Nam Y thì hơi hơi về phía trước bán ra một bước, một tay vươn nhẹ ủng chính mình thê tử, sống lưng hơi cong, ở nàng bên thai nói nhỏ, hiện tại, ngươi đã là thê tử của ta. Có câu nói, ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói. Ly Âm hơi hơi hướng hắn bên môi thấu một chút, nói cái gì? Mạnh Nam Y ánh mắt buông xuống, trong mắt chất chứa vạn thiên nhu tình, ta yêu ngươi, bà bối. Ta nguyện dâng lên chính mình sở hữu, chỉ cầu đời đời kiếp kiếp, cùng ngươi tương ngộ, yêu nhau, bạch đầu giai lão. Ly Âm đôi mắt ướt át, hung hăng mà ôm lấy trước người nam nhân, Mạnh Nam Y cũng hung hăng mà hồi ôm hắn thê tử, hắn toàn thế giới, trong mắt lệ quang hiện lên, tình cảm nóng lòng phát tiết, ta yêu ngươi hắn nghẹn ngào. Ta yêu ngươi, Tô Ly Âm. Ẩn chứa một người nam nhân sở hữu tình cảm hò hét, trong nháy mắt này phủ qua hiện trường âm nhạc thanh, chấn động tiếng vang qua đi, chính là như sấm vỗ tay. Bạch bạch bạch. Hôn một cái, hôn một cái. Không biết là ai trước đi đầu hồn nào, tất cả mọi người hò hét lên, hôn một cái, hôn một cái. 22 tuổi thanh niên, đã rút đi ngây ngô, vào giờ này khắc này, lại cười đến cùng cái nhặt được bảo hài tử giống nhau, tức phụ. Ly Âm nhìn trước mắt người, cũng không tự chủ được mang ra hơi ngượng ngùng điểm mỹ tươi cười, ân. Mạnh Nam Y lìa sơn mặt, ở má nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút, hình ảnh như vậy dừng hình ảnh. Nhóm người này khẳng định muốn nhìn ta thân ngươi miệng, ta liền càng không, bảo bối nhi đừng nóng nội, đợi lát nữa chúng ta đóng cửa lại thân thân. Nghe thế câu nói Ly Âm, mặt nháy mắt hồng nếu đạo lý. Hôm nay nàng thực vui vẻ, bởi vì nàng rốt cuộc trở thành hắn tân nương. Nghĩ lại cùng hắn một đường đi tới nhật tử, chỉ có ngọt ngào. Nàng tự tin, hắn cho. Nàng tươi cười, hắn cho. Hôm nay, như thế hạnh phúc Ly Âm, cũng là hắn cho. Nàng ái người nam nhân này, duy nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng hắn vĩnh không chia lìa. Ly Âm phía trước xem qua phim truyền hình bên trong cử hành hôn lễ, khai yến thời điểm, tân nhân yêu cầu một bàn kính trà, nhưng tới rồi nàng nơi này, liền hoàn toàn không cần, chỉ cần cấp hai bên cha mẹ kính trà, sau đó liền có thể cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ly Âm đi về trước đem váy cưới thay cho. Mặc vào sườn sám, mới thượng bàn ăn cơm. Dùng qua cơm, trên mặt nàng mệt mỏi, cho dù mang theo trang cũng có thể nhìn ra tới, Tô Mụ Mụ nhìn đau lòng, nhưng lại khó mà nói làm nữ nhi đi nghỉ ngơi, rốt cuộc cái này hôn lễ lưu trình, đã tỉnh lược không ít bước đi. Mạnh Mụ Mụ liền không có này băn khoăn, nàng cùng trượng phu bên này, đều không có trưởng bối, bà thông gia bên này cũng không có, cho nên liền càng không cần cố kỵ cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, trực tiếp làm Ly Âm đi nghỉ ngơi. Nói tiếp đón khách khứa sự không cần nàng lo lắng. Chờ Ly Âm đi rồi, Mạnh Mụ Mụ lược một suy nghĩ, tìm được cách vách bàn, đã từ trong đám người đi ra nhi tử, đem hắn kéo đến góc, đại hỉ nhật tử, không cần mê rượu, mau trở về bồi ngươi tức phụ, nơi này có ta và ngươi ba, còn có ngươi kia giúp huynh đệ đâu. Mạnh Nam Y Gia đang có ý này, hai ngón tay để bên môi cấp Mạnh Mụ Mụ một cái hôn gió, cảm ơn mẹ. Mạnh Mụ Mụ cười nói, được rồi, mẹ nhưng không ăn ngươi này bộ. Cầm ngươi này bộ hống ngươi tức phụ đi thôi. Ly Âm chân trước vừa đến phòng, Mạnh Nam Y Lìa liền đã trở lại, nhìn đến đi vào tới Mạnh Nam Y Lìa, nàng hoang mang nói, ngươi như thế nào lên đây? Mạnh Nam Y Lìa nhìn đến nàng, trong mắt tự nhiên mà vậy liền mang ra vài phần ý cười, bồi ngươi. Ly Âm trong lòng phát ngọt, cũng chưa nói ra, ta không cần ngươi bồi, ngươi đi xuống tiếp đón khách nhân bực này mất hứng nói. Đại hôn nhật tử, Ly Âm so ngày thường càng muốn Mạnh Nam Y Lìa làm bạn, cũng càng muốn cùng hắn một chỗ. Trước đừng lấy. Mạnh Nam Y Lìa ngăn lại muốn từ đầu thượng gỡ xuống kim cương đầu quan Ly Âm, cong lưng, từ phía sau nhẹ ủng ngồi ở gương trang điểm trước nữ nhân, chôn mặt, ở nàng cổ nhẹ ngửi. Quen thuộc hương thơm, làm Mạnh Nam Y Lìa thỏa mãn mà than thở, nhìn trong gương tiểu thê, nói, mỹ nhân nhi. Trong gương nữ nhân, sắc thật mỹ, hai hàng lông mày hơi cong, đôi mắt thủy doanh doanh tựa hàm chứa một vông ao hồ. Mũi cao thẳng, chóp mũi mượt mà hiện tú khí. Cặp kia môi đỏ, không cười cũng tự nhiên thượng tiểu. Lúc này ngồi ngay ngắn trước gương, có vẻ đoan trang nhàn nhã. Đây là hắn tiểu kiều thê, Mạnh Nam Y anh tuấn trên mặt đột nhiên lộ ra cái tươi cười. Ly Âm không biết vì cái gì, cũng lộ ra cái tươi cười, thật giống như nhìn đến hắn cười, chính là kiện thực vui vẻ sự. Ngươi cũng rất tuấn tú. Nàng nói. Vậy ngươi thích ta sao? Mạnh Nam Y gì thực gấu chỉ hỏi. Thích Ly Âm tiếng nói nhu nhu. Thích ta nhan, vẫn là thích ta người. Đều thích. Thật có thể nói, làm ta nếm nếm tiểu nương tử này trương cái miệng nhỏ, có phải hay không lau mật đường, thế nhưng như vậy ngọt. Hai làn môi chạm nhau, hai bên tim đập vào giờ phút này không tự chủ được nhanh hơn, thân thể theo lẫn nhau đầu lưỡi thâm nhập, lẫn nhau trên dưới tả hữu quấy mà thăng ôn. Ân Ly Âm không tự giác đứng lên, lập tức bị Mạnh Nam Y ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thân thể cho nhau giáng khẩn, hắn tay ở tiểu kiểu thê viên kiểu mông vòng tình vuốt ve, sau đó từ chân sườn phân nhánh thâm nhập, bao trùm trụ hai mảnh tròn trịa cánh ngông, năm ngón tay thu nạp, mông thịt lâm vào hắn lửa nóng trong lòng bàn tay. Ly Âm thân thể càng ngày càng mềm, đôi tay hoàn khẩn hắn thon chắc eo, giáng khẩn hắn ngực thân thể mềm mại, bởi vì dục hỏa bốn phía, không tự chủ được cọ ma Mạnh Nam Y. Ân, tiểu yêu tinh. Cho dù ở bên nhau nhiều năm, Mạnh Nam Y sớm đã quen thuộc nàng tứ chi ngôn ngữ, lại mỗi khi đều có thể bị nàng liêu đến dục hỏa đốt người. Mạnh Nam Y hơi thở dồn dập, tàn nhẫn mút tiểu kiều thêm môi, mang theo nàng ngông hung hăng hướng chính mình giữa háng ấn. Ly Âm cảm nhận được hắn giữa háng cực nóng, hạ bụng trào ra cổ tao thủy. Nàng theo bản năng vận eo, kẹp chặt thon dài hai chân, muốn mượn này tới giảm bớt hạ thể hư không. Bàn tay to thô bạo mà từ sườn xám mặt bên kéo ra, cắm vào mỏng như cánh ve màu đỏ ren của lót. Một tay nâng lên Ly Âm một chân quải chính mình khuỷu tay, một cái tay khác từ Ly Âm ránh mông thăm hạ, tức khác chạm đến đại lượng nhau dính dính ai dịch. Đã ướt đến như vậy hoàn toàn sao? Mạnh Nam thanh âm khàn khàn nói. Ân, ân Ly Âm xinh đẹp khổ ngửa ra sau, gương mặt hai sườn hợp lại đào hồng, kéo hắn cổ, nhà khí như lan, lại tràn ngập ái kiểu mạc đều, lao công. Có thể là bởi vì bọn họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, Mạnh Nam Y lìa bị nàng này thanh lão công kêu đến cả người chấn động, đặc biệt có cảm giác. Hắn mang theo sau này lui, làm nàng mông dính bản trang điểm ngồi, tay đổi vị trí, từ nàng hạ bụng tham nhập đến quần lót bên trong, hai ngón tay theo Ly Âm ướt rầm rề hoa trên môi hạ cọ sát, sau đó tách ra hoa môi xoa ấn. Lao công A. Cho ta Ly Âm hai chân gập lên, hướng trung gian khép lại kẹp chặt Mạnh Nam Y Y, cả người trọng lượng treo ở Mạnh Nam Y Y cổ, mông tao tao thượng giường, cho ta, lao công. Hảo ngứa A. Mạnh Nam Y dì ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này bởi vì động tình mà tản ra trí mạng dụ hoặc tiểu kiều thê, lại tiếng kêu lão công. Ly Âm kiều kiều mềm mại mà kêu, lão công. Ngoan bảo bảo. Mạnh Nam Y dì không hề trêu chọc nàng, đem song chỉ cắm đến hoa môi bên trong, Ly Âm cảm giác được hắn tiến vào chính mình, thoải mái đến run lập cập, từ trong miệng tràn ra thanh âm lại yêu lại mị, nghe được Mạnh Nam Y dì nhiệt huyết từng đợt dâng lên. Bay nhanh đem nàng đưa lên cao trào lúc sau. Liên cấp khó dằn nổi mà đem chính mình chướng đau nhục hành cắm vào nàng co rút lại không ngừng huyệt, thẳng lưng cuồng đưa mấy chục hạ, mới vừa rồi cảm thấy dễ chịu điểm, động tác chậm lại, cho nàng cởi áo. Ly Âm vừa mới bắt đầu gầy xuống dưới thời điểm, thân thể có từng đạo khó coi mập mạp văn, nàng vì thế còn thương tâm thật lâu. Nhưng là đột nhiên có một ngày, có cái tự xưng tiểu thất, kêu nàng mẫu thân trắng trẻo mập mạp tiểu phi trùng chạy đến nàng trước mặt, nói có thể cho trên người nàng mập mạp văn biến mất. Ly Âm lúc ấy thế nhưng không hề có hoài nghi nó nói. Sau đó mỗi ngày dùng nó cấp đều nhũ tinh đồ vật, một tháng lúc sau, trên người mập mạp văn thế nhưng biến mất. Này lúc sau, Ly Âm cũng không có đỉnh chỉ dùng nhũ tinh, liên tiếp dùng mấy năm, hiện tại trên người nàng da thịt giống như nhũ chi giống nhau bạch, vô cùng mịn màng. Rất nhỏ va chạm đều có thể làm trên người nàng khởi vết đỏ, bất quá những cái đó dấu vết tiêu đến cũng thực mau. Mạnh Nam Y ái cực thân thể của nàng, ái cực nàng da thịt, yêu nhất vẫn là ở trên người nàng lưu lại dấu vết, chỉ là làm hắn tiếc nuối chính là. Chính mình ở trên người nàng dấu vết, giữ lại không được nhiều thời gian dài. Nô! Đừng cắn, a a. Hảo đồng Ly Âm bộ ngực về phía trước cùng, nam nhân chui đầu vào nàng ngực liếm mút, đôi tay niết nàng eo, rất mông về phía trước trọng đỉnh, một lần so một lần tàn nhẫn, đem nàng đưa lên cực lạc đồng thời, cũng đem chính mình đưa lên cực lạc. Trở về mặt thế không một. Sở hữu ký ức lại lần nữa dũng hồi trong óc, Ly Âm xoa xoa hơi có chút không khỏe não nhân, ngồi vào ghế trên. Nhìn ái nhân ở chính mình trước mặt đi, tuy rằng biết bọn họ thế giới tiếp theo vẫn cứ sẽ tương ngộ, Ly Âm trong lòng vẫn cứ có loại mất mát cảm giác. Nhưng Ly Âm biết, lúc này để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, trừ bỏ nhi nữ tỉnh trường ở ngoài, nàng còn có trách nhiệm của chính mình. Điều chỉnh tốt chính mình tâm thái lúc sau, Ly Âm cảm thụ hạ chính mình dị năng, sau đó phát hiện một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nàng tinh thần dị năng cư nhiên một chút bay lên đến cửu giai trung kỳ. Có thể nói tiến bộ thần tốc. Nếu là hiện tại lập tức trở lại mặt thế, Ly Âm có 10 thành 5 chắc song ngược Tang Thi Vương. Đinh. Thăng cấp cao cấp hệ thống xong, tặng kèm năng lượng điểm 1000000. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, đột nhiên ở ly âm trong đầu vang lên, thuộc tính giao diện, cũng tự động hiện lên ly âm trước mắt. Tên họ, ly âm. Giới tính, nữ. Thuộc tính, trong sáng là lướt. Vũ lực giá trị, vô pháp đánh giá. Năng lượng thu thập, 1003250. Đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy năng lượng điểm, ly âm có loại bị bánh có nhân tạp chúng không chân thật cảm, nhưng cũng may ly âm thừa nhận năng lực vượt qua thử thách, thực mau thích ứng kia một chuỗi con số. Hệ thống tựa hồ cảm ứng được ly âm trong lòng sớm đã có định luận, chủ động hỏi, ký chủ, chuẩn bị tốt sao? Ly âm nhéo nhéo nắm tay, chuẩn bị tốt. Ý thức chưa hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, thì thối cùng máu hỗn hợp mà thành tanh hôi hơi thở cũng đã xâm chiếm ly âm khứu giác, kích thích đến ly âm hoảng hốt ý thức lập tức thanh minh lại đây. Nàng mở to mắt, mắt hạnh đảo qua, phát hiện chính mình đặt mình trong với một mảnh tang thi chiều chung. Cường giả cùng cường giả chi gian có thể lẫn nhau cảm ứng, ly âm cơ hồ là lập tức phát hiện dấu ở tang thi trong đàn mặt tang thi vương. Tang thi vương thấy chính mình vừa rồi toàn lực một kích, này nhân loại cư nhiên không có ngã xuống, hơn nữa trên người ẩn ẩn tản mát ra một loại làm hắn cảm thấy sợ hãi hơi thở, thật giống như này nhân loại đột nhiên biến cường. Tang thi vương trong lòng bắt đầu sinh lưu ý, nhưng lại thực sự thèm nhỏ dãi ly âm thân thể. Tang thi tiến giai cùng nhân loại bất đồng, nhân loại chỉ đối tang thi sọ não tinh hoạch cảm thấy hứng thú, tang thi tắc bất đồng, trừ bỏ đối dị năng cường đại đồng loại cảm thấy hứng thú ở ngoài, còn đối dị năng cường đại nhân loại thân thể cảm thấy hứng thú, bởi vì như vậy thân thể, ăn lên hương vị tươi ngon. Tang thi vương trung quy luyến tiếp từ bỏ ly âm cái này đã đến miệng dê béo, hướng trời giận giống một tiếng, tinh thần lực phát tán, phô khai, một trương mắt thường nhìn không tới vong đón đầu chiều ly âm đâu tới. Ly âm có thực lực, lại lịch duyệt bất phàm. Ở thời khắc nguy hiểm gặp nguy không loạn, thậm chí lập tức nghĩ tới ứng đối phương pháp. Một phen to lớn kéo, ở kia trương dày đặc vong muốn che đến ly âm thời điểm, trên cao một cắt, kia trương vong lập tức bị quát khai cái miệng to. Kia đầu tang thi vương xem tình huống không đúng, xoay người muốn chạy trốn, đoạt mệnh phi đao đã thừa phá tiếng gió, nhất cử tức hạ hắn đầu. Máu về ra, đầu lăn xuống mà, các tang thi rắn mất đầu, lại không từ bỏ đối nhân loại tập kích, trước mắt một đám tản ra thơm ngọt hương vị nhân loại, làm cho bọn họ phát cuồng. Ly âm quay đầu lại nhìn mắt theo tới Tông Chính Kình, hiểu biết lấy hắn hiện tại thực lực, ở đây tang thi cũng không sẽ đối hắn tạo thành uy hiếp, bỏ xuống câu ta đi trước, ba ngươi cẩn thận một chút, liền nhảy vào tang thi đàn. Đó là cái gì? Đang ở cùng tang thi ra sức đối chiến nam nhân, thừa dịp bên người hai cái tang thi ngã xuống đất thời điểm, ngẩng đầu vừa thấy, lập tức bị cách đó không xa một màn kinh tới rồi. Đầu giống dưa hấu giống nhau lăng không bay lên, lại tạp rơi xuống đất, rơi nát nhừ. Tản ra tanh tưởi hắc hồng máu tí tách nhỏ dọn, giống hạ tràng huyết vũ. Nam nhân gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, phát hiện chặt đầu đều là tang thi lúc sau, đại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ly âm xuất hiện, kia viên lòng tuyệt vọng, lại cho tàn lại cháy. Cái kia tiểu cô nương như vậy cường, có lẽ bọn họ lần này được cứu rồi. Người có tín ngưỡng, bộc phát ra tới lực lượng cũng là kinh người, cư nhiên thực nhanh có người sát ra trùng đây. Này đó ly âm cũng không biết, nàng một lòng muốn tìm sư phó. Ly âm cũng xác thật tìm được rồi. Sư phó tựa hồ bị thương, nàng các sư huynh đệ cho dù phát hiện điểm này, cũng không có vứt bỏ sư phó, liều chết đem sư phó hộ ở bên trong. Ly âm đôi mắt đột nhiên có điểm ướt át, đây đúng là nàng muốn làm cho bọn họ hảo hảo sống sót nguyên nhân, bởi vì đây là giúp đáng yêu người. Ở nguy nan thời khắc sẽ không từ bỏ lẫn nhau, ở tuyệt vọng thời khắc sẽ kéo ngươi một phen, ở thương tâm thất ý thời điểm sẽ yên lặng cho ngươi một cái ôm. Này đó, đều là ly âm vô pháp vứt bỏ ôn nhu. Nhanh chóng đem cuốn lấy đồng môn sư huynh đệ tang thi chém giết, ly âm nói, theo ta đi. Bởi vì chung quanh thanh âm quá mức chói tai, ly âm chỉ có thể dùng giống. Cảm ơn. Dung sắc chật vật các nam nhân, nhìn đột nhiên toát ra tới cấp bọn họ giải vây ly âm, không có hỏi nhiều. Ở mặt thế, thiện lương tựa hồ đã bị mọi người vứt bỏ, trên đường gặp được bị tang thi vây công đồng bào, cơ bản rất ít có người sẽ vươn viện thủ. Cái này tiểu cô nương, thoạt nhìn tuổi cũng liền 17-18 tuổi, rất cường đại. Lại nguyện ý trợ giúp bọn họ, trong lòng mọi người cảm kích, tuy rằng cũng nghi hoặc đối phương vì cái gì sẽ giúp chính mình, nhưng lúc này không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. Ly âm ở phía trước mở đường, phía sau mang theo một chúng đồng môn. Bên cạnh những cái đó bị tang thi vây công người qua đường, phỏng chừng nhìn ra ly âm rất mạnh, chính là xông ra trùng vây xâm nhập ly âm bảo hộ vòng. Nửa đường thượng, ly âm gặp được tới tìm nàng Tông Chính Kình, hai người liếc nhau, cái gì cũng chưa nói, đồng tâm hiệp lực sát ra một cái lộ. Thi thể như là bao cắt giống nhau, một tầng tầng chồng chất, bị thịt người thèm đến trong đầu chỉ còn lại có ăn thịt tang thi, đột nhiên liền lui, không hề dự triệu mà lui. Ly âm tuy rằng không có phóng xuất ra chính mình cao giai dị năng, nhưng các tang thi vẫn là đã nhận ra, ở nguy hiểm trước mặt, tránh lui đã trở thành bản năng, cho dù là đã đánh mất nhân loại ý thức tang thi. Bất quá cũng có chút vụng về tang thi, không có từ bỏ đến khẩu thịt mỡ, không ngừng tập kích nhân loại. Đại cống một hàng bị Tông Chính Kình hạ quân lệnh binh lính, cuối cùng vẫn là không có đi, lén lút theo kịp. Thấy dây dưa chính mình hai cái ngũ giai tang thi đột nhiên lẫn vào tang thi trong đàn, tựa hồ không tính toán lại dây dưa, đại cống dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến một đám người chiều chính mình phương hướng đi tới, đi đầu đúng là thiếu tướng cùng tiểu thư. Đại cống đoàn người tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau, bay nhanh giải quyết rất bên cạnh cấp thấp tang thi, chạy như bay tiến lên. Bởi vì địa điểm không đúng, hai bên hội hợp lúc sau, cũng chỉ hàn huyên vài câu. Tông Chính Kình cấp Ly Âm để cái ánh mắt, Ly Âm lập tức bung ra tinh thần lực, tìm được gần nhất an toàn chỗ tránh nạn, nói cho Tông Chính Kình địa chỉ lúc sau, liền nói, các ngươi hãy đi trước, ta đi lấy một thứ. Ta bồi ngươi đi. Tông Chính Kình nói, đại cống, Trung Phi hai ngươi ở phía trước mở đường, mang này vài vị bằng hữu cùng nhau đi. Tông Chính Kình chỉ bằng hữu, là Ly Âm đồng môn, đến nỗi những cái đó theo đuôi ở phía sau tìm kiếm che chở dân chúng, Tông Chính Kình không có cố ý công đạo. Những người này là 9 tầng căn cứ người, ái cùng liền cùng, không nghĩ theo chân bọn họ cũng không bắt buộc. Những cái đó theo Tông Chính Kình bọn họ một đường, kiến thức đến Tông Chính Kình cùng Ly Âm hai người thực lực người, tự nhiên không muốn hồi 9 tầng căn cứ, thưa dạ hỏi, đại ca, có thể hay không mang lên chúng ta? Tông Chính Kình có thể không gật đầu. Đám người toàn bộ đi rồi, Ly Âm nhìn nam nhân nhà mình, nghịch ngậm cười, theo sát lạc. Nói, cũng đã hướng phía trước biên tàng thi chiều phóng đi. Tinh thần lực phô khai. Ly Âm tìm được cái kia đem tang thi vương đầu lấy đi lục giai tang thi, một đao làm đối phương chặt đầu, sau đó một chân giẫm lạn tang thi vương đầu, đem bên trong tinh hạch lấy ra tới. Ly Âm nhìn nảy viên có thành niên nam nhân nắm tay giống nhau đại tinh hạch, đánh giá không có răm ba bữa, phỏng chừng đều không thể đem nó hoàn toàn hấp thu. Tông Chính Kình lạc hậu Ly Âm vài bước, theo kịp thời điểm vừa lúc nhìn đến Ly Âm trong tay cầm tinh hạch, mắt lộ ra kinh ngạc. Tinh hạch cấp bậc phân nhan sắc, cũng phân lớn nhỏ, cấp bậc càng cao, tinh hạch lại càng lớn. Tông Chính Kình chưa từng thấy quá lớn như vậy tinh hạch. Này tang thi tinh thần dị năng đến rất cao, mới có thể kết ra lớn như vậy tinh hạch. Để cho Tông Chính Kình kinh hãi chính là Ly Âm thay đổi, xuống máy bay, tiểu cô nương hướng 9 tầng căn cứ chạy vội thời điểm, hắn là có thể cảm giác được tiểu cô nương trên người đột nhiên tản mát ra cổ rất mạnh uy áp. Mà vừa rồi, hắn lại tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương nhất chiêu liền diệt cái lục giai tang thi, phải biết rằng lấy hắn hiện tại năng lực, đối thượng lục giai tang thi cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tiểu cô nương dị năng, tuyệt đối không ở thất giai dưới. Chính là sao có thể đâu. Tông Chính Kình trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác, không chờ hắn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra quái dị địa phương. Ly Âm cười đem tinh hạch nhét vào Tông Chính Kình trong tay. Ba, cho ngươi sờ sờ, kiểu giai tang thi tinh hạch đâu. 9 tầng căn cứ lần này bị tang thi vây thành, nguyên tưởng rằng sẽ tổn thất thảm trọng, bởi vì Ly Âm đã đến, ổn định tình thế, mặt sau lưu lại tang thi, đều là chút cấp thấp tang thi, thành không được khí hậu. Thực mau đã bị 9 tầng căn cứ người tiêu diệt. Ly Âm cầm tinh hạch không có tại chỗ lưu lại, bởi vì nàng sư phó trên người còn mang theo thương đâu. Nếu không phải sợ tang thi vương tinh hạch bị mặt khác tang thi cắn nuốt lúc sau sẽ sinh ra một cái tân tang thi vương, Ly Âm đã sớm tùy đại cống bọn họ cùng nhau đi rồi. Đại cống cùng Trung Phi dẫn người đem tầng lầu rửa sạch lúc sau, bởi vì cẩn thận khởi kiến, hai người lại kiểm tra một lần. Theo chân bọn họ cùng nhau trở về người, liền tụ ở đại sảnh nghỉ ngơi. Ly Âm cùng Tông Chính Kình mới vừa đi tới cửa, liền nghe được vài đạo xúc động phẫn nộ thanh âm. Hắn đã bị tang thi cắn, không thể làm hắn lưu lại nơi này. Đúng vậy, các ngươi xem hắn môi vành mắt biến thành màu đen, nếu không bao lâu liền sẽ tang thi hóa, nhưng đừng liên lụy chúng ta. Ta khuyên các ngươi khẩu hạ lưu đức, sư phó của ta đã bị chúng ta trói thành như vậy, căn bản vô pháp tránh thoát. Triệu Tâm Thanh nhìn biểu tình đã hoảng hốt sư phó, cố nén đau lòng nói, nếu là sư phó của ta thật sự căng không xuống dưới. Đến lúc đó không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ tự mình cho ta sư phó một cái thông khoái. Cho dù hắn như thế bảo đảm, còn có người không yên tâm nói, mọi việc đều có ngoài ý muốn, vạn nhất các ngươi khống chế không được hắn đâu. Một vị nữ tính tận tình khuyên bảo, đại ca, ta biết ngươi quan tâm sư phụ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể lấy chúng ta mệnh nói giỡn không phải. Ly Âm vừa rồi ở bên ngoài đại khai sát giới, đầy người lệ khí chưa kịp điều chỉnh, nghe đến mấy cái này lên án công khai, sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới. Ai đem các ngươi mệnh nói giỡn? Tông Chính Kình mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía đám kia người, ở bọn họ căn cứ, chưa bao giờ sẽ dễ dàng từ bỏ một cái mạng người, nếu là có người bị tang thi cắn, bọn họ sẽ luôn mãi xác nhận đối phương đã hoàn toàn biến thành tang thi, mới có thể cấp đối phương một cái thông khoái. Mấy người này, từ hệ dễ bắt đầu hỏng rồi. Vừa rồi ra tiếng người, nhìn đến Ly Âm xuất hiện, tựa như gặp được người tâm phúc giống nhau, cho rằng Ly Âm sắc mặt là bãi cấp Ly Âm sư môn xem, trong đó một người tuổi trẻ người dùng cáo trạng ngữ khí, chỉ vào đại sảnh một góc mấy người nói. Chính là bọn họ, cái kia bạch y phục đã sắp biến thành tăng thi, chúng ta làm cho bọn họ đem bạch y phục quăng ra ngoài, bọn họ càng không, này không phải lấy chúng ta cánh mạng nói giỡn là cái gì. Ly Âm ngẩng đầu, phiếm hồng đôi mắt nhìn đối phương, ta liền đem các ngươi tánh mạng nói giỡn làm sao vậy. Người trẻ tuổi đối thượng nàng ánh mắt, tức khắc hoảng sợ, tiết hầu như là có cái gì tạp trụ giống nhau, nói không nên lời lời nói. Ly Âm nhìn thấy hắn cái này bất tức dạng, cười lạnh, ta cho các ngươi theo kịp. Cái này chỗ tránh nạn, là ta huynh huynh đệ tìm được, các ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Ta lời nói liền phóng nơi này, ai còn dám lắm miệng. Ta con mẹ nó vặn gãy ai đầu. Ly Âm vươn tay, làm một cái vặn gãy cổ tư thế, vừa rồi khí thế kiêu ngạo một đám người, nghĩ đến kia từng khối lề sách trình tề, bị tước đầu tăng thi, lập tức xúc cổ rũ mắt, ngoan vô cùng. Ly Âm quay đầu nhìn về phía bị sư huynh đệ bảo vệ lại tới sư phó, thanh âm ôn hòa nói, đem các ngươi sư phó mang lên, cùng ta tới. Triệu Tâm Thanh một đám nguyên bản liền đối cứu bọn họ Ly Âm có hảo cảm, lúc này thấy Ly Âm rõ ràng đứng ở chính mình bên này, đối Ly Âm hảo cảm thẳng tắp bay lên, cũng không hỏi Ly Âm làm cho bọn họ theo sau làm cái gì. Công sư phó liền theo sau, vẫn luôn biểu hiện đến không có gì tồn tại cảm Tông Chính Kình, cũng theo qua đi. Ly Âm mang theo người tùy ý vào gian phòng, nhìn đến Tông Chính Kình cũng theo tới, ý bảo hắn đóng cửa. Triệu Tâm Thanh đem sư phó nhẹ nhàng phóng tới trên giường, nhìn đến trên mặt làn da đã xuất hiện lấm tấm sư phó, trong mắt lệ quang kích động, sư phó, ngươi nhưng nhất định phải căng lại đây, chúng ta không có ngươi không được, ngươi đã nói, ngươi phải cho chúng ta tìm cái tiểu sư muội, chúng ta đều chờ. Ly Âm quay đầu lại nhìn đến các sư huynh đệ đều khóc đi lên, thiếu chút nữa không nhịn xuống nước mắt băng, khóc cái gì đâu, sư. Các ngươi sư phó lại không phải không được cứu trợ. Nàng lời này vừa ra, năm song hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt lập tức nhìn nàng, Triệu Tâm Thanh run run môi nói, ngươi nói cái gì. Ly Âm không có lại lo lắng cường điệu, thẳng đến chủ đề, các ngươi sư phó trừ bỏ thương tới tay, còn có chỗ nào. Triệu Tâm Thanh nói, đã không có, liền thương tới tay cánh tay. Ly Âm làm hắn đem sư phó quần áo cởi, trực tiếp ngồi vào mép giường dùng dị năng cấp sư phó chữa thương. Ly Âm đoan trang trước mắt người khuôn mặt, trong lòng có chút chua xót. Sư phó già rồi, Ly Âm nhớ rõ mặt thế trước, sư phó có đầu đen nhánh sáng bóng đầu tóc, hiện tại kia đầu tóc đen bên trong, đã trộn lẫn không ít bạch. Luôn luôn ngạnh lãng thân thể, cũng gầy ốm. Ly Âm hiểu ý nghĩa lý, liếc mắt một cái liền nhìn ra sư phó gầy không phải bởi vì dinh dưỡng bất lương, mà là bởi vì ưu tư quá độ. Nhưng thật ra nàng kia mấy cái sư huynh đệ, có chút dinh dưỡng bất lương. Kỳ thật này có thể nghĩ đến thông, nhị sư huynh cùng tam sư đệ tuy rằng có dị năng, nhưng đều là ít được lưu ý dị năng, muốn nuôi sống sáu há mồm có điểm khó khăn. Rốt cuộc 9 tầng căn cứ nhưng không giống bọn họ căn cứ, chế độ đã hoàn thiện, cho dù không có dị năng người, cũng sẽ không đói chết. Bất quá hiện tại này đó cũng chưa quan hệ, Ly Âm tin tưởng chính mình có thể cho bọn họ càng tốt sinh hoạt. Triệu Tâm Thanh từ Ly Âm bắt đầu vi sư phó chữa thương, liền vẫn luôn chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng động tác, tận mắt nhìn thấy đối phương là như thế nào đem sư phó trong cơ thể vi rút bước ra tới, lại là như thế nào làm sư phó cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ức chế trụ trong lòng mừng như điên, vội vàng nhìn về phía sư phó mặt, phát hiện đối phương tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng phiếm hắc môi cùng hốc mắt đã khôi phục bình thường, làn da thượng màu đen lấm tấm cũng đều biến mất. Triệu Tâm Thanh rốt cuộc khống chế không được trong lòng vui sướng chi tình, trên mặt hiện lên ý cười, hốc mắt nước mắt lại khống chế không được chảy ra. Tuy rằng hắn vẫn luôn an ủi các sư đệ, nói sư phó sẽ không có việc gì, kỳ thật trong lòng đã không ôm hy vọng, ai biết trước mắt tiểu cô nương, thật sự cứu sư phó. Hảo, các ngươi Ly Âm vừa mới nói mấy chữ, đã bị bên cạnh đột nhiên phanh quỳ xuống đất Thanh hoảng sợ. Triệu Tâm Thanh quỳ xuống tới, trinh trọng về phía Ly Âm tỏ vẻ cảm tạ. Đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Triệu Tâm Thanh có thể vì sư phó quỳ xuống tới, có thể thấy được là cái trọng tình trọng nghĩa người. Đa tạ cô nương cứu gia sư một mạng, ta cùng các sư đệ tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng sau này chỉ cần cô nương có điều sai phái, chúng ta chắc chắn vượt lửa qua sông, tận tâm tận lực đi hoàn thành. Nay lại không phải cổ đại, như thế nào động bất động liền quỳ xuống đâu. Ly Âm trong lòng tuy bất đắc dĩ, lại vẫn là nhanh chóng đứng dậy đem Triệu Tâm Thanh kéo tới, nghiêm trọng, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nàng giọng nói vừa chuyển, còn không có làm tự giới thiệu đâu, ta kêu Ly Âm, các ngươi đâu. Ly Âm quan sát đến các sư huynh đệ phản ứng, nhìn đến bọn họ nghe được tên của mình, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, liền biết sư phó vì nàng lấy tên này, bọn họ vẫn chưa nghe được quá. Như vậy cũng hảo, nếu nàng đổi cái thân thể trọng sinh, có người đỉnh nàng trước kia thân phận sinh hoạt, Ly Âm trong lòng cảm thấy quái quái. Cho nhau giới thiệu xong, Ly Âm lại từ trong không gian lấy ra không ít ăn, Triệu Tâm Thanh thấy nàng hoàn toàn không đề phòng bọn họ, kế trị liệu dị năng lúc sau, lại ở bọn họ trước mặt bại lộ nàng không gian dị năng, đối Ly Âm như thế tín nhiệm cùng trợ giúp bọn họ mà cảm thấy tò mò. Bởi vì Ly Âm biểu hiện thật sự thân hòa, lại là cái tuổi không lớn cô nương, Triệu Tâm Thanh cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình, hỏi ra tới. Ly Âm cười nói, ta lược thông bói toán chi thuật, mấy năm trước từng vì chính mình bặc quá một quẻ, quẻ tượng biểu hiện các ngươi sẽ trở thành ta sư huynh, cũng không biết chuẩn không chuẩn. Từ Thiện Uyên 6 cái đồ đệ chung, Ly Âm tư chất tốt nhất, còn lại mấy cái đồ đệ, với bói toán chi thuật thượng không có gì thiên phú. Mọi người nghe vậy vẫn chưa hoài nghi cái gì, trong đó một cái tiểu sư đệ Dương Phi Quang vừa mừng vừa sợ nói, sư phó cũng từng bặc quá một quẻ, nói hắn mệnh nên có một cái nữ đồ đệ, hay là nếu là hắn sư muội, thật là trước mắt cái này đáng yêu tiểu cô nương thì tốt rồi. Không đơn thuần chỉ là có bản lĩnh, nói chuyện lại dễ nghe, cười rộ lên ngọt ngào. Dương Phi Quang cảm thấy, về sau làm hắn đem chính mình thích nhất chô cô lết hết thể nhường cho tiểu sư muội ăn, hắn đều không mang theo trước mắt. Ly Âm lịch ngậm cười, chờ các ngươi sư phó tỉnh lại, tự nhiên liền có đáp án. Mặc kệ sư phó bói toán ra nữ đồ đệ có phải hay không chính mình, đối Ly Âm tới nói kỳ thật đều không quan trọng, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phó đối nàng ân tình, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Cho nên bái không bái sư lại có cái gì quan trọng. Chỉ cần nàng trong lòng rõ ràng là được. Ly Âm từ trong phòng ra tới, Tông Chính Kình cũng yên lặng cùng đi ra ngoài. Triệu Tâm Thanh nhìn đã đóng lại cửa phòng, quay đầu dặn dò các sư đệ đem vừa rồi nhìn đến sự giữ kín như bưng, tiểu cô nương như thế tín nhiệm bọn họ cũng không thể làm nàng thất vọng. Trong đại sảnh trừ bỏ đại cống cùng Trung Phi, đã không có người, tầng lầu phòng nhiều, phòng trưng đều đi nghỉ ngơi, rốt cuộc vừa rồi kia chàng chiến đấu, cũng tiêu hao không ít thể lực. Đại cống nhìn thấy Ly Âm hai người, lập tức hỏi, tình huống thế nào? Ly Âm nói, đã không có việc gì, phòng trưng ngày mai là có thể tỉnh lại. Đại cống lại hỏi, vị kia, chính là sư phó của ngươi. Ly Âm gật gật đầu, Tông Chính Kình tiếp nhận câu chuyện, hỏi gác đêm người an bài hảo không? Đại cống nói tốt, đại cống đối phương diện này thực sẽ an bài, nửa đêm trước hắn cùng một cái mới vừa gia nhập đồng đội anh em gác đêm, nửa đêm về sáng cùng Trung Phi gác đêm, cũng là cái tân nhân. Trung Phi chỉ vào một phòng nói, các ngươi phòng ở bên kia, ta đã sửa sang lại hảo. Ly Âm cảm thấy Tông Chính Kình hiện tại khẳng định có rất nhiều lời nói muốn hỏi chính mình, xem Tông Chính Kình nên phân phó đã phân phó, Phi thường thiện giải nhân ý mà đem Tông Chính Kình kéo về phòng. Trở lại phòng, Ly Âm lập tức đem trên người quần áo cởi. Vừa rồi nàng tuy rằng thực chú ý, nhưng trên người vẫn là dính thượng không ít huyết cùng thịt nát, có nói cái gì, vẫn là chờ nàng tắm rửa xong rồi nói sau. Thoát xong quần áo, lại vừa thấy Tông Chính Kình, đối phương đen nhánh đôi mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt không biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Ly Âm đột nhiên phát hiện một sự kiện, giống như nàng đã trở lại lúc sau, Tông Chính Kình liền vẫn luôn không nói chuyện. Ly Âm còn phát hiện một sự kiện, nàng có thể xác nhận lúc sau mấy cái thế giới ái nhân, là cùng cá nhân. Nhưng Tông Chính Kình rốt cuộc có phải hay không người kia, nàng trong lòng có điểm không số. Nếu không phải, nàng phải làm sao bây giờ? Dựa theo dĩ vãng định luật, nàng nhất định có thể sống đến 90 tuổi, nếu đối phương không phải chính mình ái nhân, chính mình còn có thể cùng hắn thân mật phát triển đi xuống. Thức mau, Ly Âm phát hiện, nàng ý tưởng đều là uổng công. Tông Chính Kình không nói lời nào đi đến nàng trước mặt, thô ráp tay phủng trụ má nàng, cặp kia liền đường cong đều lộ ra lãnh ngạnh môi mềm nhẹ dán đi lên. Mãnh liệt tình cảm trong nháy mắt này từ Ly Âm đấy lòng chỗ sâu trong dâng lên mà ra, nàng tim đập nhịn không được gia tốc, thân thể cũng xuất hiện cực không tầm thường rung động. Ly Âm đột nhiên lĩnh ngộ một sự kiện, trước mắt nam nhân, vô luận có phải hay không nàng ái nhân, kỳ thật đều không quan trọng, giờ này khắc này, nàng ái người nam nhân này, nàng đối người nam nhân này là có cảm tình, vậy là đủ rồi. Tông Chính Kình nhìn chằm chằm nàng, ta cảm giác được, ngươi thay đổi. Trừ bỏ nàng dị năng biến cường ở ngoài, hắn ở trên người nàng còn thấy được một loại làm hắn cảm thấy xa lạ đồ vật. Ly Âm ôm lấy hắn tinh trắng eo, khuôn mặt nhỏ thuận theo mà dơ lên tới, ta lại như thế nào thay đổi, vẫn là ngươi tiểu khả ái. Tông Chính Kình nhìn chằm chằm nàng, thật lâu không nói chuyện, Ly Âm hỏi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm nàng xem, hắn nói, ta cảm giác đã thật lâu chưa thấy được ngươi. Nếu thật muốn so đo lên, sắc thật thật lâu, Ly Âm dùng gương mặt cọ cọ hắn lòng bàn tay, tắm rửa xong, lại cho ngươi xem bao lâu đều có thể. Ly Âm vừa rồi kia phiên khuyên, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng, tắm rửa thời điểm Tông Chính Kình vẫn luôn trầm mặc, giống như còn có cái gì tâm sự. Ly Âm cho chính mình lau khô trên người bằng nước, lại cấp Tông Chính Kình lau, sau đó nhìn đến đối phương kia rắn chắc đĩnh kiểu ngông, không nhịn xuống rôi tay bắt lấy nhéo nhéo. Xúc cảm mềm dẻo lại có giãn, hảo sờ. Tông Chính Kình rốt cuộc cho nàng cái đáp lại, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng một cái, Ly Âm đưa cho đối phương cái ngoan ngoan tươi cười, lôi kéo hắn ra toilet. Tông Chính Kình ngồi vào mép giường, lại bắt đầu trầm mặc. Ly Âm nhìn đến này bức họa mặt, có điểm không phúc hậu muốn cười, bởi vì như vậy nhi Tông Chính Kình, làm nàng cảm giác có điểm tính trẻ con, mặc danh có điểm liêu đến nàng. Ly Âm trong lòng nổi lên không đứng đắn ý tưởng, đen lúng liếng trong mắt vừa chuyển, từ trong không gian lấy ra in đỏ sắc đai đeo váy ngủ mặc vào, lắc mông đi đến Tông Chính Kình trước mặt, ở hắn khép lại trên đùi ngồi xuống. Tông Chính Kình lực chú ý, cơ hồ là lập tức đã bị nàng hấp dẫn. Bởi vì tuổi cho phép, nàng khuôn mặt lược hiện non nớt, tư thái lại kiểu diễm vũ mị, mặc vào thành thục gợi cảm váy ngủ, kia sợi câu đến nam nhân tâm ngứa ý nhị càng thêm nồng đậm. Tông Chính Kình trên cổ sông ra hầu kết đột nhiên liền lăn lăn, hạ bụng hỏa bị nàng bập lửa. Ly Âm thấy hắn rốt cuộc không phát ngốc, vừa lòng mà câu môi đem song trắng non cánh tay quải đến Tông Chính Kình bả vai. Đột nhiên thay đổi tư thế, lệnh nàng trước ngực thâm mương, tụ đến càng khẩn, hai luồng nhũ chi dường như thịt luộc, mềm mại mê người. Càng vì mê người chính là, trên người nàng tản mát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể. Tông Chính Kình nhịn không được thật sâu ngửi một chút, lại thở ra hơi thở mang theo sáng quắc sóng nhiệt. Ly Âm nhướng mày cười, về phía trước nâng mông dùng chính mình huyệt cọ Tông Chính Kình giữa háng đã chốt vót lên cự can. Nguyên bản Ly Âm là tưởng trêu chọc hắn, nhưng tiểu huyệt tiếp xúc đến độ ấm quá cao côn thịt lúc sau, nửa người thoáng chốc thực không tiền đồ đã tê dần. Ly Âm mông ngã ngồi trở về, sóng mắt doanh xuân thủy nhi. Tông Chính Kình dục vọng còn ở nhưng không chế phạm vi, bị như thế trêu chọc, chỉ là mí mắt lăn lăn, nâng lên đôi mắt nhìn Ly Âm. Ly Âm biết hắn ý tứ, phỏng chừng là tưởng chờ chính mình cho hắn cái giải thích. Bất mãn mà thò lại gần cắn một chút hắn môi, ta không đẹp sao? Mỹ! Tông Chính Kình nói, nhưng việc nào ra việc đó. Ly Âm đô khởi đỏ bừng cái miệng nhỏ, ngươi liền không thể phá lệ một lần, trước đem ta ăn lại nói sao? Ta ở lo lắng ngươi. Tông Chính Kình khàn khàn thanh âm nói. Trên người nàng thay đổi làm hắn nắm lấy không ra, cũng làm hắn lo lắng. Phía trước Tông Chính Kình thật sự là quá tin tưởng nàng, cho nên nàng cấp ra giải thích, hắn lựa chọn không hề lý do tin tưởng, tỉ như tiểu cô nương nói, nàng bản lĩnh là nàng sư phó ở trong ngộng giáo thụ. Nhưng là hôm nay vừa thấy đến tiểu cô nương sư phó, Tông Chính Kình liền phát hiện không đối chỗ, nam nhân kia, ở thần trí chưa lâm vào hỗn độn phía trước, nhìn đến tiểu cô nương thời điểm, ánh mắt rõ ràng là xa lạ. Nếu thật cấp tiểu cô nương thụ quá khóa, lại như thế nào sẽ là cái này phản ứng? Hơn nữa tiểu cô nương cũng vẫn chưa cùng đối phương tương nhận. Ly Âm cảm thấy, kỳ thật chuyện này giải thích lên cũng dễ dàng, chỉ cần nàng nói ra chính mình là trọng sinh, kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là nàng không thể nói, bởi vì nàng chiếm cứ nguyên chủ thân thể, tuy rằng là trải qua nguyên chủ đồng ý, nhưng lời này nói ra, nàng cùng Tông Chính Kình liền vĩnh viễn đều không trở về quá khứ được nữa. Bởi vì vô luận Tông Chính Kình đối nguyên chủ có hay không cha con tình, hắn phỏng chừng đều khó có thể tiếp thu chính mình dưỡng nữ thân thể, bị cái ngoại lai linh hồn chiếm cứ. Ly Âm suy nghĩ một hồi nói, ta thẳng thắn, ta có cái đại bí mật, nhưng ta không thể nói. Cái kia bí mật, sẽ không uy hiếp đến ta nhân thân an toàn, cho nên ba người hoàn toàn không cần lo lắng. Tông Chính Kình nỗ lực phân biệt nàng biểu tình, xác nhận nàng không giống nói dối, tuy rằng hắn rất muốn biết cái kia bí mật, nhưng tiểu cô nương nói không thể nói, hắn cũng không thể bức bách. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn để ý cũng chỉ là nàng an nguy. Vừa rồi có điểm biệt nữ không khí, cư nhiên bởi vì Ly Âm cái này không tính giải thích, biến mất. Thật là hào hống, Ly Âm trong lòng cười trộm, gió chiều nào theo chiều ấy mà đem chính mình thân mình hướng Tông Chính Kình ngực một dựa, dùng chính mình trước ngực kiểu mềm trên dưới cọ sát Tông Chính Kình, phía dưới mông nhỏ cũng không an phận, kề sát Tông Chính Kình hai chân cọ lộn. Nhìn Tông Chính Kình tựa hồ ở áp lực cái gì mà nhấp khởi môi, Ly Âm rất có cảm giác, hoa giữa môi lập tức trào ra một cổ thủy, làm tiểu huyệt trở nên ướt rầm rề. Còn ở Tông Chính Kình trên đùi thời điểm, có chút chân trượt. Tông Chính Kình thật sự vô pháp cự tuyệt như vậy dụ hoặc, kỳ thật lấy hai người hiện tại quan hệ, cũng không cần cự tuyệt. Hắn thuận theo nội tâm dục vọng một chút ngậm lấy Ly Âm song mềm mại môi, đầu lưỡi để khai nàng hơi hơi tách ra khớp hàm, vội vàng mà tham nhập quấy loạn. Đôi tay xoa thượng đè ở hắn ngực độ ngực sữa. Trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được một tầng có điểm độ dày miên, nhưng ngay cả như vậy, cũng ngăn cản không được Tông Chính Kình cảm thụ miên bên trong đã nhô lên tiểu núm vú. Đầu ngón tay chống tiểu núm vú, hướng bên trong dùng sức nhấn một cái, núm vú lập tức lâm vào nhũ thịt, Ly Âm thân mình run run một chút, trong miệng hàm hồ hô thanh, ba ba. Hôn nàng khoe môi, Tông Chính Kình xoay người đem nàng phóng tới trên giường, ngay sau đó cúi người, đem nàng hai tay giam cầm lên đỉnh đầu. Tràn ngập dục hỏa đôi mắt, sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Thiếu nữ đen nhánh tóc ướt trải giường chiếu thượng, có vài sợi rán đà hồng khuôn mặt nhỏ. Nàng sóng mắt mê ly, môi đỏ khẽ nhếch, tầm mắt đi xuống một gì. Là nàng kia phập phồng đến quá nhanh bộ ngực. không nói gì dụ hoặc, mới là nhất chí mạng. Tông Chính Kình trong cơ thể dục hỏa trong khoảnh khắc phun trào mà ra, thô lỗ xé rách nàng trước ngực áo ngủ, nửa bên vũ lộ ra tới, trắng trẻo mềm mại, đỉnh tiểu núm vu tiếp xúc đến không khí càng thêm lạnh lợp. Tông Chính Kình ánh mắt tiệm thâm. Ly Âm đôi mắt nhìn hắn, bị hắn hiện tại bộ dáng liêu đến không được, không bị chạm vào liền kiểu kiểu ưng, treo ở mép giường hai chân khó nhịn mà cái ma. Tông Chính Kình dùng đầu ngón tay kẹp viên núm vú dùng sức nhất trà sát, Ly Âm cắn đầu ngón tay về phía trước đưa chính mình ngực, kiểu kiểu mềm mại mà kêu. Tông Chính Kình méo núm vú tay càng xoa càng nhanh, Ly Âm tiếng kêu càng ngày càng mềm, hai chân ra sức kẹp chặt, toan lưu từng luồng hội tụ hạ thân. Dâm thủy từ kẽ mông lan tràn mà xuống, nhiễm ướt khăn trải giường. Ân ân. A dục vọng tới mãnh liệt lại mênh ngông, chỉ dựa vào kẹp chân thu hoạch khoái cảm đã không thể thỏa mãn Ly Âm. Nàng hai chân hướng hai sườn rộng mở, nhấc chân dẫm đến mép giường, mông nóng vội khó nhịn mà nâng lên, lại tiếp xúc không đến Tông Chính Kình thân thể. Mê mang đôi mắt nhìn Tông Chính Kình, lúc này Tông Chính Kình một tay chống ở nàng bên cạnh người, cường tráng thân hình phủ phục ở trên người nàng. Từ Ly Âm góc độ, có thể nhìn đến đối phương rắn chắc no đủ mạch sắc cơ ngực, cùng với kia lộ ra nửa thanh màu tím đen côn thịt. Rõ ràng như vậy giữ tợn đồ vật, lại làm Ly Âm cảm thấy hảo gợi cảm. Nàng cơ khát mà liếm liếm môi, câu chân dùng gan bàn chân giẫm đạp Tông Chính Kình thô dài côn thịt, đem côn thịt giẫm đến dán lên Tông Chính Kình bụng, hơi hơi dùng sức nghiền áp. A Tông Chính Kình trong miệng phát ra thanh trầm thấp thở dốc, bụng cơ bắp chịu chịu. Thâm sắc bàn tay to tàn nhẫn xoa bóp Ly Âm vú, trắng non nhũ thịt từ khe hở ngón tay bắn ra, đồng thời bắn ra còn có kia viên bị đùa bỡn đến lại xương lại ngạnh núm vú. Nam nhân vùi đầu đi xuống, lưỡi dài một quyển, đem núm vú bao vây đến chính mình trong miệng, lưỡi mặt dán núm vú, đầu lưỡi chống quần vú, một chút tham lam mà liếm mút. Ân, a. Thật thoải mái, Ly Âm cắn môi đỏ, cảm thấy Tông Chính Kình đẳng cấp lại cao, hút cái núm vú mà thôi, đều có thể làm nàng hưởng thụ đến cao trào khoái cảm. Quá tuyệt vời. Ly Âm vong tình mà duỗi tay ôm lấy Tông Chính Kình đầu, chân ngón cái hướng Tông Chính Kình quy đầu tạo áp lực, một chút khẩn tiếp một chút nghiền cọ. Tông Chính Kình chóp mũi lâm vào nàng mềm mại vú. Cùng với nặng nề thở dốc phát ra, hắn thái dương hai sườn thấm mồ hôi mỏng, từng ngụm hút tiểu cô nương nhũ thịt, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn ngô e hẻm. Ly Âm chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều mau bị đối phương hút bay, đôi tay lại càng thêm dùng sức ôm chặt hắn đầu. Thơm ngọt mãi hương cùng nàng mùi thơm của cơ thể đan chéo, hình thành một loại đặc thù hương vị, làm Tông Chính Kình khó có thể chống cự hương vị. Nam nhân hầu kết khẽ run, bàn tay to nắm lấy Ly Âm vòng eo nhéo nhéo, lại hoạt đến Ly Âm mông vện, bởi vì xúc cảm quá hảo. Nhịn không được bỏ thêm lực tàn nhẫn kính xoa bóp, đem Ly Âm xoa đến tao thủy chảy ròng, cuối cùng kia chỉ bàn tay to mới sờ đến nàng giữa hai chân. Đầu ngón tay phủ một đụng tới tiểu huyệt, Ly Âm phần eo dưới tựa như cao trào giống nhau run rẩy vài cái, hai chân theo bản năng khép lại đem Tông Chính Kình tay kẹp lấy. A a, nàng thở dốc lại cấp lại mị, mông nhỏ vô ý thức lắc lư, ba ba, cho ta. Tông Chính Kình trực tiếp liền đem một cây thô lệ ngón tay đâm đến Ly Âm trong cơ thể. Hư không cảm giác như vậy bị bỏ thêm vào, Ly Âm thoải mái đến run run, quả thực cái đã chết người nam nhân này đơn giản thô bạo. Chôn ở huyệt bên trong ngón tay giật giật, là có thể nghe được rất nhỏ tiếng nước. Kia trận tiếng nước, tựa như tán tỉnh tề giống nhau đem hai bên dục vọng đẩy đến đỉnh. Tông Chính Kình nhấc chân, ngồi quỳ đến mép giường, khuỷu tay áp đến Ly Âm bả vai bên cạnh, bàn tay to vô về Ly Âm tóc ướt. Hắn ở mặt trên, nàng ở dưới. Hai người mặt dựa thật sự gần, thở ra hơi thở có thể cho nhau giao triển. Ly Âm vọng tiến hắn thâm thúy đen nhánh, lại có thể đem chính mình ánh vào bên trong đôi mắt, cực kỳ động tình mà lẩm bẩm, ba ba. Ngón tay ra ra vào vào, thô lệ cảm xúc làm khoái cảm tăng cường, nam nhân tham lam hàm mút thiếu nữ môi, cánh tay thượng bắp tay cố lấy, lộ ở tiểu huyệt ngoại đầu ngón tay gắt gao chống thiếu nữ mông thịt, lâm vào tiểu huyệt ngón tay khi thì hố lượng, khi thì duỗi thẳng. Tinh lượng dâm thủy từ huyệt gian bắn tóe mà ra, ồm ồm tiếng nước càng thêm dày đặc vang dội. Ly Âm hai mắt thất thần. Kẹp ở hắn eo sườn chân càng thu càng chặt, cuối cùng thân mình đống nhiên run run, hai chân tùng tùng mà trượt xuống, treo ở mép giường. Ba ba, Ly Âm kiều mềm mà lẩm bẩm, mềm mại non nớt huyệt thị tham luyến hút cắn Tông Chính Kình ngón tay. Cao trào cảm giác quá thoải mái, làm Ly Âm có điểm thực tủy biết vị. Tông Chính Kình dứt khoát lưu loát mà đem ngón tay rút ra, cũng mang ra một đợt dâm thủy. Ly Âm ư một tiếng, dục câu bất mãn kẹp kẹp chân, bắt được Tông Chính Kình tay kéo lại đây, nhìn đến hắn ngón tay thượng sáng lấp lánh tao thủy. Làm tức giận mà vươn phấn hồng đầu lưỡi nhỏ từ chỉ căn nhẹ nhàng hướng lên trên liếm, lại bao bọc lấy đầu ngón tay. Phiếm vô biên mị sắc ánh mắt, khiêu khích mà nhìn Tông Chính Kình. Tông Chính Kình cả người khí huyết tức khắc hướng lên trên dũng, đôi mắt huyết hồng, đầu ngón tay từ miệng nàng rút ra, ngược lại một phen nắm nàng cằm, thô lỗ mà mút vào nàng ngôi, hấp thu nàng khoang miệng nước bọt. Hương vị có điểm ngọt, còn mang theo chút tào thủy hơi thở. Tông Chính Kình hô hấp nháy mắt càng trầm, có siêu cường ngăn lại lực hắn, vào lúc này chỉ nghĩ hung hăng tiến vào trước mắt tiểu yêu tinh trong cơ thể, vui sướng đầm địa mà thao nàng huyệt. Hơi thở thô trầm nam nhân dẫn theo Ly Âm eo, đem nàng cả người hướng lên trên một phóng, ngay sau đó hai tay nắm Ly Âm chân dùng sức mở ra. Ân cảm giác được có căn lửa nóng đồ vật chọc đến chính mình huyệt khẩu, Ly Âm thân mình liền một trận nhún ra, đôi tay kiểu kiểu vãn trụ Tông Chính Kình cổ, kịch liệt đáp lại Tông Chính Kình hôn sâu. Tấm tắc. Ân. Chóp mũi hướng để, miệng lưỡi lẫn nhau mút, hai bên thân thể bởi vì cao xí tình dục thiêu đốt. Trong không khí cũng lan tràn nồng đậm tình dục hơi thở. Ly Âm phía dưới cái miệng nhỏ, dâm thủy từng đợt ra bên ngoài dũng, ướt nhẹp để ở huyệt khẩu cọ sát quy đầu. Nay nhiệt tình phản ứng, làm Tông Chính Kình cổ họng phát khẩn. Hắn đầu gối thâm chống giường, phần eo phát lực, đem chính mình xương đau nhục côn đi phía trước đột nhiên đẩy đưa. Ly Âm liền cảm giác được so ngón tay càng vì phong phú no căng cảm, ngứa vách động lập tức hồi quỹ cho nàng một đợt thực cốt tiêu hồn tê dại khoái cảm. A. Ba ba. Thật thoải mái, Ly Âm thân mình tinh tế run run, tứ chi cầm lòng không đậu leo lên thượng Tông Chính Kình, nho nhỏ thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn. Hai bên nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua da thịt tầng ngoài, truyền lại đến thân thể càng sâu chỗ. Tông Chính Kình trong cổ họng phát ra cái thở gấp gáp, đôi tay dùng sức xoa trụ Ly Âm hai mảnh mông thịt, đem nàng mang hướng chính mình giữa háng. Xương to thô dài nhục côn, nháy mắt liền xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mị thịt, tiến vào đến Ly Âm tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Kịch liệt tê dại cảm từ vách động khuyết tán, nhanh chóng truyền lại đến Ly Âm toàn thân trên dưới. Ly Âm cổ ngửa ra sau, từng ngụm thở dốc. Ba ba. Hảo năng, ân. Côn thịt lớn hảo năng, rất thích. Tông Chính Kình bị nàng không hề quy luật, chỉ một mặt tham lam liếm mút chính mình tiểu huyệt bức cho phần eo phát khẩn, vùi đầu gặm cắn Ly Âm cổ thịt, phần eo xúc lực, trầm mà hữu lực mà đi phía trước va chạm. Lại trường lại thô màu tím đen nhục côn, ra ra vào vào, lặp lại đẩy đưa vào ướt mềm khẩn trí huyệt, tiểu huyệt bị thao đến càng cắn càng chặt, dưới thân thiếu nữ thanh âm càng kêu càng mềm mại, nghe được hắn ra đầu tê dại, lại ức chế không được càng thao càng nhanh, càng thao càng dùng sức. Mỗi khi thật sâu mà tiến vào nàng trong cơ thể, hắn tiếng thở dốc càng trọng. Bụng cơ khối thấm ra dày đặc mồ hôi, Tông Chính Kình mặt bộ đường cong lánh lạnh, trên vai treo Ly Âm một chân, thon dài năm ngón tay bao phủ Ly Âm trước ngực một bên tuyết khâu, bụng hông về phía trước đỉnh, va chạm, lại va chạm. A a a. Ba ba. Thao hỏng rồi. Tiểu huyệt bị thao hỏng rồi cực hạn vui thích làm Ly Âm lý trí bị lạc, đôi tay gắt gao bắt lấy dưới thân khăn trải giường. Nàng nửa người dưới ly giường, bị nâng thật sự cao, mơ hồ trong tầm mắt là hai người dây dưa không thôi hạ thân. Nam nhân tiến vào tốc độ thật nhanh, mỗi lần đụng vào nàng bên trong, thân thể của nàng liền sẽ nhảy đánh một chút, rút ra thời điểm, còn mang ra suối phun dường như dâm thủy. Dâm thủy đem hắn côn thịt tẩy đến đen nhánh tỏa sáng, cực đại quy đầu đẩy đưa tiến vào, lại một lần toàn căn hoàn toàn đi vào. A a a. Hào đồng. Ba ba, hào đồng, muốn chết. Tông Chính Kình hôm nay phá lệ trầm mặc, không chút nào che giấu dục vọng đôi mắt, nhưng vẫn ở chú ý nàng. Nhìn nàng bởi vì chính mình thao lộng mà trở nên càng thêm ửng đỏ mặt, nhìn nàng lý trí hoàn toàn biến mất, trong miệng không ngừng mà toát ra dâm loạn từ ngữ, hầu kết hung hăng lăn lộn hai hạ. Hắn đem Ly Âm treo ở chính mình đầu vai chân bông, căng chặt sống lưng ngốn lượn, đem chính mình thấm mồ hôi cái chán để thượng nàng, hai mảnh chu sắc giữa môi, mang ra áp lực không được nói, cắn như vậy khẩn. Thực sự có như vậy thoải mái sao? Thoải mái, thật thoải mái. Ly Âm kiểu mềm thân mình cọ hắn. Bị cắm đến mềm tô tô tiểu huyệt một co một rút tham lam liếm mút Tông Chính Kình, nàng treo ở Tông Chính Kình sau eo mũi chân điểm điểm hắn, ba ba, nhanh lên, muốn tới. Cái này thỉnh cầu quả thực làm Tông Chính Kình cầu mà không được, không chút do dự làm theo. Nhanh chóng thọc vào rút ra chăm tới hạ, dưới thân thiếu nữ liền cả người run rẩy, một cổ âm tinh nóng hầm hập âm tinh từ mẫn cảm quy đầu tới mà xuống, Tông Chính Kình lập tức liền chịu đựng không được, hạ lực lượng lớn nhất nhéo Ly Âm eo. Thật sâu mà đem chính mình nóng bỏng tinh trồng đầy mãn gieo giống Ly Âm trong cơ thể. Ngày hôm sau Ly Âm tỉnh đến sớm, phát hiện Tông Chính Kình tỉnh đến sớm hơn, nhìn quanh phòng một vòng chưa thấy được Tông Chính Kình. Ly Âm buông ra tinh thần lực vừa thấy, liền minh bạch sao lại thế này, nguyên lai là có hai cái ngũ giai tang thi trà trộn vào tới, bất quá đã bị Tông Chính Kình bọn họ giải quyết. Ly Âm vô vô chính mình cái chán, hai cái ngũ giai tang thi, nháo ra động tinh khẳng định không nhỏ, nàng cư nhiên không bị kinh động, quả nhiên có ái nhân ở. Nàng tính cảnh giác cũng hạ thấp. Rửa mặt xong đi ra ngoài, Ly Âm liền phát hiện nàng sư phó cũng ở. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh không ở, đi tuần tra, lưu lại chính là hai cái cùng Ly Âm cùng năm sư đệ, còn có một cái so Ly Âm nhỏ 2 tuổi sư đệ. Ngày hôm qua cùng trở về người, cũng có một nửa tụ tập ở trong đại sảnh. Đại gia ánh mắt đều ngạc nhiên mà nhìn Từ Thiện Uyên, phỏng chừng là suy nghĩ, người này như thế nào nhịn qua tới, không biến thành tang thi. Từ Thiện Uyên không quản bốn phía ánh mắt, trên mặt biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, ngày hôm qua kia chàng chiến đấu, Từ Thiện Uyên trên người có chứa thương, cực hiện chật vật. Hiện tại hắn mặc vào sạch sẽ đạo bào, tóc bàn lên, cảm xúc trường trồng dâu, ngồi ở chỗ kia, rất có điểm tiên phong đạo cốt chi tư. Chờ Ly Âm xuất hiện ở hắn tầm mắt, Từ Thiện Uyên ánh mắt liền định trụ. Ngày hôm qua ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ly Âm, hắn liền cảm giác được một cổ thân thiết chi ý, lập tức liền cấp Ly Âm bạc một quẻ, lại phát hiện bói toán không ra nàng mệnh cách. Từ Thiện Uyên linh quang chợt lóe, cho chính mình bạc một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, hắn chậm chạp chưa xuất hiện nữ đồ đệ, xuất hiện. Vừa lúc hắn đối Ly Âm cảm thấy thân thiết, Từ Thiện Uyên liền ở đoán cái này tiểu nha đầu có thể hay không là hắn đồ đệ. Rạng sáng khôi phục ý thức, nghe được đại đồ đệ nói tiểu nha đầu như thế nào dùng dị năng cứu chính mình, lại nói trợ giúp bọn họ lý do. Từ Thiện Uyên liền có điểm ngồi không yên, miễn cưỡng ngao đến hừng đông, lập tức từ phòng ra tới, ngồi vào phòng khách nhất thấy được, cũng là tầm nhìn vị trí tốt nhất, ôm cây đợi thỏ. Nhìn đến Ly Âm lập tức chiều chính mình đi tới, Từ Thiện Uyên cũng không tự chủ được đứng lên, kỳ thật không thể trách hắn thiếu kiên nhẫn, hắn này mấy cái nam đệ tử, tư chất bình phàm, cho dù hắn dốc túi tương thụ, bọn họ cũng chỉ học điểm ra lông. Từ Thiện Uyên không đành lòng truyền thừa như vậy chặt đứt chính mình trong tay, mới có thể nhớ tới cho chính mình bói toán, nhìn xem còn có hay không càng thích hợp người thừa kế. Hiện tại ra tới tiểu nha đầu, có thể nói là hắn toàn bộ hy vọng. Từ Thiện Uyên hướng Ly Âm được rồi cái đạo gia lễ, tại hạ Từ Thiện Uyên, đa tạ cô nương ngày hôm qua ân cứu mạng. Ly Âm vội vàng tránh đi Từ Thiện Uyên lễ, sau đó nhẹ lấy hạ đối phương đôi tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống chi, ta cũng là có sở cầu. Từ Thiện Uyên, cô nương có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, ta nhất định tận lực thế ngươi làm được. Ly Âm không nghĩ không khí làm đến như vậy nghiêm túc, tận lực cười đến nhẹ nhàng, không biết quý quan, còn thu không thu đệ tử. Từ Thiện Uyên trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, có Ly Âm mở đầu, câu nói kế tiếp liền hảo thuyết. Ngày hôm qua tiểu nha đầu bằng bản thân chi lực, đại sát tứ phương, Từ Thiện Uyên cũng là rõ như ban ngày, hắn tuy rằng trong lòng biết tiểu nha đầu là hắn tìm kiếm nhiều năm đồ đệ, nhưng đối với Ly Âm có nguyện ý hay không bái nhập hắn môn hạ, hắn trong lòng thật đúng là không có yên lòng. Rốt cuộc lấy tiểu nha đầu hiện giờ bản lĩnh, cũng đủ tự bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ trợ giúp người khác. Bái nhập hắn môn hạ, thật đúng là không có gì chỗ tốt. Ngược lại là hắn nếu thu Ly Âm làm đệ tử, kia quả thực là chiếm hết tiện nghi. Nhìn đến Ly Âm thật sự nguyện ý bái đến hắn môn hạ, Từ Thiện Uyên vui sướng chi tình tự nhiên giật ngôn với biểu. Ly Âm cũng là cái dứt khoát, nhìn đến sư phó nguyện ý thu chính mình vì đồ đệ, lập tức từ trong không gian lấy ra một hồ thủy còn có sạch sẽ cái ly, xem ra là tưởng lập tức hành bái sư lễ. Từ Thiện Uyên sờ sờ cằm râu, không có cự tuyệt cái này hình thức, nếu là ở mạt thế phía trước, cái này hình thức chỉ biết càng long trọng. Bên cạnh Dương Phi Quang nhìn đến chính mình nhiều cái sư muội sự, cơ bản đã định rồi, ở bên cạnh hưng phấn đến dậm chân một cái, mặt khác hai cái sư đệ, đảo tương đối trầm ổn, không giống Dương Phi Quang giống nhau, trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm sư muội xem. Ấm nước thủy, là ấm áp. Ly Âm đổ nước, cấp sư phó đệ trà, cái này bái sư lễ liền tính thành. Vừa lúc này, Tông Chính Kình cùng hai cái sư huynh đã trở lại. Ở giới thiệu Tông Chính Kình thân phận thượng, Ly Âm nói thẳng ái nhân. Ba cái sư đệ không có thể che giấu trụ cảm xúc, nghe vậy vẻ mặt đau lòng nhìn Ly Âm, bọn họ vừa mới nhiều cái sư muội, còn không có tới kịp cùng sư muội nhiều thân thiết đâu, đã bị báo cho đối phương có ái nhân. Từ Thiện Uyên ngày hôm qua liền gặp qua Tông Chính Kình, lúc ấy nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn trong lòng có điểm kinh ngạc, bởi vì người nam nhân này khí vận cực vượng, nếu là đặt ở cổ đại, chính là đế vương mệnh cách. Đối Ly Âm cùng Tông Chính Kình quan hệ, hắn thật không có nhiều xen vào, bởi vì hắn có thể nhìn ra này hai người chi gian, có sâu đậm sâu xa. Ly Âm chuyến này mục đích đặt tới, đoàn người buổi chiều liền đường về. Thượng phi cơ trực thăng, Dương Phi Quang cũng nguyên vẹn biểu đạt hắn có bao nhiêu thích Ly Âm cái này tiểu sư muội, vẫn luôn dính Ly Âm. Tông Chính Kình nhìn thoáng qua ngồi ở Ly Âm bên cạnh Dương Phi Quang, không có tỏ vẻ phản đối. Dương Phi Quang tuy rằng giới tính vì nam, nhưng bởi vì từ nhỏ thân thể liền không tốt, dáng người tương đối suy nhược. Hơn nữa hắn lưu có một đầu tóc dài, diện mạo lại không đủ dương cương, bất hòa hắn đối thoại, thật đúng là làm người sẽ hiểu lầm hắn là nữ hài tử. Cho nên, nay cũng đúng là Tông Chính Kình yên tâm hắn cùng Ly Âm thân cận nguyên nhân, bởi vì Tông Chính Kình biết rõ, Ly Âm thích cái dạng gì nhi nam nhân. Tông Chính Kình đi ra ngoài mấy ngày, trong căn cứ cũng không ra cái gì nhiễu loạn, bất quá vẫn là có quân vụ muốn xử lý. Tông Chính Kình đi xử lý quân vụ thời điểm, Ly Âm đã giản xếp vài cái đồng môn. Nhạc Chính Tịch hôm nay không tiếp nhiệm vụ, nghe được Ly Âm trở về tin tức, lập tức vội vàng chạy đến. Ở nhìn đến Ly Âm bên người ngồi cái sơ viên đầu, diện mạo tinh xảo nữ hài khi, Nhạc Chính Tịch tim đập nhanh một chút, bước chân dừng lại, theo bản năng quét mắt thân thể của mình, sửa sang lại hơi có chút hỗn độn quần áo.